Quy 1 chương 185, Huyền Chân. Chương 185, Huyền Chân. Ta cho các ngươi 3 tức cân nhắc thời gian, nói ra đinh chữ ở nơi nào, bằng không, ta hội từng cái đem bọn ngươi tất cả mọi người đều cho giết. Giang Vạn Lưu lạnh giọng mở miệng, âm lãnh ánh mắt từ Vương Lâm Trở trên thân thể người đảo qua. Vương Lâm Trở trong lòng người kinh hoàng, bị một vị khủng bố thần đỉnh cảnh cường giả nhìn chằm chằm, hơn nữa cái kia lạnh lẽo sát cơ bao phủ ở trên người bọn họ, tựa như lúc nào cũng hội đem bọn họ triệt để phá hủy, tình huống như thế, dù là ai cũng sẽ không bình tĩnh. Chúng ta không biết, ngươi đều có thể độc thủ, bất quá, ta có thể bảo đảm, trong chúng ta bất luận một hai chết rồi, các ngươi toàn bộ tông môn đều sẽ hội vì chúng ta chôn cùng. Vương Lâm con ngươi lấp lóe, đột nhiên lộ ra một tia khinh bỉ ý cười, quay về Giang Vạn Lưu lạnh giọng nói rằng: "Tất cả mọi người đều là hơi sững sờ, không nghĩ tới Vương Lâm dĩ nhiên như vậy kiên cường, nói ra lời nói như vậy. Ha ha, có cốt khí, tựa hồ ngươi cùng cái kia đinh chữ quan hệ tốt nhất, bất quá, ta sẽ không trước hết giết ngươi, giá trị to lớn nhất đều là muốn ở lại cuối cùng." Giang Vạn Lưu cười âm hiểm một tiếng, ánh mắt quét về phía Dịch Khinh Diệu, Tề Vương chờ người, cuối cùng rơi xuống Dịch Khinh Diệu trên người: "Ngươi không phải Khai Thiên Tông đệ tử, dĩ nhiên cũng cùng với bọn họ, xem ra cũng là bởi vì đinh chữ." "Không sai, ta chính là tìm đến hắn." Dịch Khinh Diệu không chút do dự gật gật đầu. "Hừm, vậy thì từ ngươi bắt đầu trước đi, giết ngươi, xem đinh chữ ra không xuất hiện." Giang Vạn Lưu lạnh lùng gật gật đầu, trên người khí tức phun trào, thủ trưởng vừa nhấc, đột nhiên hướng về Dịch Khinh Diệu vô tới. Phía dưới, rất nhiều Khai Thiên Tông đệ tử nhìn trong hư không phát sinh tất cả, Giang Vạn Lưu, Phong Hành Vân cùng Vấn Thiên mạnh mẽ quá đáng, tương tự cũng vô cùng bá đạo cùng mạnh mẽ, căn bản chưa từng đem Khai Thiên Tông để vào trong mắt, ngay ở trước mặt tông chủ và tất cả trưởng lão bắt đệ tử, thế nhưng toàn bộ Khai Thiên Tông nhưng vô lực phản kháng. Đồ Vân cùng tất cả trưởng lão sắc mặt khó coi, tuy rằng lúc này Giang Vạn Lưu muốn giết cũng không phải Khai Thiên Tông đệ tử, thế nhưng bọn họ như vậy hành vi, đã là ở xích. Lỏa lỏa đạp lên toàn bộ Khai Thiên Tông. Đồ Vân con ngươi lấp lóe ánh sáng lạnh, Giang Vạn Lưu, đây là một vị thần đỉnh cảnh 7 tầng cường giả, so với hắn còn cường đại hơn, quan trọng hơn chính là, một bên còn có hai vị càng thêm cao thủ khủng bố, bất luận một hai đều đủ để đem toàn bộ Khai Thiên Tông phá hủy. Giang Vạn Lưu một trưởng vỗ ra, chưa từng tràn ngập chút nào cường hãn khí tức, thế nhưng tất cả mọi người nhìn lại, tựa hồ một trưởng này đã trưởng khống một vùng thế giới giống như vậy, có vô biên uy năng. Bàn tay của hắn chém xuống vô cùng chậm chậm, con ngươi nhìn quét bốn phía, tựa hồ muốn nhìn một chút đinh chữ ra không xuất hiện. Ầm. Một tiếng nổ rung trời, khí tức kinh khủng khuấy động, toàn bộ Khai Thiên Tông đột nhiên cuốn lên vô tận cuồng phong, từng luồng khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ các nơi, làm cho toàn bộ Khai Thiên Tông đều rất giống cũng bị triệt để phá hủy như thế. Đột nhiên tới biến cố chấn kinh rồi tất cả mọi người, Giang Vạn Lưu thủ trưởng còn chưa từng hạ xuống, liền cảm giác được khí tức kinh khủng từ bầu trời bao phủ tới, để hắn vội vàng thủ trưởng bảo vệ tự thân, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Khai Thiên Tông hộ tông đại trận lại bị sức mạnh kinh khủng triệt để phá hủy. Đồ Vân chờ rất nhiều Khai Thiên Tông người sắc mặt cũng biến, hết thảy trước mắt phát sinh quá nhanh, mặc dù là thân là tông chủ thổ nguyên đều chưa kịp phản ứng, Khai Thiên Tông đại trận liền bị người đánh tan, không có hộ tông đại trận, toàn bộ Khai Thiên Tông liền bạo lộ ra, rơi vào trong nguy hiểm. Bất quá, cái kia đều là sau đó muốn cân nhắc sự tình, bởi vì bây giờ có tăng thêm sự kinh khủng cường giả xuất hiện. Không ngừng Khai Thiên Tông tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Giang Vạn Lưu, Phong Hành Vân cùng Vấn Thiên ba người cũng là giật mình không thôi, bọn họ tự tin cũng có thể đem Khai Thiên Tông hộ tông đại trận phá tan, thế nhưng phá tan là phá tan, cùng triệt để phá hủy hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Bây giờ toàn bộ Khai Thiên Tông hộ tông đại trận bị triệt để phá hủy, sức mạnh kinh khủng kia thậm chí rót vào đến Khai Thiên Tông hết thảy phía trên ngọn núi, làm cho từng tòa sơn phong chấn động, có muốn đổ nát xu thế. Tất cả mọi người đều hướng về trong hư không nhìn lại, chỉ thấy được lại có ba vị cường giả giáng lâm, áo bào bên trên thêu linh tú sơn phong, người khác chưa từng nhận biết, thế nhưng Dịch Khinh Diệu một chút cũng đã nhìn ra, này chính là Linh Sơn Tông cường giả. Đồ Vân nhìn này ba bóng người từng bước một đi tới, đặc biệt là cái kia tối một người đứng đầu nam tử, khí vũ hiên ngang, thân tàng thiên địa, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Thần ma cảnh cường giả. Đồ Vân trong lòng cay đắng, ba vị thần đỉnh cảnh cường giả Khai Thiên Tông đã vô pháp ứng đối, bây giờ dĩ nhiên lại xuất hiện một vị thần ma cảnh cường giả, cái này chẳng lẽ cũng là đến tìm kiếm đinh chữ? Lẽ nào lưu lại đinh chữ đúng là một cái sai lầm? Không chỉ là Đồ Vân, tất cả mọi người lúc này đều là trong lòng không nói gì, đối mặt kinh khủng như thế một vị cường giả, toàn bộ Khai Thiên Tông tất cả mọi người tính gộp lại cũng không đủ đối phương một cái tát đập. Đinh chữ ở đâu? Người ở phía đằng trước nhất chưa từng mở miệng, phía sau hắn theo một người trong đó hướng về Khai Thiên Tông quát hỏi. Quả nhiên, lại là tìm đến đinh chữ. Thời khắc này, hết thảy đệ tử bỗng nhiên trong lòng tuôn ra vô tận sự phẫn nộ, đối với đinh chữ sự phẫn nộ, bất mãn, diễn biến thành ung tùm sát ý. Cái kia đinh chữ chính là một cái mối họa, đã sớm đáng chết. Đáng chết đáng chết, ta liền biết, cái kia đinh chữ ngông cuồng cực kỳ, khắp nơi gây thù hằn, bây giờ rốt cục vì là tông môn đưa tới diệt tộc tai họa. Chết tiệt, đến lúc này, hắn dĩ nhiên một người bắt đầu trốn, quả thực chính là lãnh huyết vô liêm sỉ. Thiên sát khốn nạn, vô liêm sỉ đinh chữ, ngày sau ta muốn có năng lực, nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thây. Từng vị trưởng lão cùng đệ tử ở trong lòng tức giận mắng không ngớt, nhìn cái kia trong hư không vừa đến ba vị bóng người, tất cả mọi người đều bay lên một luồng tuyệt vọng. Nếu như nói đối mặt thần đình cảnh cường giả, Khai Thiên Tông vẫn có thể phản kháng một thoáng, thế nhưng đối mặt thần ma cảnh cường giả, cấp độ kia trở Khai Thiên Tông chỉ có diệt vong. Đinh chữ không ở, các ngươi là người phương nào, vì sao phá hủy ta Khai Thiên Tông đại trận? Đồ Vân hít sâu một cái, trầm giọng hỏi. Chúng ta đến từ Huyền Hỗ Châu, Linh Sơn Tông, đinh chữ có ở hay không không đáng kể, Khai Thiên Tông không có tồn tại cần phải. Người kia từ tốn nói. Người kia phảng phất một tiếng sét, nổ xuống ở hết thảy Khai Thiên Tông người trong hai, trong lòng, để trong đầu mọi người say xe, trong lòng nổi lên khí lạnh. Mặc dù là Đồ Vân, thân là thần đỉnh cảnh cường giả cũng là một trái tim trực chìm xuống dưới, đối mặt thần ma cảnh cao thủ, Khai Thiên Tông vẫn có thể phản kháng không được, phản kháng, chỉ sẽ chết càng thảm hại hơn một ít. Ngập đầu thai hương, ngập đầu thai hương. Tất cả mọi người trong lòng đều chỉ còn dư lại bốn chữ này, còn có đinh chữ bóng người, không ít ánh mắt hướng về Lữ Hoành nhìn lại, thầm nghĩ lúc trước hẳn là cùng Lữ Hoành cùng ra tay, đem đinh chữ triệt để giết chết. Ngươi vừa tựa hồ muốn đối với ta Linh Sơn Tông đệ tử động thủ, nho nhỏ Khai Thiên Tông, lại vẫn thật sự có mấy tôn không sai cao thủ, nhưng đáng tiếc vẫn là quá yếu, ngươi nếu muốn giết ta Linh Sơn Tông đệ tử, vậy ngươi trước hết chết đi. Đây là cái kia mạnh nhất một người, thần ma cảnh nam tử đột nhiên mở miệng, âm thanh bình thản, thế nhưng rơi vào trong thai của mọi người, cũng như cùng thiên uy. Nam tử này ánh mắt rơi xuống Giang Vạn Lưu trên người, trong nháy mắt Giang Vạn Lưu trong lòng kinh hoàng, cảm giác mình bị hơi thở của cái chết bao phủ, hắn đột nhiên giống to, tiền bối hiểu lầm, ta không phải. Chỉ là, hắn lời còn chưa dứt, nam tử này bỗng nhiên giỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ một cái, mặc dù lấy Giang Vạn Lưu thần đỉnh cảnh 7 tầng tu vi, đều chưa từng phản kháng chút nào chi lực, liền bị bàn tay này triệt để xóa bỏ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này, một vị thần đỉnh cảnh cao thủ, liền chết như vậy, chết không rõ ràng, vốn là tới đối phó Khai Thiên Tông, nhưng không nghĩ tới ngược lại chết ở một vị khác đối phó Khai Thiên Tông trong tay cường giả. Tất cả mọi người chút sững sờ, lập tức liền nhìn thấy vị này khủng bố cường giả, giương tay vồ một cái, đem Dịch Khinh Diệu nắm lên, mang tới bên người, nhàn nhạt nói, "Linh chữ giết ta Linh Sơn Tông cường giả, bây giờ các ngươi lại muốn giết ta Linh Sơn Tông đệ tử thiên tài, tội lỗi nên bị diệt." Thần ma cảnh cường giả mở miệng, trong thanh âm đều ẩn chứa lớn lao uy nghiêm, mặc dù là thần đỉnh cảnh đỉnh cao Phong Hành Vân cùng Vấn Thiên đều cảm giác tự thân hết thảy đều bị khóa chặt, chỉ cần có chút nào dị động, đó chính là bọn họ giờ chết. Giờ khắc này, hai trong lòng người khóc không ra nước mắt, khi đến khí thế hùng hổ, đạp lên Khai Thiên Tông tôn nghiêm, hung hăng cực kỳ, bây giờ dĩ nhiên động cũng không dám động, còn bị người ngộ nhận là Khai Thiên Tông người, có nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ làm sao cũng không tính được đi tới Khai Thiên Tông dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại biến cố này, Huyền Hỗ Châu Linh Sơn Tông người, làm sao sẽ chọn đến vào lúc này đến? Tiền bối. Vấn Thiên cảm giác mình miệng khô lưỡi khô, cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng, trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người hắn, trong đó có vị này thần ma cảnh cường giả, để hắn trong lòng run lên, môi đều có chút run cầm cập lên. Đẩy kinh khủng kia ánh mắt, hắn lần thứ hai nói rằng, "Tiền bối, ta cũng không phải Khai Thiên Tông người, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Ngươi không phải Khai Thiên Tông người. Nếu xuất hiện ở Khai Thiên Tông, vậy đã nói rõ cùng Khai Thiên Tông có quan hệ, cùng Khai Thiên Tông có quan hệ, liền muốn chết." Thần ma cảnh cường giả từ tốn nói, thế nhưng âm thanh rơi xuống Vấn Thiên trong tai, để hắn muốn tự tử đều có. "Tiền bối hiểu lầm, ta cũng là đến khoảnh khắc cái đinh chữ." Vấn Thiên nhắm mắt nói rằng. "Thật sao?" Cái kia thần ma cảnh cường giả nhàn nhạt đáp một tiếng, không tiếp tục để ý. Vấn Thiên yên lặng, đáy lòng dâng lên một tia tuyệt vọng, một bên Phong Hành Vân cũng giống như vậy, hắn cũng muốn mở miệng giải thích, nhưng là nhìn thấy Vấn Thiên kết quả, hắn chỉ được từ bỏ. Con ngươi xoay một cái, Phong Hành Vân trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia sáng, mở miệng nói, "Vị này Linh Sơn Tông tiền bối, tại Hạ Phong Lôi Tông Phong Hành Vân, xin hỏi tiền bối có thể nhận thức ra sư Phong Đồng Quang?" "Ngươi là Phong Đồng Quang đệ tử?" Cái kia thần ma cảnh cường giả biểu hiện khẽ nhúc nhích. Phong Hành Vân đại hỉ, nói, "Chính là, gia sư đã từng nhắc tới hắn ở Huyền Hỗ Châu kết bạn một người bạn tốt, gọi là Huyền Chân, xin hỏi nhưng là tiền bối?" "Không sai, xem ra ngươi đúng là Phong Đồng Quang đệ tử." Thần ma cảnh cường giả Huyền Chân gật gật đầu. Phong Hành Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, "Huyền Chân tiền bối, gia sư vẫn nói muốn đi Huyền Hỗ Châu tiếp ngài, lại bị tục vụ quấn quanh người, không thể được đi, lần này tiền bối đến, nhất định phải đi Phong Lôi Tông ngồi một chút." Huyền Chân nhàn nhạt gật đầu, nói, "Ngươi mặc dù là Phong Đồng Quang đệ tử, nhưng là cùng Khai Thiên Tông giáo cùng nhau, hay là muốn tử?" Phong Hành Vân biến sắc, nhất thời vội la lên, "Tiền bối, ta này tới là vì đối phó cái kia đinh chữ, thật cùng Khai Thiên Tông không có bất cứ quan hệ gì, còn xin tiền bối xem ở nhà ta sư trên, tạm thời lưu ta một mạng, nếu như ta thật cùng Khai Thiên Tông có quan hệ, sau đó ta đồng ý tự tuyệt ở tiền bối trước mặt." Quy 1 chương 186, một cái trong cửa. Chương 186, một cái trong cửa. Phong Hành Vân xem ra là một lão giả, mà Huyền Chân nhưng là một người đàn ông trung niên, nhưng tu luyện tới cảnh giới nhất định, đã vô pháp từ tướng mạo phân biệt ra được tuổi tác. Lúc này, Phong Hành Vân đối mặt Huyền Chân, biểu hiện cung kính cực kỳ. Huyền Chân trầm mặc một chút, gật đầu nói, "Ta liền tạm thời tin ngươi." Phong Hành Vân đại hỉ, đa tạ tiền bối. Mà bên cạnh hắn Vấn Thiên nhưng là không ngừng mà hướng về hắn nháy mắt, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chút nào không có thời gian để ý. "Được rồi, đem Khai Thiên Tông bình định, ta liền đi tiếp một thoáng Phong Đồng Quang." Huyền Chân từ tốn nói. Trong nháy mắt, hết thảy Khai Thiên Tông người tất cả đều giật mình trong lòng, sắc mặt như cho tàn. "Ai muốn bình định ta Khai Thiên Tông?" Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người Khai Thiên Tông người hơi sửng sở, cảm giác thanh âm này tựa hồ hết sức quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện này chính là Đinh Chữ âm thanh. "Chết tiệt, tên khốn kiếp này dĩ nhiên hiện tại mới xuất hiện." Xuất hiện thì có ích lợi gì, đối mặt Huyền Chân cường giả loại này, đừng nói một cái đinh chữ, chính là 10 cái 8 cái đều không hữu dụng. "Ngươi nếu là đàng hoàng không trêu chọc nhiều như vậy kẻ địch, tại sao có thể có cục diện hôm nay?" "Chết tiệt đinh chữ." Rất nhiều đệ tử trong lòng lần thứ hai tức giận mắng. "Khốn nạn, ngươi làm gì thế còn muốn xuất hiện, không xuất hiện, còn có thể vì ta Khai Thiên Tông bảo lưu một tia mồi lửa, bây giờ chỉ có một con đường chết." Một ít trưởng lão cùng đệ tử trong lòng thở dài, mặc dù là tông chủ Đồ Vân cũng giống như vậy, hắn vốn định đinh chữ không xuất hiện vẫn là một chuyện tốt, lấy đinh chữ thủ đoạn, có lẽ có cường điệu kiến Khai Thiên Tông cơ hội, thế nhưng hiện tại, tất cả cũng không thể. "Khai Thiên Tông, dĩ nhiên sẽ ở trong tay ta tiêu vong." Đồ Vân lộ ra cụt hứng vẻ. Đinh chữ thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều hướng về âm thanh phát sinh phương hướng nhìn lại, rất nhiều đệ tử ngoại môn, dự bị đệ tử không nhìn thấy đinh chữ bóng người, thế nhưng đệ tử nội môn nhưng là rất xa nhìn thấy một bóng người, tựa hồ là từ trong tông hoang điện phương hướng lăng không mà tới. "Không, không phải một bóng người, mà là hai đạo." Đinh chữ đạp không mà đi, một cái trên bả vai đứng tiểu kim, miệng thỉnh thoảng mổ một thoáng đinh chữ, cái kia đã không có cách nào ở đình chữ trên người mang theo khôi khôi tựa hồ lại lớn hơn một vòng, như trước quấn ở đình chữ trên người, đầu ở đình chữ một cái khác trên bả vai đáp. Đình chữ biểu hiện bình thản, để lộ ra một tia lạnh lùng, nhìn về phía trước từng vị mạnh mẽ bóng người. Ở bên cạnh hắn, còn có một bóng người, xem ra hơn 20 tuổi, một thân cổ điển đạo bào, tướng mạo thường thường, không hề bắt mắt chút nào, cùng hắn đi chung với nhau, nhưng hiện lộ ra tự nhiên mùi vị, rất dễ dàng liền bị người quên quá khứ. Ha ha, ta liền biết ngươi còn ở Khai Thiên Tông bên trong, bất quá kỳ quái, trước rõ ràng không có cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, ngươi đến cùng trốn ở nơi nào? Phong Hành Vân cười lạnh một tiếng, quay đầu hướng Huyền Chân cung kính nói, tiền bối, này chính là đinh chữ. Nếu xuất hiện, vậy thì thật là tốt, nổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Huyền Chân từ tốn nói, nổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đinh chữ đạp bước đi tới gần, con ngươi quét qua, rơi xuống Huyền Chân trên người, là ngươi nói muốn bình định Khai Thiên Tông. Tất cả mọi người đều nhìn đinh chữ, lộ ra vẻ khó tin, lúc này đinh chữ, đối mặt thần ma cảnh cường giả, dĩ nhiên không sợ hãi chút nào, trái lại là một bộ hưng binh vấn tội vẻ mặt, đây là tình huống thế nào? Điên rồi sao? Có chút ý nghĩa, không trách có thể họa loạn toàn bộ Huyền Hỗ Châu. Huyền Chân gật gật đầu, không sai, chính là ta muốn bình định Khai Thiên Tông, tự nhiên cũng phải giết ngươi. Ý nghĩ không sai. Đinh chữ thật lòng gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể tưởng tượng, Khai Thiên Tông ngươi quét bất bình, ta, ngươi cũng giết không được, đúng là ba người các ngươi, chỉ có thể ở lại chỗ này. Hạch. Tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt, tiểu tử này lại bắt đầu ngông cuồng, chỉ có điều, lần này tựa hồ chọn sai đối tượng, nhất định chỉ là trong lời nói ngông cuồng mà thôi. Huyền Chân thấy buồn cười, nói, ngươi đúng là rất cuồng, nhưng đáng tiếc không đủ thực lực, không thể tránh khỏi cái chết. Ai, nói thật làm sao đều là không có ai tin đây. Đinh chữ lắc đầu thở dài, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng người kia, nói, tiền bối, dù sao cũng là một vị thần ma cảnh cao thủ, ta cảm thấy rất là ở đáng tiếc, bây giờ tông môn đại trận bị hắn phá hủy, không bằng liền để hắn trông coi sơn môn đi, còn có này mấy cái, thực lực cũng không sai, có thể ở lại trong tông quét quét rác, chăm sóc hoa cỏ. Huyền Chân, Phong Hành Vân, Vân Thiên, Đồ Vân, tất cả mọi người. Hơn nữa, càng làm cho tất cả mọi người không nói gì chính là, đinh chữ bên cạnh cái kia bình thường, xem ra rất trẻ tuổi người, dĩ nhiên gật gật đầu, nói rằng, ngươi nói không sai, bọn họ xác thực có mấy phần thực lực, giữ lại còn có chút tác dụng. Tất cả mọi người cũng không biết nói cái gì. Toàn bộ Khai Thiên Tông hoàn toàn yên tĩnh, từng đôi mắt mang theo tia sáng quái dị nhìn Đinh Chữ hai người, có mấy người đã không đành lòng nhìn thẳng, người này là Đinh Chữ từ nơi nào tìm đến đậu bức, lại vẫn nghiêm túc như vậy cùng Đinh Chữ phối hợp. Ha ha, muốn chết. Huyền Chân giận dữ cười, hắn đường đường thần ma cảnh cường giả, lại bị Đinh Chữ như vậy trêu chọc trêu đùa, quả thực không cách nào nhịn được, thủ trưởng vỗ một cái, quần quần uy nghiêm tràn ngập, toàn bộ thiên địa đều ở hắn nắm giữ, hết thảy cao thủ, mặc dù là Phong Hành Vân, Vân Thiên bực này thần đỉnh cảnh đỉnh cao cường giả, đều cảm giác được chính mình rơi vào Huyền Chân trong bàn tay, nhỏ bé dường như run rễ. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, Huyền Chân thân thể vĩ đại, dường như chấp trưởng thiên địa thần linh, chúa tể chúng sinh sự sống còn, hắn chạm đứng ở đó, tất cả mọi người đều tuyệt đối đối mặt như là một tòa thông thiên triệt địa cự nhân, mà chính mình nhỏ bé cực kỳ. Đinh chữ. Vương Lâm chờ người kêu sợ hãi, mặc dù là Dịch Khinh Diệu, lúc này cũng mặt cười biến đổi, kinh hô một tiếng, chỉ có điều, đối mặt Huyền Chân này một bàn tay, bọn họ âm thanh cũng biến thành vì là không nghe thấy được. Huyền Chân, thần ma cảnh cường giả, hiển thánh cảnh thánh nhân không ra, thần ma cảnh chính là trong thiên địa người mạnh nhất, mà Huyền Chân chính là như vậy một vị người mạnh nhất. Đinh chữ so sánh cùng nhau, hai người sự chênh lệch căn bản là không có cách tính toán. Huyền Chân thủ trưởng hơi động, cũng đã đi tới đinh chữ đỉnh đầu, một trường này, thiên địa vì đó biến sắc, đinh chữ so với người khác cảm thụ càng sâu, một bàn tay, lúc này rơi xuống trong mắt của hắn, gần giống như một phương hùng vĩ thiên địa, vô lượng vô bờ. Mà hắn ngay khi vùng thế giới này bên trong, toàn bộ thiên địa sức mạnh đều hướng về hắn đấu đá hạ xuống, đừng nói lấy hắn sức mạnh bây giờ, coi như hắn mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, gấp 100 lần thậm chí ngàn lần, dùng ra hết thảy thủ đoạn hết thảy pháp bảo, cũng không thể ngăn trở Huyền Chân bàn tay này. Thế nhưng hắn sắc mặt không hề thay đổi, như trước đứng ở nơi đó. Con người lãnh đạm nhìn chằm chằm này con rơi xuống thủ trưởng, mà bên cạnh hắn người trẻ tuổi thì lại bỗng nhiên giơ lên một bàn tay, duỗi ra một ngón tay một điểm, không có hiện lộ ra bất kỳ có thể cùng Huyền Chân so với uy năng, trong khoảnh khắc cùng Huyền Chân thủ trưởng đụng vào nhau. Đinh chữ ngông cuồng cũng là thôi, người kia là ai? Là ở tìm đường chết sao? Tất cả mọi người giật mình trong lòng, nhìn Đinh chữ bên cạnh người trẻ tuổi ra tay, hắn cho rằng hắn cũng là thần ma cảnh cường giả sao, lại vẫn chỉ dùng một đầu ngón tay, đây là xích quả quả tìm đường chết. Mặc dù là Huyền Chân, khóe miệng cũng là hơi co rúm, lộ ra một tia cân nhắc vẻ, tay trưởng vỗ xuống lần thứ hai mãnh liệt mấy phần. Thế nhưng sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia ngón tay cùng Huyền Chân thủ trưởng binh binh binh va vào nhau, đột nhiên, tất cả mọi người đều cảm giác được cái kia bị Huyền Chân trưởng khống thiên địa đột nhiên bị một ngón tay đâm thủ thiên. Ầm ầm trong lúc đó, thiên địa vỡ diệt, Huyền Chân khủng bố thủ trưởng xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi nhỏ xuống, lạc đến phía dưới, tràn ngập hùng vị uy năng, hóa thành một mảnh huyết hồ. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại, yên tĩnh một cách chết chóc, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Huyền Chân thủ trưởng, cái kia một cái lỗ máu, chảy máu tươi, lập loè khủng bố phù văn, mặc dù là lấy Huyền Chân thần ma cảnh sức mạnh, dĩ nhiên cũng không cách nào làm cho vết thương khép lại. Ta là đang nằm mơ sao? Cái kia Huyền Chân lại bị người đâm thủng ngón tay, đinh chữ bên cạnh người kia là ai? Thần ma cảnh cường giả, lại một cái thần ma cảnh cường giả, so với Huyền Chân mạnh hơn, ta Khai Thiên Tông là không phải sẽ không bị diệt. Từng vị cường giả trong lòng chấn động, hết thảy Khai Thiên Tông đệ tử bỗng nhiên từ tuyệt vọng bên trong nhìn thấy hy vọng, trong lòng dâng lên một vẻ vui mừng. Đồ Vân cùng tất cả trưởng lão, càng là đại hỉ không ngớt, trước một khắc Khai Thiên Tông đã đến diệt vong tuyệt lộ, không hề sinh cơ, thế nhưng thời khắc này, dĩ nhiên tuyệt sử phùng sinh. Người này, là đinh chữ từ nơi nào tìm tới, lại có thể đem thần ma cảnh Huyền Chân kích thương. Ta Khai Thiên Tông có cứu. Đồ Vân cùng tất cả trưởng lão tất cả đều kích động không tên, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, tất cả mọi người đưa mắt tìm đến phía Đinh Chữ bên cạnh người trẻ tuổi kia trên người, tướng mạo thường thường, không hề bắt mắt chút nào, một thân cổ điển đạo bào, phảng phất cổ nhân giống như vậy, tất cả mọi người đều nghi ngờ trong lòng, đây là nơi nào nô gia cường giả? Người là ai? Huyền Chân biểu hiện nghiêm nghị, thủ trưởng như trước ở nhỏ xuống máu tươi, hắn trong lòng chấn động không chút nào so với những người khác ít, bởi vì vừa cái kia chỉ tay sức mạnh, chỉ có hắn biết là cỡ nào cường hãn, bàn tay hắn trên vết thương còn tràn ngập một luồng sức mạnh kinh khủng, mặc dù là hắn cũng không cách nào loại bỏ. Huyền Chân mở miệng, Phong Hành Vân, Vân Thiên, Đồ Vân chờ hết thảy cao thủ lộ ra vẻ chờ mong, muốn biết vị này cường giả đến tột cùng là ai. Một mình ngươi chống cửa, cái nào có tư cách biết nhiều như vậy? Đinh Chữ nhàn nhạt bĩu môi, nhưng đem tất cả mọi người đều chấn động đến mức kinh ngạc. Một cái chống cửa, một vị thần ma cảnh cao thủ, ngươi nói chống cửa liền chống cửa. Tiểu tử này làm sao ngông cuồng lên không để yên không còn rồi. Huyền thật là giận dữ, lại ra tay, lần này không giống trước cái kia một trường, trước hắn chỉ là tiện tay một đòn mà thôi, đến lúc đó lần này, hắn nhưng là nén giận mà phát, sử dụng toàn bộ thực lực, bởi vì hắn đối với Đinh Chữ bên cạnh người trẻ tuổi người tràn ngập kiêng kỵ, bất quá, hắn tự tin mặc dù Đinh Chữ bên cạnh người trẻ tuổi ra tay, cũng không ngăn được chính mình đem Đinh Chữ đánh giết. Đòn đánh này càng thêm mãnh liệt, cường hãn hơn, hiện lộ hết thần ma cảnh cường giả uy năng, khí tức kinh khủng xông lên tận trời, tràn ngập nửa cái thiên hư châu. Tất cả mọi người ngơ ngác không ngớt, vội vàng đưa mắt tìm đến phía Đinh Chữ bên cạnh người trẻ tuổi, quả nhiên thấy người kia lại ra tay, lần này không phải một ngón tay, mà là một bàn tay, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó chậm rãi chém xuống, ở trong mắt tất cả mọi người xem ra đều vô cùng chậm rãi, thế nhưng một mực Huyền Chân công kích vừa phát sinh, bàn tay của hắn liền chém xuống đến Huyền Chân trên người, loại kia quái dị tình hình, khiến người ta xem ra khó chịu cực kỳ. Quy 1 chương 187, bàn thừa. Chương 187, bàn thừa. Ầm ầm. Hư không rung lên, Đinh Chữ bên cạnh người trẻ tuổi thủ trưởng hạ xuống. Huyền Chân trên người vừa bay lên khí thế khủng bố trong nháy mắt tiêu tan, cả người bị một trường từ hư không đập rơi xuống đất, rơi xuống tiến vào hắn máu tươi biến thành huyết trong hồ. Thiên địa lần thứ hai yên tĩnh lại, tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này, cường đại như Huyền Chân, thần ma cảnh cường giả, đủ để tung hoành thiên hạ, khó gặp địch thủ, lại bị người một cái tát đập ở trên người, liền chút nào chống đối chi lực đều không có. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là tu vi gì? Tất cả mọi người trong lòng chấn động không ngớt, ngơ ngác nhìn Đinh Chữ bên cạnh người trẻ tuổi, mà Phong Hành Vân cùng vấn đề cùng với Huyền Chân mang đến hai người cao thủ, càng là sắc mặt như cho tàn, trong lòng ngứa ra khí lạnh, trong con ngươi toát ra hối hận cùng sợ hãi. Cái này Đinh Chữ, là cái yêu nghiệt sao? Từ nơi nào tìm đến cường giả, thậm chí ngay cả thần ma cảnh cường giả đều có thể một trường gỗ phiên. Tại sao mỗi một lần nếu muốn giết hắn, đều có thể để hắn chuyển nguy thành an, bây giờ liền thần ma cảnh cường giả đều vận dụng, vẫn là không giết được hắn, lẽ nào nhất định phải thánh nhân ra tay mới được sao? Mấy người không kịp nghĩ nhiều, liền nhìn thấy Đinh Chữ bên cạnh người trẻ tuổi lại ra tay, một bàn tay phân hóa ra bốn bàn tay lớn, trong nháy mắt rơi xuống trên người bọn họ, đem bọn họ cùng đập tiến vào huyết trong hồ. Được rồi, có mấy tên này bảo vệ tông môn, ta Khai Thiên Tông cũng coi như là Thiên Khư Châu một thế lực lớn, xem ai còn dám đến trong tông quấy rối. Đinh Chữ hai tay mở ra, nhìn về phía Dịch Khinh Diệu, lạnh lùng nói, cho tới ngươi, ta có thể thả ngươi đi, ngày sau ngươi nếu là có năng lực, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta báo thù. Dịch Khinh Diệu nhàn nhạt gật gật đầu, ta hội. Lập tức, nàng xoay người rời đi. Đinh Chữ, ngươi không sao chứ? Dựa vào, tiểu tử ngươi có thể dọa chết ta rồi. Đúng rồi, vị huynh đệ này là ai? Tựa hồ rất trâu dáng vẻ. Vương Lâm chờ người vọt tới Đinh Chữ trước người, Vương Lâm xoay chuyển ánh mắt, liền rơi xuống Đinh Chữ bên cạnh người trẻ tuổi trên người, mang theo vẻ tò mò. Khắc khục. Đinh Chữ lườm hắn một cái, nói, các ngươi trước về Long Thủ Phong, sau đó ta liền quá khứ. Đúng rồi, Dịch cô nương nàng, ta tự có tính toán. Đinh Chữ. Đồ Vân chờ người đi tới, nhìn một chút Đinh Chữ, ánh mắt nhưng là chăm chú vào Đinh Chữ bên cạnh người trẻ tuổi. Đinh Chữ khẽ lắc đầu một cái, nói, tông chủ đại nhân, vẫn là trước tiên động viên một chút trong tông đệ tử, cái khác sau đó nói sau đi. Đồ Vân hiểu rõ gật gật đầu, tông môn đại trận bị Huyền Chân phá hủy, gây nên khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ Khai Thiên Tông, đem không ít phía trên ngọn núi đồ vật đều phá hủy, đệ tử cũng có một chút tổn thương, lập tức hắn liền mệnh tất cả trưởng lão từng người đi vào, động viên môn hạ đệ tử. Tiền bối, mấy người này. Đinh Chữ nhìn về phía dưới huyết hồ, mở miệng nói. Bên cạnh hắn người trẻ tuổi nhàn nhạt nói, ngươi tự mình giải quyết đi. Được. Đinh Chữ gật gật đầu, giương tay vồ một cái, huyết trong hồ năm bóng người bị hắn nắm lên, vừa bên cạnh hắn người trẻ tuổi nhìn như tùy ý đánh ra một trường, vô vào Huyền Chân trở trên thân thể người, thế nhưng chính là cái kia một trường đã đem Huyền Chân bọn họ hết thảy đều cho phong ấn lên, mặc dù cường đại như Huyền Chân, lúc này cũng chỉ có thể tùy ý Đinh Chữ sâu xé. Huyền Chân, Phong Hành Vân, Vân Thiên, còn có Huyền Chân mang đến hai vị cao thủ, tổng cộng 5 người, một vị thần ma cảnh cường giả, bốn tôn thần đỉnh cảnh cường giả, nguồn sức mạnh này, toàn bộ thiên hạ có thể cầm được đi ra cũng không nhiều. 5 người ánh mắt rơi xuống Đinh Chữ bên cạnh người trẻ tuổi trên người, trong con ngươi tất cả đều toát ra ngơ ngác cùng sợ hãi, càng có trên người hối hận, chỉ thấy Đinh Chữ trong tay lưu quang lóe lên, 5 viên đan dược bay ra, rơi vào bọn họ 5 người trong miệng, trong nháy mắt, 5 người liền cảm giác mình hết thảy đều rơi vào rồi Đinh Chữ nắm trong bàn tay, chỉ cần hơi có chút gây rối, Đinh Chữ liền có thể khiến cho bọn họ linh hồn dập tắt, triệt để chết đi. Mẫu Liên Hồn Đan. 5 trong lòng người đồng thời nhớ tới một loại đan dược, Mẫu Liên Hồn Đan, loại kia trong truyền thuyết đan dược, hầu như đã tuyệt tích đan dược, mà ở Đinh Chữ trong tay, lập tức dĩ nhiên lấy ra 5 viên. 5 trong lòng người ngơ ngác, một trận bi thương, đường đường thần ma cảnh cường giả, thần đỉnh cảnh cường giả, nhập cảnh dĩ nhiên rơi vào một cái tiểu tử nắm trong bàn tay. Huyền Chân, Thiên Mục, Thiên Sơn, Linh Sơn Tông Sơn Vũ Phong Vân, Sảo Thắng Phàm Công, tựa hồ cũng chỉ còn sót lại ngươi Thiên Sơn, sau đó liền ở lại Khai Thiên Tông quét ra đi, Huyền Chân phụ trách trấn thủ sân môn, hai người các ngươi cùng Phong Hành Vân, Vân Thiên phụ trách quét tước vệ sinh, không có chuyện gì giáo dục một thoáng trong môn phái đệ tử. Đinh Chữ nhàn nhạt phân phó nói, lập tức nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi nói, tiền bối, xin mời đi Khai Thiên Điện đi. Đinh Chữ dẫn đường, cùng bên cạnh người trẻ tuổi hướng về Khai Thiên Điện bên trong đi đến, phía sau theo tông chủ Đồ Vân, còn có Lữ Hành cùng hai vị thái thượng trưởng lão. Khai Thiên Điện bên trong, Đinh Chữ bên cạnh người trẻ tuổi nhìn một chút trên cung điện mang theo các đời tông chủ chân dung, khẽ gật đầu, đi tới điện bên trong chủ vị ngồi xuống. Đinh Chữ, vị tiền bối này đến tột cùng là ai? Đồ Vân lôi kéo Đinh Chữ, thấp giọng hỏi. Đinh Chữ vi vi nhất tiếu, nói, tông chủ, đây chính là chúng ta Khai Thiên Tông lão tổ tông, hắn tính bản. Tính bản? Đồ Vân bỗng nhiên ngây người, một bên lén lút tập hợp tới được Lữ Hành ba người cũng là trong lòng rung mạnh, đứng ngẩn ở nơi đó, bởi vì cư tông môn điện tịch ghi chép, Khai Thiên Tông sáng lập giả chính là tính bản. Lẽ nào là? Đồ Vân sợ hãi nói. Đinh Chữ lắc đầu, liếc mắt nhìn phía trên cung điện mang theo đời thứ nhất tông chủ chân dung, Đồ Vân rất nhanh hiểu được, vị này xem ra như là người trẻ tuổi lão tổ tông, cũng không phải Khai Thiên Tông bất kỳ một nhâm tông chủ, mà là Khai Thiên Tông sáng lập giả hậu nhân, vô cùng có khả năng là con cháu. Đồ Vân bốn người vội vàng thu dọn y quan, đi lên phía trước, chỉnh trọng cung bái, Khai Thiên Tông đệ 512 đại tông chủ Đồ Vân, bái kiến tổ sư. Lữ Hành ba người cũng là đồng thời mở miệng, cung kính bái kiến. Lúc này, Đồ Vân trong lòng bọn họ nhưng là kích động phi thường, Khai Thiên Tông sở dĩ sa sút, ngoại trừ đã từng gặp quá đại nạn ở ngoài, quan trọng hơn chính là không có xuất hiện chân chính cường giả, mà trước mắt vị lão tổ tông này, dĩ nhiên tính bản, tuy rằng không biết là Khai Tông tổ sư gia nhi tử vẫn là tôn tử vẫn là chắc trai, nhưng nói chung chính là một vị đại cao thủ, có như vậy một vị đại cao thủ ở, Khai Thiên Tông muốn không hưng thịnh cũng khó khăn. Huống chi, vị lão tổ tông này nhưng là vừa vì là Khai Thiên Tông đưa tới năm tôn mạnh mẽ tay chân, thậm chí còn có một vị thần ma cảnh cường giả, chỉ dựa vào những này, Khai Thiên Tông liền đủ để bước lên Thiên Khư Châu nhất lưu tông môn hàng ngũ. Bất quá, chân chính mạnh mẽ tông môn không phải một cái hai người mạnh mẽ, quan trọng hơn chính là đệ tử trong môn thiên tài lớp lớp, cường giả không dứt, điểm này Khai Thiên Tông còn vô pháp cùng những tông môn khác so với. Nhưng có cường giả tọa trấn, cái khác tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đinh Chữ đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía điện bên trong ngồi người trẻ tuổi, chỉ có hắn biết, vị này chính là Khai Thiên Tông Khai Tông tổ sư Gia Chi, Bàn Thừa. Bàn Thừa cũng chính là Đinh Chữ lúc trước ở phía trên ngọn Thánh Sơn, nghe Đông Ly nhắc tới tên, mà vị này tổ tông, dĩ nhiên vẫn luôn ở nơi truyền thừa bên trong, khi hắn bỗng nhiên xuất hiện thì, thực tại dọa Đinh Chữ nhảy một cái. Trước đây không lâu, nơi truyền thừa, Đinh Chữ bế quan mấy tháng, rốt cục đem Khai Thiên Tông chín đại thần thông tu luyện tới đỉnh cao cảnh giới, cùng Thanh Bỉ Hồ Lô Thiên Nguyên bên trong cựu trùng thiên dung hợp, cuối cùng ở tầng thứ nhất bên trong, đem Ngư Long thôn Nhật đại thần thông triệt để thiên địa hòa vào nhau, Đinh Chữ lại đang trong thiên địa hòa vào các loại thiên tài địa bảo, làm cho đại địa bên trên sơn hà cây cỏ chờ chút tất cả hướng đi đều hiện lộ ra huyền diệu, trong hư không tinh thần cũng ẩn chứa ảo diệu, toàn bộ trong thiên địa đản sinh ra nguyên khí, sức mạnh mạnh mẽ phụng dưỡng tự thân, lên cấp động hư cảnh. Hiện nay, hắn đã là động hư cảnh một tầng tu vi. Lúc này nếu là có người ở hắn Thanh Bỉ Hồ Lô tầng thứ nhất bên trong, từ hư không hướng về phía dưới nhìn lại, liền có thể phát hiện, cái kia từng tòa sơn mạch, từng con sông lớn, đồi núi bình nguyên hình dạng, rừng rậm xuất hiện vị trí, cũng như cùng thiên địa đạo lý hiện ra, huyền diệu phi thường. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia trong hư không tinh thần to nhỏ cùng bài bố, cũng giống như vậy, toàn bộ thiên địa liền như từ là Ngư Long thôn Nhật đại thần thông biến thành, chất chứa môn thần thông này huyền diệu. Đồng thời các loại nguyên khí sinh sôi, toàn bộ thiên địa dường như động thiên phúc địa, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, có thể chứa đựng sinh linh ở đây tu luyện, mà không cần dựa vào ngoại giới nguyên khí. Mà đây chỉ là thiên nguyên trong Thanh Bỉ Hồ Lô tình hình, hắn lên cấp động hư cảnh, ở thanh liên trong thiên địa, cũng không cần hắn làm cái gì, bởi vì trong đó tự mang thần thông dĩ nhiên và toàn bộ thiên địa hòa vào nhau. Hơn nữa, ở Đinh Chữ lên cấp động hư cảnh sau khi, thanh liên thiên nguyên dĩ nhiên lần thứ 2 mở ra tầng 1, đặt đến thập trọng thiên, tương tự, cũng xuất hiện lần nữa một môn thần thông. Cứ Đinh Chữ biết, mặc kệ là thứ nguyên cấp vẫn là đại thiên cấp thiên nguyên, đều chỉ có thể mở ra cựu trùng thiên, bất quá, trong thiên địa còn có một chút thiên nguyên vô cùng đặc thù, cũng không nhất định sẽ là cựu trùng thiên. Đinh Chữ ở nơi truyền thừa bên trong lật xem một chút cổ lão điển tịch, phát hiện trong truyền thuyết có lục đạo luân hồi, 33 tầng trời, đều là đặc thù thiên nguyên, dĩ nhiên vượt qua đại thiên cấp cấp bậc, như cái kia lục đạo luân hồi, liền chỉ có tầng 6, mà 33 tầng trời thì lại có thể đạt đến 3 tầng 13. Mà hắn thanh liên thiên nguyên, hẳn là cũng là đặc thù thiên nguyên một loại, vượt qua đại thiên cấp. Sau đó, Đinh Chữ đi ra động thiên điện, phát hiện Khôi Khôi cùng Tiểu Kim đã đem trên núi gieo vạ không ra hình thù gì, nhìn thấy cái kia khắp núi linh thụ linh quả, hắn vừa mới nhớ tới, ở phía trên ngọn thánh sơn, Đông Ly bẻ một đoạn thông thiên mục cảnh cây, để hắn loại ở nơi truyền thừa bên trong, mà hắn đem cái kia tiệt thông thiên mục cảnh cây lấy ra thời gian, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thân ảnh ấy chính là Bàn Thừa, sợ đến Đinh Chữ trực tiếp cầm trong tay thông thiên mục cảnh cây ném ra ngoài. Sau đó, trải qua Bàn Thừa một phen giải thích, Đinh Chữ mới hiểu được, Bàn Thừa dĩ nhiên vẫn luôn ở nơi truyền thừa bên trong, từ Đinh Chữ lần thứ nhất đi vào, liền đã phát hiện Đinh Chữ. Đinh Chữ nhìn Bàn Thừa đem thông thiên mục cảnh cây gieo xuống, hai người đi ra nơi truyền thừa. Lúc này, Khai Thiên Điện bên trong, Bàn Thừa phất tay để Đồ Vân mấy người đứng dậy, mở miệng nói, "Ta sẽ bảo đảm Khai Thiên Tông bất diệt, bất quá, Khai Thiên Tông tất cả sau khi ta đều sẽ không nhúng tay, các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó, có Đinh Chữ ở, đủ để đem Khai Thiên Tông phát dương quang đại." Đồ Vân mấy trong lòng người vô cùng bất ngờ, Đinh Chữ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tựa hồ chỉ có thứ nguyên cấp thiên nguyên, không biết vị này tổ tông vì sao đối với Đinh Chữ như vậy vài phần kính trọng. Đúng rồi, tựa hồ còn không biết Đinh Chữ là từ nơi nào tìm đến vị lao tổ tông này, vừa hai người bọn họ từ hoang điện xuất hiện, chẳng lẽ vị lao tổ tông này vẫn luôn chờ ở nơi đó. Quy 1 chương 188, nội môn thi đấu. Chương 188, nội môn thi đấu. Đồ Vân mấy trong lòng người nghĩ, chỉ nghe bản thừa lại nói, Khai Thiên Tông 9 đại thần thông đều ở đinh chữ nơi đó, này 9 đại thần thông, ngoại trừ hắn, chỉ có tông chủ một người có thể tu luyện, những người khác, ngày sau nhiều nhất tu luyện 5 loại, chỉ cần này 9 đại thần thông ở, Khai Thiên Tông liền sẽ không diệt. Đồ Vân mấy người chấn động trong lòng, lần thứ 2 nhìn về phía đinh chữ, càng thêm bất ngờ, bất quá ngẫm lại đinh chữ có thể đụng tới vị này tổ tông, được Khai Thiên Tông hoàn chỉnh 9 đại thần thông, cũng là chẳng có gì lạ. Bản thừa cũng không có ở lâu, ở Khai Thiên Tông quay một vòng, biến mất không còn tăm hơi. Khai Thiên Điện bên trong, Đồ Vân chờ người ánh mắt rơi xuống đinh chữ trên người, đinh chữ bị mấy người nhìn ra trong lòng nhút nhát, đi tới điện bên trong cái kia thuộc về Thái Thượng Đại trưởng lão chỗ ngồi xuống, nói: "Tông chủ, ta biết các ngươi muốn biết cái gì, bất quá, những việc này ta hiện tại cũng không thể nói cho các ngươi." "Không thể nói liền không cần nói, bất quá, cái kia 9 đại thần thông." Đồ Vân tha thiết mong chờ nhìn đinh chữ. Khai Thiên Tông 9 đại thần thông, bây giờ Đồ Vân chỉ nắm giữ 5 loại mà thôi, mặc dù là 5 loại, vậy cũng cực kỳ cường hãn, nếu là được hoàn chỉnh 9 đại thần thông, Đồ Vân thực lực chí ít cũng tăng cao mấy phần 10. Đinh chữ lật bàn tay một cái, hiện ra một tòa bảo tháp, giao cho Đồ Vân trong tay, nói: "Nơi này không chỉ có ta Khai Thiên Tông 9 đại thần thông, còn có phổ thông võ kỹ hơn 5000 loại, linh vũ kỹ hơn 800 loại, các loại thần thông hơn 500 loại." Đinh chữ vừa mở miệng, liền đem Đồ Vân bốn người chấn động đến mức sống ở đó bên trong, phổ thông võ kỹ cũng còn tốt, mặc dù nhiều, thế nhưng bọn họ cũng không để ở trong lòng, thế nhưng linh vũ kỹ cùng thần thông, vậy cũng đều là thần thông, dĩ nhiên có tới hơn 1000 loại. Hơn 1000 loại thần thông, sợ là chỉ có thánh địa có thể cầm được đi ra đi. Đồ Vân đem bảo tháp nắm ở trong tay, xoay tay biến mất không còn tăm hơi, kích động khó bình nói: "Được được được, thật sự quá tốt rồi, có những vũ khí này thần thông, ta Khai Thiên Tông lo gì không thể mạnh mẽ." Đinh chữ lần thứ 2 trong tay ánh sáng lóe lên, một luồng khí tức kinh khủng lan tràn ra, sợ đến Đồ Vân chờ người nhảy một cái, ngưng thần hướng về đinh chữ trong tay nhìn lại, phát hiện đó là một cái trận bàn, vô cùng mạnh mẽ trận bàn, mặc dù giờ khắc này không có kích phát trong đó đại trận, bọn họ đều cảm giác được một luồng không cách nào hình dung mênh mông uy năng. "Đây là hộ tông đại trận." Đinh chữ mở miệng, Đồ Vân tất nhiên là đại hỉ, một tòa tông môn, không có hộ tông đại trận, đó là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Trước Huyền Chân ra tay, khí tức kinh khủng tràn ngập nửa cái Thiên Khư Châu, tuyệt đối đã kinh động chư hơn cao thủ, chỉ sợ không tốn thời gian dài, sẽ có rất nhiều cường giả giáng lâm, nếu là một tổ ong xông vào Khai Thiên Tông, chính là một cái phiền phức sự. Sau đó, Đinh Chữ trở về Long Thủ Phong, Vương Lâm chờ người lại là một phen hỏi dò, Đinh Chữ tự nhiên lại là một phen giải thích. Sau 3 ngày, Khai Thiên Tông tất cả khôi phục bình thường, Đinh Chữ ở Long Thủ Phong trên, chỉ điểm Thổ Hoa, Thủy Hoa cùng Vương Lâm chờ người tu hành. Lấy hắn bây giờ tu vi, động hư cảnh trở xuống công pháp, một chút liền có thể nhìn thấu bản chất, nhìn ra trong đó chỗ thiếu sót, hắn đến chỉ điểm Vương Lâm chờ người, có thể làm cho mọi người cấp tốc sửa lại chính mình sai lầm, sự tiến bộ tu vi thần tốc. Hơn nữa, trong thời gian này, hết thảy Khai Thiên Tông đệ tử đều phát hiện trên núi có phải là sẽ xuất hiện mấy cái ông lão ở quét tước sơn đạo, chăm sóc trong núi linh thảo linh quả, chăm nom linh thú, còn có người nhìn thấy một người đàn ông trung niên, khí tức bất phàm, bảo vệ ở Khai Thiên Tông trước sân môn, làm cho rất nhiều đệ tử nghỉ chân. Thần ma cảnh cường giả, có mấy người một đời đều chưa từng thấy, hiện nay dĩ nhiên có như vậy một vị cường giả đang thủ hộ sân môn. Thần đình cảnh cường giả, trước Khai Thiên Tông cũng bất quá là có lượng nhân mà thôi, hiện nay lập tức thêm ra 4 tôn này nhóm cường giả, hơn nữa ở quét rác. Rất nhiều Khai Thiên Tông đệ tử nhìn những này bóng người, tâm tình tốt tột đỉnh. "Ha ha ha, ta liền biết, Đinh Chữ đại trưởng lão chính là ta Khai Thiên Tông phúc tinh, có hắn ở, ta Khai Thiên Tông ngày sau tất cả ngày khư châu đệ nhất đại tông môn." "Thật sao? Trước ta không phải nghe ngươi nói ngươi thống hận nhất chính là đại trưởng lão sao? Vậy ngươi khẳng định nghe lầm, ta chỉ là đố kỵ thôi, bất quá, bây giờ ta đối với đại trưởng lão chỉ có ngưỡng mộ cùng sùng bái, sau đó các ngươi ai muốn còn dám nói đại trưởng lão nửa câu không được, đừng trách ta không khách khí." "Hừ, này còn cần ngươi nói, nếu không là đại trưởng lão, ta Khai Thiên Tông trước sau chỉ là một cái môn phái nhỏ mà thôi, thế nhưng hiện tại, đi ra ngoài đụng tới những tông môn khác người, những người kia đều muốn vòng quanh chúng ta đi." Rất nhiều Khai Thiên Tông đệ tử bởi vì Huyền Chân chờ người, đều trở nên tự tin lên, cái này cũng là đinh chữ cùng tất cả trưởng lão không nghĩ tới sự tình. Mà trong thời gian này, có một ít cường giả đi tới Khai Thiên Tông, nhìn thấy cái kia bao phủ Khai Thiên Tông hộ tông đại trận, cảm nhận được trong đó tỏa ra khí thế khủng bố, những cường giả kia kinh hãi không thôi. Trong đó có một vị thần đình cảnh cường giả muốn đi vào Khai Thiên Tông, mạnh mẽ xông vào đại trận, kết quả ở rất nhiều cường giả nhìn kỹ, bị miễn cưỡng đánh thành phấn vụn. Sau đó người cường giả kia tông môn lại có cao thủ giáng lâm, bị Huyền Chân một cái tát đập chết, từ đây cũng không còn cường giả rằng có cái gì vi phạm cử động, hết thảy cường giả đều biết, Khai Thiên Tông đã không phải trước Khai Thiên Tông rồi. Một tháng sau, Khai Thiên Phong bầu trời Khai Thiên phủ đột nhiên chấn động lên, tranh minh tiếng truyền khắp toàn bộ tông môn. Nhất thời, rất nhiều Khai Thiên Tông đệ tử nội môn liền hướng về trong hư không bay đi, chỉ thấy ở Khai Thiên Phong phía trên trong hư không, từng tòa võ đài bày ra, rất nhiều đệ tử nội môn vây quanh ở võ đài bốn phía, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Ngày hôm nay chính là Khai Thiên Tông đệ tử nội môn thi đấu này. Đinh chữ từ Long Thủ Phong bay ra, đi tới Khai Thiên Phong trong hư không, trong ngay mắt, rộn rộn ràng ràng âm thanh biến mất, từng đạo ánh mắt rơi xuống trên người hắn, mang theo sùng bái vẻ kính sợ. Sau đó, tông chủ Đồ Vân, Lữ Hoành cùng tất cả trưởng lão cũng xuất hiện ở trong hư không. Đinh chữ ánh mắt từ rất nhiều đệ tử trên người đảo qua, thần tình lạnh nhạt, nhưng trong lòng là hơi cảm thán, hơn 1 năm, chính mình mới chỉ là bị người bắt nạt dự bị đệ tử, mà 1 năm sau khi, dĩ nhiên thành Khai Thiên Tông Thái Thượng Đại trưởng lão, bất quá, hiện tại đã không phải. Đinh chữ quay về Đồ Vân gật gật đầu, đối mặt cười nhạt, rơi xuống một tòa trên lôi đài, mở miệng nói: "Nội môn thi đấu, người thứ nhất ta muốn, các ngươi ai muốn là tự nhận là có thực lực đánh bại ta, cũng có thể lên đài một trận chiến, nha, đúng rồi, ta cùng tông chủ đại nhân thương nghị một thoáng, đã không lại đảm nhiệm thái thượng đại chức trưởng lão, thái thượng đại trưởng lão một lần nữa do Lưu Hành trưởng lão đảm nhiệm, vì lẽ đó, bây giờ ta chỉ là một cái phổ thông đệ tử nội môn mà thôi. Rất nhiều đệ tử nội môn nhất thời sôi sùng sục, ai cũng không hề nghĩ tới, Đinh Chữ dĩ nhiên từ nhậm thái thượng đại trưởng lão, hơn nữa dĩ nhiên chạy đến trên võ đài, muốn tranh cướp người thứ nhất, này ai dám đi tới động thủ? Liên thân đỉnh cảnh Lữ Hành đều có thể đánh bại, bọn họ những này chú thiên cảnh đệ tử, chỉ sợ không đủ ngươi một đầu ngón tay nhân chứ. Đinh Chữ nhìn rất nhiều đệ tử nội môn liễu ra liễu giễu nghị luận nửa ngày, nhưng không người nào dám lên đài, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ta biết lấy thực lực của ta lên đài đối với các ngươi có chút không công bằng, vì lẽ đó lần này người thứ nhất khen thưởng ta không chút nào muốn, người thứ hai hoàn toàn có thể được người thứ nhất khen thưởng, người thứ bốn thì lại có thể được người thứ ba khen thưởng, người thứ 11 thì lại có thể được người thứ 10 khen thưởng. Lời vừa nói ra, không ít vốn là có thực lực tranh cướp người thứ ba cùng tiến vào 10 vị trí đầu đệ tử nhất thời đại hỉ. Phải biết, ba người đứng đầu khen thưởng bên trong, nhưng là có một cái mạnh mẽ linh khí, 10 người đứng đầu càng là có thể tu luyện một loại khai thiên tông bí mật bất truyền, chín đại thần thông bên trong một loại. Như vậy tới nay, thật không có người mâu thuẫn Đinh Chữ tham gia thi đấu, ngược lại cũng không có ai dám lên đài giao thủ với hắn, Đinh Chữ một cách tự nhiên trở thành thi đấu số 1, hắn tới, tựa hồ muốn chỉ là này một cái tên tuổi mà thôi. Đinh Chữ đi xuống lôi đài, liền biến mất không còn tăm hơi, mà nội môn thi đấu, này mới chính thức bắt đầu. Nội môn thi đấu tự nhiên so với ngoại môn thi đấu càng thêm kịch liệt, các loại thần thông, các loại mạnh mẽ thủ đoạn từ một cái đệ tử nội môn trong tay bộc phát ra. Từng cái cường giả bộc lộ tài năng. Sau 5 ngày, liền quyết ra 10 vị trí đầu cường đệ tử, nếu như không tính Đinh Chữ, chính là đồ thường số 1, Thành Chu thứ 2, người thứ 3 nhưng là một cô gái, tên là Chu Thiền. 10 người đứng đầu đệ tử cũng có thể tiến vào tông môn đặc thù bí cảnh bên trong tu luyện nửa tháng, này ngoại trừ Đinh Chữ ở ngoài 10 người, trong đó đồ thường cùng Thành Chu dĩ nhiên là động hư cảnh cường giả, Chu Thiền cùng 3 người khác cũng đều là chú thiên cảnh cựu trùng thiên cao thủ, còn lại 5 người thì lại tất cả đều là chú thiên cảnh tầng 8, tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện nửa tháng, chỉ sợ 10 người này bên trong hội lại có thêm 1-2 tôn động hư cảnh cường giả xuất. Hiện, chú thiên cảnh tầng 8 cũng có thể tất cả đều đạt đến chú thiên cảnh cựu trùng thiên cảnh giới. Đinh Chữ đối với nội môn thi đấu việc cũng không chú ý, hắn vẫn ở Long Thủ Phong trên, lặng lặng tu luyện, mãi đến tận lại nửa tháng trôi qua, hắn phương mới lên đường hướng về Khai Thiên Điện mà đi. Khai Thiên Điện bên trong, tông chủ Đồ Vân, Thái thượng tam trưởng lão Du Long đạo nhân đều ở trong đó, còn có Đồ Thường, Thành Chu chờ 9 người, Đinh Chữ đến, vừa vặn là nội môn thi đấu 10 vị trí đầu. Sau 1 tháng, chính là Thiên Khư Châu cuộc chiến của thần ma, các ngươi thập người đại biểu Thiên Khư Châu đi vào, do Thái thượng tam trưởng lão hộ tống. Liên quan với cuộc chiến của thần ma công việc trên đường tam trưởng lão sẽ vì các ngươi giải nói rõ ràng, các ngươi hiện tại liền lên đường đi. Tông chủ Đồ Vân nhìn 10 người một chút, mở miệng nói rằng. Sau đó, Thái thượng tam trưởng lão Du Long đạo nhân vung tay lên, đem 10 người mang theo, hướng về Khai Thiên Tông ở ngoài mà đi. Cuộc chiến của thần ma một chuyện, Đinh Chữ đã biết được, cái này cũng là hắn sở dĩ tham gia nội môn thi đấu nguyên nhân, thân là Thái thượng đại trưởng lão, hắn tự nhiên không thể tự hạ thân phận đi cùng đệ tử bình thường tranh cướp cái này tiêu chuẩn, lấy thực lực của hắn đi vào, một cái là được càng nhiều thứ tốt, một cái khác chính là bảo đảm những đệ tử khác an toàn. Chú thiên cảnh cựu trùng thiên thì thực lực của hắn liền đánh bại thần đỉnh cảnh Lữ Hành, bây giờ, hắn lên cấp động hư cảnh, thực lực chân chính đạt đến thần đỉnh cảnh mức độ. Cuộc chiến của thần ma, kỳ thực chính là toàn bộ Thiên Khư Châu kiệt xuất nhất tuấn kiệt trong lúc đó tranh đấu, đây là rất nhiều thiên kiêu trong lúc đó tỉ thí, hầu như toàn bộ Thiên Khư Châu hết thảy thế lực đều sẽ phái ra kiệt xuất đệ tử đi vào, chân chính hội tụ Thiên Khư Châu trẻ tuổi hết thảy thiên tài. Này chính là toàn bộ Thiên Khư Châu thịnh hội, thiên kiêu hội tụ, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cuộc chiến của thần ma, trăm năm mới hội một lần, mỗi một lần địa điểm đều không giống nhau, lần này, địa điểm ở Thiên Khí Cổ Địa. Thiên khí cổ địa chính là mấy chục vạn năm trước Thiên Khí Tông vị trí, tục truyền nói nơi đó nguyên bản có rồi rào mỏ quặng, các loại thần thiết thần kim khắp nơi đều có, chỉ có điều, bây giờ đã kinh biến đến mức vô cùng hoang vu, tràn ngập hung hiểm. Quy 1 chương 189, đánh giết. Chương 189, đánh giết. Trong hư không, Du Long đạo nhân mở miệng nói rằng, mấy năm trước, có cường giả ở Thiên Khí Cổ phát hiện Thiên Khí Tông cổ lão di tích, gây nên rất nhiều tông môn cường giả đi vào, chỉ có điều cái kia nơi không gian rất khó mở ra, cuối cùng rất nhiều tông môn quyết định đem nơi đó định vị cuộc chiến của thần ma nơi, chư tông cao thủ liên thủ mở ra không gian. Mà chỉ có cuộc chiến của thần ma bên trong thắng lợi 100 người đứng đầu tiên tiêu có thể tiến vào bên trong. Du Long đạo nhân dừng một chút, lại nói, cái này cũng là cuộc chiến của thần ma cho tới nay truyền thống, Thiên Khư Châu kiệt xuất nhất 100 người mỗi lần đều có thể tiến vào một nơi bí ẩn, hoặc là có trợ tu hành, hoặc là trong đó có bảo vật, cũng có thể, trong đó hung hiểm cực kỳ. Hắn liếc mắt nhìn Đinh Chữ, nói, lần này Thiên Khí Tông lưu lại di tích cổ xưa, cũng không ai biết trong đó có cái gì, các ngươi nếu như có thể tiến vào 100 vị trí đầu, tốt nhất tụ tập cùng một chỗ, lấy Đinh Chữ thực lực, lẽ ra có thể bảo vệ các ngươi chu toàn. Toàn bộ Thiên Khư Châu cái nào tông môn không có mấy cái thiên tài, đặc biệt là những tia đại tông môn, càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, vô cùng cường đại, xa vượt xa ta Khai Thiên Tông. Thực lực của các ngươi tuy rằng không yếu, nhưng hay là muốn cẩn tắc vô ưu. Du Long đạo nhân thở dài nói, hơn nữa, cuộc chiến của thần ma cũng không giống tông môn thi đấu như vậy, không cho phép ác ý hại người giết người. Đến nơi đó, trận chiến đầu tiên liền cần hết thảy tham chiến người đồng thời leo lên võ đài. Thiên Khư Châu mấy vạn tông môn thế lực, ít nhất có 10 vạn thiên tiêu, đồng thời hỗn chiến, không cẩn thận liền có thể bị giết. Đợi đến cuối cùng, trên lôi đài chỉ còn dư lại ngàn người thời gian, mới hội tiến vào vòng thứ hai. 10 vạn người hỗn chiến. Đồ Thương chờ người nghe được trong lòng chấn động, đặc biệt là này thập trong vạn người có thể sẽ có 10, 20 ngàn động hư cảnh cường giả, còn lại tất cả đều là chú thiên cảnh tu vi. Loại kia tình cảnh, ngẫm lại đều sẽ cảm giác được cực kỳ chấn động. Đồng dạng, cái kia cũng sẽ là cực kỳ hung hiểm. Vòng thứ 2 lại là làm sao so đấu? Cô gái kia Chu Thiền hỏi. Đinh Chữ hướng về Chu Thiền nhìn lại, cô gái này hơn 20 tuổi, một bộ mái tóc áo choàng, sắc đẹp xuất chúng, dường như Hàn Mai giống như vậy, có một loại ngông nên phong sương khí thế, có thể trở thành Khai Thiên Tông trong đệ tử nội môn người thứ ba. Tu vi của nàng trước cũng đã một cái chân bước vào động hư cảnh, trải qua ở trong tông bí cảnh một phen tu luyện, bây giờ cũng đã là động hư cảnh cường giả. Vòng thứ hai cũng không cần các ngươi chém giết lẫn nhau, bất quá đồng dạng hung hiểm, không cẩn thận liền có thể chết. Du Long đạo nhân nói rằng, vòng thứ nhất còn lại thiên vị cường giả đều sẽ trong nháy mắt đưa vào một tòa bên trong đại trận này gọi là Đại Ngũ Hành Lôi trận, trong đó tự thành một vùng thế giới, rơi vào trong đó thì sẽ gặp phải quần quần thiên lôi oanh kích, mặc dù là động hư cảnh cường giả cũng khả năng chết đi trong đó, bất quá, tiến vào đại trận các ngươi liền phải nhận được một viên lệnh phù, nếu là không chống đỡ được, bóp nát lệnh phù liền có thể từ bên trong rời đi. Du Long đạo nhân dừng một chút, nói, đừng tưởng rằng ở cửa ải này muốn sống sót rất dễ dàng, rất nhiều người ở hỗn chiến bên trong cũng đã bị trọng thương, đã mất nhập bên trong đại trận đối mặt vô số thiên lôi oanh kích, rất khả năng tại chỗ chết đi, liền bóp nát lệnh phù cơ hội đều không có. Hơn nữa lôi đỉnh chi lực có thể chí người ma túy, chờ ngươi thật sự không chịu được nữa thời điểm liền có thể phát hiện ngươi muốn bóp nát lệnh phủ, thân thể cũng đã không nghe sai khiến. Đồ Thương chờ người nghe xong cả kinh, tuy rằng trong bọn họ có người đạt đến động hư cảnh, đặc biệt là Đồ Thương, tu vi là tối cường, thế nhưng sức mạnh thân thể nhưng cũng không mạnh mẽ, không giống Đinh Chữ, đem thân thể tu luyện dường như linh khí, bọn họ gặp mạnh mẽ lôi đỉnh đánh kích, rất có thể sẽ bị phá hủy thân thể. Đinh Chữ tuy rằng lên cấp đến động hư cảnh, thế nhưng cơ thể hắn như trước chưa từng đạt đến thần khí cấp bậc, bất quá, Đinh Chữ tự tin cơ thể chính mình sức mạnh tuyệt đối vượt qua cựu phẩm linh khí. Chỉ kém chút nào liền có thể lên cấp đến thần khí cấp bậc, cựu chuyển Hỗn Nguyên Đại Thần Thông cũng như trước là đệ nhất chuyển viên mãn cảnh giới, muốn tu luyện tới đệ nhị chuyển, khó khăn tầng tầng. Thiên khí cổ địa, ở Thiên Khư Châu Đông Phương, Du Long đạo nhân mang theo Đinh Chữ chờ người rời đi tông môn, hướng về Đông Phương mà đi. Sau một ngày, Đinh Chữ đột nhiên chân mày cau lại, hướng về một phương hướng nhìn lại, con ngươi lóe qua một tia sắc cơ. "Trưởng lão, dừng lại đi." Đinh Chữ mở miệng. Du Long đạo nhân bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Đinh Chữ, chỉ thấy Đinh Chữ nhìn phía trước, nói, "Không biết là cái nào tông môn cường giả, không có mắt như thế, dĩ nhiên tới đối phó chúng ta." Du Long đạo nhân cùng Đồ Thường, Thành Chu chờ người cả kinh, hướng phía trước nhìn lại, nhất thời cũng nhận ra được một tia lạnh lẽo sắc cơ ẩn giấu ở phía trước trong thiên địa. Nếu không là Đinh Chữ sớm phát hiện, bọn họ chỉ sợ sẽ một con đâm vào đi. "Ha ha ha, Khai Thiên Tông Thái Thượng Đại trưởng lão, Đinh Chữ, quả nhiên bất phàm, lại có thể phát hiện lão phu bày xuống sát trận." Một thanh âm vang lên, lập tức, một bóng người từ phía trước đi ra, thân ảnh kia vung tay lên, phía trước hư không chấn động, đạo vệ sáng rơi vào bàn tay của hắn, lại có mấy bóng người hiện thân, đi tới phía sau hắn. "La Thành." Du Long đạo nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Xem hướng về phía trước xuất hiện cái này thân ảnh giàn mua, đây là Phong Thiên Tông cao thủ, thần đỉnh cảnh cường giả, La Thành. Mà sau lưng La Thành, cái kia mấy bóng người, cũng từng cái tràn ngập khí tức mạnh mẽ, có động hư cảnh, cũng có chú thiên cảnh cao thủ. La Thành đạp bước đi tới, ánh mắt từ trên người Du Long đạo nhân đảo qua, khẽ cười một tiếng, "Du Long đạo nhân, Đinh Chữ, Đồ Thường, Thành Chu, ha ha, quả nhiên là Khai Thiên Tông đệ tử kiệt xuất nhất, chỉ có điều, các ngươi sợ là đi không được thiên khí cổ địa." Du Long đạo nhân tức giận nói, "La Thành, ta Khai Thiên Tông vượt xa quá khứ, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, cho ngươi Phong Thiên Tông đưa tới ngập đầu thái hương." "Hừ, dưới cái nhìn của ta Phong Thiên Tông ngập đầu thái hương đã sắp muốn đến rồi." La Thành lạnh rên một tiếng, "Khai Thiên Tông biến hóa, ta Phong Thiên Tông trước sau đều đang chăm chú, thần ma cảnh cường giả, thần đỉnh cảnh đỉnh cao cường giả, thậm chí ngay cả Phong Lôi Tông cùng Thiên Ý Tông cũng không dám trước đi đòi người, có thể thấy được ngươi Khai Thiên Tông khủng bố, dường chi chết, há để người khác ngủ ngáy, chỉ sợ ngươi Khai Thiên Tông bước kế tiếp chính là muốn tiêu diệt ta Phong Thiên Tông đi, bất quá, ở trước đó, ta hội trước hết giết các ngươi, diệt trừ Khai Thiên Tông kiệt xuất nhất một nhóm đệ tử." "Ta cảm thấy, ngươi có chút cả nghi quá rồi." Đinh Chữ nhìn trước mắt La Thành, con ngươi lạnh lùng, "Một mình ngươi thần đỉnh cảnh cường giả, còn muốn tiêu diệt chúng ta? Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Nếu đến rồi, vậy thì ở lại đây đi." "Ồ, ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến ta?" La Thành lộ ra một tia khinh bỉ ý cười, "Đinh Chữ, liên quan với ngươi tất cả ta đều biết, phá hủy lệ ra, Huyền Hỗ Châu đánh giết mấy vạn cao thủ, ha ha, không có cái kia trận pháp gì, ngươi cái gì cũng không làm được. Cho tới ngươi đánh bại Lữ Hoành trở thành Khai Thiên Tông Thái Thượng Đại trưởng lão, ta cũng nghe qua, đó là ngươi sấn Lữ Hoành chưa sẵn sàng, trong bóng tối ở Lữ Hoành trên người động chân động tay, ngươi thực lực chân chính cũng bất quá là động hư cảnh mà thôi. Ngươi nói không sai, tu vi của ta vẹn vẹn chỉ là động hư cảnh, bất quá, muốn giết ngươi, đầy đủ rồi." Đinh Chữ bỗng nhiên quanh thân chấn động, đạp bước đi ra, trên người một luồng khí tức mạnh mẽ phóng lên trời, cả người hóa thành một con cổ lão hung thú, giống như mãnh hổ, hắc đệ bạch văn, một luồng hùng vĩ uy nghiêm từ trên người hắn lan tràn ra, dường như thiên uy giống như vậy, làm cho dường như trường giang đại hải, vô lượng vô tận, xung kích mà đi, chấn động tâm thần người. Du Long đạo nhân, Đồ Thương, Thành Chu chờ người chạm sau lưng Đinh Chữ, cảm thụ không sâu, nhưng cũng là tâm thần thất thủ, chỉ cảm thấy vô tận uy nghiêm bao phủ, trong lòng sinh không nổi chút nào tạp tà chi niệm, quên tất cả, chỉ có cái kia vô thượng uy nghiêm, khiến cho bọn họ muốn quỳ rạp dưới đất, quỳ bái. Mà Đinh Chữ đối diện La Thành, mới là Đinh Chữ muốn công kích đối tượng, quần quần thiên uy xông thẳng mà đi, La Thành nhất thời đứng ngẩn ở nơi đó, kể cả phía sau hắn mang đến cường giả cũng giống như vậy. Vậy ngạn chấn thần đại thần thông. Nay thần thông Đinh Chữ lần thứ nhất triển khai, liền hiện lộ ra vô thượng uy năng. Lúc này, Đinh Chữ lần thứ hai lắc mình biến hóa, thân rồng xài thủ, đánh ra nhai tí sát sinh đại thần thông. Đây là Khai Thiên Tông chín đại thần thông bên trong giết chóc đại thuật, chỉ thấy Đinh Chữ hóa thân nhai tí trong miệng hàn quang lóe lên, bảo kiếm bay ra, rơi xuống La Thành cổ, bảo kiếm xoay một cái, lần thứ hai bay trở về, rơi vào nhai tí trong miệng. Đinh Chữ quanh thân chấn động, thần thông tiêu tan, chạm đứng ở trong hư không, lãnh đạm nhìn về phía trước La Thành, trong lúc đó La Thành đầu lại đi, từ trên cổ rớt xuống, càng không có một chút nào máu tươi chảy ra, kể cả thi thể cùng hướng về phía dưới rơi rụng mà đi. Chết rồi. Du Long đạo nhân chờ người kinh hãi không ngớt, mặc dù biết đinh chữ rất mạnh, thế nhưng lúc này vừa mới phát hiện đinh chữ thực sự quá mạnh mẽ, trước trấn áp Lữ Hoành hai người còn ác chiến chốc lát, hiện nay đánh giết thần đỉnh cảnh lá thành, dĩ nhiên ở trong nháy mắt. Trưởng lão, những nhân cũng giải quyết đi. Đinh chữ xoay người, mở miệng nói rằng. Du Long đạo nhân gật gật đầu, biết đinh chữ không muốn động thủ nữa, cũng là có thể chém giết thần đỉnh cảnh lá thành, những này còn lại cao thủ, làm sao có thể để đinh chữ nhấc lên hứng thú. Du Long đạo nhân nhìn về phía Đồ Thương chờ người, những này Phong Thiên Tông đệ tử, vừa vặn có thể để cho Đồ Thương, Thành Chu, Chu Thiền chờ người luyện tay nghề một chút, có hắn cùng đinh chữ ở bên cạnh chăm nom, căn bản không cần lo lắng có tổn thương gì. Đồ Thương chờ người hướng về đối diện Phong Thiên Tông đệ tử phóng đi, những này Phong Thiên Tông người, như trước nằm ở sững sờ bên trong, lúc này phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nhìn thấy La Thành thi thể ở riêng, từng cái kinh hãi đến biến sắc, sợ hãi cực kỳ, Đồ Thương chờ người hung hãn ra tay, những này Phong Thiên Tông đệ tử, thất kinh, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 7, 8 phần 10, đối mặt Đồ Thương bọn họ, liên tục bại lui. Ầm. Chỉ chốc lát sau, Đồ Thương chém giết một vị cao thủ, lui ra chiến đoàn, kỳ thực, lấy Đồ Thương thực lực, dĩ nhiên cùng Thái Thượng Tam trưởng lão Du Long đạo nhân cách biệt không có mấy, đã đạt đến động hư cảnh cường giả tối đỉnh mức độ, những này Phong Thiên Tông đệ tử tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với hắn mà nói đã khuyết thiếu tính khiêu chiến. Đinh Chữ đứng ở một bên, nhìn song phương ác chiến nửa canh giờ, chém giết mấy cái Phong Thiên Tông cao thủ, bây giờ còn lại ai nấy dùng thủ đoạn, dĩ nhiên dùng ra toàn lực. Tiếp tục đánh nhau đã không có ý nghĩa gì, Đinh Chữ dò ra thủ trưởng, liên tục đánh ra, còn lại mấy cái Phong Thiên Tông đệ tử trong nháy mắt mất mạng. Một nhóm 11 người lần thứ 2 xuất phát, trên đường đi, đụng tới rất nhiều đi vào thiên khí cổ địa mỗi cái tông môn thế lực cao thủ, từng cái thiên kiêu con cháu, tất cả đều khí thế trùng thiên, thực lực bất phàm, vừa chạm mặt liền hiện lộ ra đối chọi gay gắt khí thế. Thậm chí, bọn họ còn nhìn thấy có không ít thế lực thiên tài con cháu ra tay đánh nhau, cũng có người đến đây đối với bọn họ khiêu khích, Thành Chu, Chu Thiền chờ người ra tay, cùng rất nhiều thiên kiêu va chạm, thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Thậm chí, một ít thế lực cao thủ đánh giết những thế lực khác đệ tử, giết tới trên đầu bọn họ, bị đinh chữ cho một cái tát đập chết. Như vậy, dùng gần thời gian 1 tháng, bọn họ đi tới thiên khí cổ địa. Quy 1 chương 190, phong khởi. Chương 190, phong khởi. Thiên khí cổ địa chính là mấy chục vạn năm trước thiên khí tông vị trí, chỉ có điều sau đó thiên khí tông diện, nơi này cũng biến thành vô cùng hoang vu, ít có người tới. Mấy năm trước, có người trong lúc vô tình ở chỗ này phát hiện một vùng không gian, hoài nghi chính là cổ lão thiên khí tông lưu lại bí cảnh, đưa tới chư hơn cao thủ. Nhưng chỗ này bí cảnh mặc dù quá khứ mấy trăm ngàn năm, như trước khó có thể mở ra, cuối cùng rất nhiều tông môn mới quyết định đem nơi này làm cuộc chiến của thần ma nơi. Đinh Chữ đám người đi tới nơi này, xa xa liền nhìn thấy lần lượt từng bóng người lăng không phi hành, khí tức mạnh mẽ trùng thiên, không một người yếu. Khai Thiên Tông người đến rồi. Cái kia còn trẻ nhất người, chính là Đinh Chữ chứ? Những kia liên quan với hắn nghe đồn quá khủng bố, không biết là thật hay giả. Tự nhiên là thật sự, bất quá, hắn dựa dẫm cũng bất quá là một tòa đại trận mà thôi, cái kia trận pháp, ở đây hắn căn bản không thể triển khai, vì lẽ đó thực lực của hắn cũng nhiều nhất động hư cảnh, căn bản không cần sợ hãi cho hắn. Này ngược lại cũng đúng là, Khai Thiên Tông bây giờ vượt xa quá khứ, đã khống chế đến từ Huyền Hỗ Châu một vị thần ma cảnh cường giả, còn có Phong Lôi Tông Phong Hành Vân cùng Thiên Ý Tông Vân Thiên, nhảy một cái trở thành nhất lưu tông môn, thế nhưng bọn họ trong môn phái đệ tử nhưng cũng không có thể cùng nhất lưu tông môn so với. Tinh Hà Tông Giang Vạn Lưu chết ở Khai Thiên Tông, Phong Hành Vân cùng Vân Thiên bị Khai Thiên Tông khống chế, này ba cái tông môn chắc chắn sẽ không bỏ qua, lần này Khai Thiên Tông đến rồi nhiều đệ tử như vậy, không biết có thể không có thể sống sót. Có người nói lần này Lệ gia cũng có người đến đây, bọn họ cả gia tộc cơ hồ bị đinh chữ triệt để tuyệt diệt, lần này không biết sẽ làm ra cái gì cử động. Đinh chữ bọn họ vừa xuất hiện, rất nhiều thế lực cao thủ nhất thời nhận ra được, nghị luận sôi nổi. Rất nhiều âm thanh rơi vào trong tai, đinh chữ biểu hiện nhàn nhạt, không để ý chút nào, Đồ Thương cùng Thành Chu biểu hiện cũng không có thay đổi, thế nhưng Chu Thiền chờ người nghe xong nhưng là hơi biến sắc mặt, cuộc chiến của thần ma còn chưa bắt đầu, cũng đã gây nên nhiều cường giả như vậy chú ý, cũng không phải một chuyện tốt, đinh chữ tuy mạnh, thế nhưng đến thời điểm chư hơn cao thủ liên hợp lại cùng nhau, đinh chữ cũng không nhất định bảo vệ bọn họ. Ầm. Mọi người hướng về thiên khí cổ địa nơi sâu xa đi đến, không lâu sau đó, liền nhìn thấy rất nhiều cường giả vây quanh một tòa cao to võ đài, trên lôi đài có hai vị chú thiên cảnh cao thủ ở giao thủ, võ đài bốn phía còn có rất nhiều cường giả la lên. Đinh Chữ mấy người sau khi nghe ngóng mới hiểu được, dĩ nhiên là đa bảo các bố trí võ đài, cũng rất nhiều thiên kiêu tranh đấu, đã từ mấy ngày trước cũng đã bắt đầu. Tham gia võ đài tranh tài tu sĩ, hội có bao nhiêu bảo các cường giả kiểm tra thực lực đó, mở ra bồi suất, dưới lôi đài tất cả mọi người cũng có thể áp chú. Mà nếu là ở trên sàn đấu đạt được thắng lợi, liên tiếp thắng thì lại có thể thu được 10.000 linh thạch, 2 tháng liên tiếp 50.000, 3 tháng liên tiếp 15 vạn, 4 tháng liên tiếp 30 vạn, 5 tháng liên tiếp 50 vạn. Thắng càng nhiều, được linh thạch liền càng nhiều. Mấy ngày tới nay, thắng lợi nhiều nhất chính là chú thiên cảnh cựu trùng thiên phong thu, đến từ Phong Lôi Tông, thắng liên tiếp 7 tràng, thu được 100 vạn linh thạch. Hiện nay ở trên sàn đấu cũng là hai vị chú thiên cảnh tu sĩ, đạt đến chú thiên cảnh đỉnh cao, thực lực bất phàm. Chỉ chốc lát sau, một người trong đó không cẩn thận bị đối phương thần thông bắn trúng, quăng bay ra ngoài, chịu thua đi xuống lôi đài, lập tức lại có cường giả lên đài. Muốn thu được thắng liên tiếp, cái kia trung gian không được có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Các ngươi ai có hứng thú, có thể trên đi chơi một chút. Đinh Chữ nhìn về phía bên cạnh mấy cái chú thiên cảnh đệ tử, mấy người này nghe xong, nhất thời lộ ra ý đồ vẻ. Bọn họ quanh năm chờ ở Khai Thiên Tông, rất ít đi ra ngoài đi lại, gặp phải cao thủ tỷ lệ cũng là rất nhỏ, đặc biệt là lực lượng ngang nhau cường giả, muốn luận bàn đều rất khó. Hiện nay nơi này xác thực một cái cơ hội cực kỳ tốt. E sợ tuyệt đại đa số cường giả leo lên võ đài cũng không phải vì những kia linh thạch, mà là vì mài giũa tu vi của chính mình thực lực. Dù sao, có thể tới chỗ này, tất cả đều là trong tông môn tu vi và địa vị bất phàm người, trăm vạn linh thạch tuy nhiều, nhưng vẫn không tính là quá nhiều. Khai Thiên Tông này mấy cái chú thiên cảnh đệ tử, thực lực cũng không yếu, dù sao cũng là trong tông nội môn mạnh nhất mấy người, đều có các loại thủ đoạn. Nghe xong đinh chữ, mấy người đồng thời hướng về phía trước đi đến. Lúc này, đông nhiên dòng người phun trào, chỉ thấy ở võ đài cách đó không xa, lại một tòa võ đài bốc lên, so với này một tòa càng thêm hùng vĩ. Ha ha, động hư cảnh cường giả võ đài, rốt cục xuất hiện rồi. Không sai, ta đã sớm không kịp đợi, đi, mau mau đi báo danh, đụng tới nhiều cao thủ như vậy, không luận bàn một phen ha không đáng tiếc. Từng vị động hư cảnh cường giả hướng về mới ra hiện võ đài tuần tới, trong nháy mắt tòa này võ đài người xung quanh liền thiếu một bán, chỉ là trong chốc lát, cái kia trên lôi đài liền có người xông lên trên, hai vị động hư cảnh cường giả trong nháy mắt chạm tay, nhất thời thần thông bạo phát, hư không rung động, so với chú thiên cảnh trong lúc đó va chạm mạnh mẽ quá nhiều. Bây giờ, khoảng cách cuộc chiến của thần ma còn có 5 ngày thời gian, Thái thượng tam trưởng lão Du Long đạo nhân bảo vệ cái kia mấy cái chú thiên cảnh đệ tử, Đinh Chữ, Đồ Thường, Thành Chu cùng Chu Thiền nhưng là đang quan sát rất nhiều động hư cảnh cường giả giao thủ. Sư huynh không chuẩn bị trên đi chơi một chút? Đinh Chữ nhìn về phía Đồ Thường. Những nhân còn quá yếu, chân chính cường giả còn không từng xuất hiện. Đồ Thường nói. Đinh Chữ gật gật đầu, Đồ Thường nói không sai, những này động hư cảnh cường giả đều ở động hư cảnh 5 tầng trở xuống, cao thủ chân chính còn không từng hiện thân. Ta đi. Một bên Chu Thiền vừa lên cấp động hư cảnh, chính cần tôi luyện, nàng từ Đinh Chữ ba người bên cạnh đi ra, rất nhanh bước lên võ đài, đối mặt cũng là một vị vừa lên cấp động hư cảnh cường giả. Hai người trong nháy mắt va chạm, thần thông bạo phát, tất cả đều hiện lộ ra không tầm thường thủ đoạn, động hư cảnh đã là một phương chân chính cường giả, vẫy tay một cái, thần thông như mưa, diễn biến các loại thiên địa đạo lý. Chu Thiền mặc dù là cái nữ tử, thế nhưng thực lực bất phàm, cuối cùng thắng hiểm đối thủ, nàng trực tiếp lựa chọn tái chiến, lại một vị cường giả lên đài, thực lực như trước cùng nàng cách biệt không có mấy, hiển nhiên đa bảo các đối với tu sĩ thực lực nắm giữ vẫn là hết sức chính xác. Lần này, hai người giao thủ đầy đủ gần nửa canh giờ, Chu Thiền nguyên khí tiêu hao hết bị thua, mà đối thủ cũng vô lực tái chiến, lựa chọn xuống đài. Sau khi, trên lôi đài xuất hiện động hư cảnh cường giả càng ngày càng mạnh, Thành Chu cũng leo lên võ đài, làm Khai Thiên Tông nội môn đại sư huynh, tiểu thiên cấp thiên nguyên, tu vi cũng đã đạt đến động hư cảnh 3 tầng, thực lực của hắn có thể nói cực cường, thắng liên tiếp 6 chẳng, cuối cùng bị một vị động hư cảnh 8 tầng cường giả hành xuống lôi đài. Hai ngày qua thứ, trên lôi đài xuất hiện động hư cảnh cường giả hầu như tất cả đều là động hư cảnh 7 tầng trở lên cao thủ, bất quá, những cao thủ này cũng không phải rất nhiều. Hô, tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến, chấn động hư không, nhất thời hấp dẫn rất nhiều cường giả ánh mắt. Cường giả xuất hiện rồi. Đồ Thường con ngươi sáng ngời. Đinh Chữ cũng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa hai bóng người cùng xuất hiện, trên người khí tức trùng thiên, cất bước trong lúc đó cũng đang không ngừng va chạm, đem hư không quấy nhiễu nát tan. Thử Dương Tông Công Tôn Quán Vũ, Phong Lôi Tông Phong Khởi. Thiên Hư Châu ba đại trong tông môn, hai đại tông môn trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất, Công Tôn Quán Vũ, Phong Khởi. Nếu là Thiên Ý Tông Mạc vẫn xuất hiện, ngày đó Khư Châu kiệt xuất nhất ba người liền tập hợp rồi. Rất nhiều cường giả nhìn này vừa xuất hiện, một đường tranh tài mà đến hai vị cường giả, dồn dập con người ngưng lại. Công Tôn Quán Vũ, Phong Khởi, Mạc Vấn, ba người này phân biệt đến từ Thiên Khư Châu cường đại nhất ba đại tông môn, Tử Dương Tông, Phong Lôi Tông cùng Thiên Ý Tông, rất lâu trước cũng đã lên cấp động hư cảnh, hơn nữa chí ít nắm giữ tiểu thiên cấp thiên nguyên, càng có truyền thuyết ông trời của bọn hắn nguyên chính là đại thiên cấp, chỉ có điều không chiếm được nghiệm chứng. Ầm. Hai người đi tới gần, nhất thời nhấc lên một trận cuồng phong, một người trong đó áo bào bên trên thêu một vòng tử sắc đại nhật, rõ ràng chính là Tử Dương Tông Công Tôn Quán Vũ. Tên còn lại trong cơ thể mơ hồ có tiếng sấm gió nổ vang, chính là Phong Lôi Tông Phong Khởi. Công Tôn Quán Vũ, chúng ta thần ma trên lôi đài lại một quyết thắng bại, hiện tại ta đối thủ là cái kia chó má Khai Thiên Tông Đinh Chữ. Phong Khởi há mồm, âm thanh như lôi, cuồn cuộn khuấy động, rơi vào hết thể cường giả trong hai, Khai Thiên Tông Đinh Chữ, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Đinh Chữ từ đầu đến cuối đều chưa từng che giấu thân phận, đã sớm có người chú ý tới hắn, lúc này Phong Khởi thanh âm vang lên, nhất thời chư hơn cao thủ tất cả đều hướng về Đinh Chữ nhìn lại. Người chính là Đinh Chữ. Phong Khởi con ngươi lạnh lẽo, Khai Thiên Tông thực sự là thật là to gan, dám khống chế đại bà ta, các ngươi Khai Thiên Tông tất cả mọi người đều đáng chết, đặc biệt là ngươi. Phong Lôi Tông bên trong, tuy rằng đệ tử đông đảo, thế nhưng cường đại nhất hai cái phe phái nhưng là sấm gió hai tính, mà Phong Hành Vân chính là Phong Khởi đại bá. Phong Khởi trên người tràn ngập sát cơ, khí tức mạnh mẽ tản mắt ra, để rất nhiều động hư cảnh cường giả biến sắc, mặc dù là Đinh Chữ cũng là chân mày cao lại, lộ có ngoại ý muốn vẻ, này Phong Khởi tu vi dĩ nhiên đạt đến động hư cảnh 8 tầng, thực lực ép thẳng tới thần đỉnh cảnh cường giả. Còn có cái kia Công Tôn Quán Vũ, thực lực và này Phong Khởi gần như, này ngược lại là có chút kỳ quái. Đinh Chữ nghi ngờ trong lòng, hắn ở Huyền Hỗ Châu đụng tới Nhạc Hà Sơn, Lý Mộ Bạch chờ người, cũng là Linh Sơn Tông chờ mấy cái tông môn đệ tử kiệt xuất, nhưng bất quá vừa đạt đến chú thiên cảnh đỉnh cao hoặc là động hư cảnh mà thôi, cùng trước mắt Công Tôn Quan Vũ cùng Phong Khởi so với, cách biệt tựa hồ quá xa. Xem ra ngươi tựa hồ rất tưởng niệm Phong Hành Vân, không bằng như vậy, ngươi cũng đi ta Khai Thiên Tông, bồi tiếp hắn một khối quét quét rác, chăm sóc hoa cỏ, làm sao? Đinh Chữ khẽ cười một tiếng, nhìn Phong Khởi, không quan tâm chút nào hiện lộ ra sắc cơ. Ha ha, ngông cuồng đồ, nghe nói ngươi liền thần đỉnh cảnh cường giả đều có thể đánh bại, ta nhưng là không tin, ngày hôm nay, ta liền muốn chém giết cho ngươi, khiến người ta nhìn đắc tội ta Phong Lôi Tông kết cục. Phong Khởi giận dữ, xì cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh loan đao, toàn bộ thân đao hàn quang lấp lóe, mặc dù nắm trong tay chưa từng di động, cái kia đao cũng vang lên gào thét ầm ầm tiếng sấm gió. Cùng ta giao thủ, ngươi còn chưa xứng. Đinh Chữ lắc đầu nở nụ cười, nhìn về phía một bên Đồ Thương, sư huynh có muốn hay không thử xem? Chính có ý đó. Đồ Thương trên người chiến ý ngút trời, trong hai mắt thần quang lấp lóe, bỗng nhiên đạp bước mà ra, đi tới Phong Khởi trước người, cường hãn khí tức bốc lên, không kém chút nào đối diện Phong Khởi. "Hả? Không dám cùng ta giao thủ sao? Vậy ta trước hết giết hắn, lại đi giết người, các ngươi Khai Thiên tông người đều đáng chết." Phong Khởi xem thường nhìn Đinh Chữ một chút, ánh mắt rơi xuống đồ thường trên người, loan đao trong tay vung lên, hàn quang bắn mạnh, thiên địa trong nháy mắt bị xé rách nát tan. Quy 1 chương 191, Đâm Hồn. Chương 191, Đâm Hồn. Đồ thương trong tay xuất hiện một cây cự phủ, giơ tay vừa bổ, đem Phong Khởi chém xuống một đạo hàn quang phách thành phấn vụn, hắn đạp bước hướng về Phong Khởi đi đến, trong tay Khai Thiên phủ phách chạm, hàn quang lấp lóe, phù văn bay lượn, diễn hóa ra các loại thần thông. Ầm. Loan đao, cự phủ va chạm, khí tức kinh khủng bốn phía bao phủ mà đi, rất nhiều cường giả đều không chịu đựng được, bị lật tung đi ra ngoài. Lần thứ hai hướng về không trung nhìn lại, chỉ thấy Phong Khởi cùng Đồ Thương các lùi về sau một bước, phía sau hư không rung động, theo bước tiến của bọn họ chấn động không ngớt, hiện ra từng vết nứt. "Ồ, ngươi là người phương nào?" Phong Khởi nhìn chăm chú Đồ Thương, kinh ngạc trong lòng không ngớt, nếu như không phải là bởi vì Đinh Chữ, không phải là bởi vì Đinh Chữ gây nên rất nhiều náo động, Khai Thiên Tông bất quá là một cái môn phái nhỏ mà thôi, căn bản sẽ không làm cho người ta chú ý, thậm chí rất nhiều cường giả căn bản sẽ không biết Khai Thiên Tông tồn tại. Vì lẽ đó, tất cả mọi người đều cho rằng Khai Thiên Tông căn bản không thể nắm giữ cái gì lợi hại đệ tử, đương nhiên, ngoại trừ một cái Đinh Chữ. Thế nhưng lúc này Đồ Thương cùng Phong Khởi vẹn vẹn giao thủ một chiêu, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, hai người tựa hồ lực lượng ngang nhau. Đây là Khai Thiên Tông đệ tử. Khai Thiên Tông ra một cái Đinh Chữ, dĩ nhiên lại ra một thiên tài, cùng Phong Khởi không phân cao thấp, lẽ nào cái này tông môn thật sự như truyền thuyết như thế muốn quật khởi hay sao? Rất nhiều cường giả trong lòng chấn động, trước ai cũng chưa từng nhìn thẳng vào Đồ Thương, thế nhưng bây giờ, tất cả mọi người nhìn về phía Đồ Thương ánh mắt đều lóe lên thần quang. Toàn bộ Thiên Cư Châu, trẻ tuổi bên trong, có thể cùng Phong Khởi, Công Tôn Quan Vũ cùng với Mạc Vân so với, rất ít không có mấy, thế nhưng bây giờ, nhưng xuất hiện một cái, hơn nữa là đến từ Khai Thiên Tông, này liền không thể không làm người khác chú ý. Khai Thiên Tông, Đồ Thương. Đồ Thương nhàn nhạt mở miệng, trong tay cự phủ vung lên, thần thông bạo phát, hàn quang ngút trời, chém ngang hư không, khí tức mạnh mẽ tràn ngập, kinh người khủng bố. Phong Khởi sắc mặt nghiêm nghị, lại ra tay, loan đao trong tay rung động, tiếng sấm gió gào thét ầm ầm, từng mảng ánh chớp mãnh liệt, từ loan trong đao lao ra, khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập thiên địa. Một tiếng vang ầm ầm, hư không bị sức mạnh cường hãn xé rách, Đồ Thương trong tay cự phủ cùng Phong Khởi loan đao đụng vào nhau, bắn lên đạo đạo hỏa quang, tranh minh tiếng dường như sóng biển, một tầng khuyết tán ra đến, liên miên không gian phá nát, lưu quang bay loạn. Chỉ chốc lát sau, hết thảy cường giả liền chỉ có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, nhìn thấy cái kia một mảnh hư không hoàn toàn bị sức mạnh cường hãn rạo thành phấn vụn, từng nét đùa chú từ trùng phi tiên mà ra, giải rác các nơi, như trước mang theo khí tức kinh khủng, chú thiên cảnh tu sĩ nếu là đụng tới, trong khoảnh khắc thì sẽ bị triệt để phá hủy. Lúc này, hai nơi trên lôi đài ác chiến đều ngừng lại, hết thảy cường giả đều ở nhìn Đồ Thương cùng Phong Khởi trong lúc đó giao chiến. Hai người này, một cái chính là Phong Lôi Tông trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất, một cái khác nhưng là gần nhất không ngừng gây nên náo động Khai Thiên Tông đệ tử, hơn nữa là một vị xưa nay chưa từng thấy Khai Thiên Tông đệ tử. Mặc kệ làm sao, trận tranh đấu này đều đủ để hấp dẫn người. Đinh Chữ cũng đang chăm chú giữa hai người chém giết, con ngươi thần quang lấp lóe, Phong Khởi làm Phong Lôi Tông đệ tử, tựa hồ hết thảy thần thông đều cùng sấm gió có quan hệ, trong khi xuất thủ, tiếng gió rít gào, tiếng sấm ầm ầm, sấm gió đan xen, uy năng khủng bố. Thế nhưng Đồ Thương cũng không yếu, hắn mặc dù là Khai Thiên Tông đệ tử, thế nhưng nhiều năm trong lúc đó đều một người ở bên ngoài khổ tu. Một thân thực lực tu vi mài rua vô cùng vững chắc, hơn nữa lại tu luyện có Khai Thiên Tông mạnh mẽ thần thông, so với Phong Khởi không hề yếu. Hai người va chạm, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, chém giết khó hòa giải, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Đầy đủ nửa canh giờ quá khứ, cường hãn khí tức như trước đang tràn ngập, chứ nhiều tu sĩ mạnh mẽ đều bị hấp dẫn, thậm chí xuất hiện mấy tôn thần đỉnh cảnh cao thủ. Rất nhiều người khiếp sợ không thôi, Phong Khởi tên đã sớm truyền khắp Thiên Cư Châu, Phong Lôi Tông đệ tử kiệt xuất nhất, tu luyện có Phong Lôi Tông cường đại nhất sấm gió thần thông, nắm giữ sức mạnh mang tính hủy diệt, cùng thế hệ người cũng chỉ có Thiên Ý Tông Mạc vẫn cùng Tử Dương Tông Công Tôn Quan Vũ có thể so sánh cùng nhau. Hiện nay, dĩ nhiên bước lên một cái Đồ Thương, đệ tử vẫn không bị người biết Khai Thiên Tông, cùng Phong Khởi tranh đấu, không rơi xuống hạ phong. Nếu như là thế hệ trước cao thủ cũng là thôi, nhưng nhìn cái kia Đồ Thương, rõ ràng cũng là Khai Thiên Tông trẻ tuổi đệ tử, này thì có chút khủng bố rồi. Phong Lôi Tông, đó là toàn bộ Thiên Khư Châu cường đại nhất tông môn một trong, mà Khai Thiên Tông đây, chỉ có điều là một cái môn phái nhỏ mà thôi, gần nhất mới bởi vì đã khống chế mấy người cao thủ, bị người nói thành là nhất lưu tông môn, nhưng kỳ thực tất cả mọi người đều biết, Khai Thiên Tông cùng nhất lưu tông môn cách biệt rất xa. Bởi vậy, Đồ Thương thực lực mới càng ngày càng làm người khác chú ý. Đại chiến không ngớt, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ, một ít phổ thông cường giả căn bản không nhìn thấy Đồ Thương cùng Phong Khởi bóng người, chỉ có thể cảm nhận được từ cái kia phá nát trong không gian toát ra khí thế khủng bố. Thế nhưng còn có rất nhiều cường giả có thể nhìn thấy trong đó ác chiến, chỉ thấy Đồ Thương cùng Phong Khởi đã toàn lực đánh ra, các loại cường hãn thần thông không ngừng va chạm, đặc biệt là Đồ Thương, thần thông quỷ dị mà mạnh mẽ, để chư hơn cao thủ liếc mắt. Đinh Chữ biết, Đồ Thương vốn là tu luyện Khai Thiên Tông 9 đại thần thông bên trong nhiều loại, hiện nay 9 đại thần thông đầy đủ hết, làm thi đấu số 1, Đồ Thương lại được 9 đại thần thông bên trong một môn, vì lẽ đó, lúc này Đồ Thương hẳn là tu luyện Khai Thiên Tông 9 đại thần thông bên trong 6 loại. Tuy rằng này cùng bản thừa định ra quy củ không hợp, thế nhưng Đồ Thương tu luyện 6 loại thần thông, cũng không có phá hoại quy củ, có thể nói là chui cái chỗ trống, dù sao làm Khai Thiên Tông tông chủ chi, trước nội môn đại sư huynh, hắn có tư cách tu luyện trước đây Khai Thiên Tông thì có cái kia 5 loại thần thông. Đinh Chữ ngưng thần quan sát, chỉ nhìn thấy Đồ Thương khi thì hóa thành ly vẫn, khi thì hóa thành cố sức, khi thì hóa thành bệnh ngạ, thần thông uy năng mơ hồ so với Phong Khởi sấm gió thần thông còn cường đại hơn. Hí. Đột nhiên, Đinh Chữ trong miệng phát sinh một đạo thanh âm rất nhỏ, chỉ cảm thấy thần trong đình một trận đâm nói, ngồi ngay ngắn ở thần trong đình linh hồn đột nhiên đứng dậy, tựa hồ có một thanh kiếm sắc mạnh mẽ đâm vào đến linh hồn của hắn bên trên. Có người muốn giết ta. Đinh Chữ giật mình trong lòng, nhận biết tỏa ra, thế nhưng là không có cảm giác đến chút nào dị dạng, bất quá hắn cũng không có xem thường, loại kia linh hồn đâm nói, mãnh liệt cực kỳ, nếu không có linh hồn đã ngưng tụ ra, đòn đánh này đủ để lấy mạng của hắn. Chu diệt linh hồn, đây là thủ đoạn gì? Đinh Chữ trong lòng ngơ ngác không ngớt, không gặp có người ra tay, thế nhưng công kích đã rơi xuống linh hồn của hắn bên trên, đây là chuyên môn nhằm vào linh hồn công kích, linh hồn yếu đối người, trong nháy mắt sẽ giết chết, căn bản không thể tìm tới là ai ra tay. Loại thủ đoạn này quỷ bí mà độc ác, Đinh Chữ chưa từng nhận ra được chính mình bốn phía bất luận người nào có dị dạng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, động thủ người ở xa xôi hơn. Đến tột cùng là ai, dĩ nhiên có quỷ dị như thế thủ đoạn. Bất quá, bất kể là ai, người như thế tuyệt không có thể lưu. Đinh Chữ trong lòng tràn ngập sát cơ, trong nháy mắt liền rõ ràng loại thủ đoạn này khủng bố, cái này có thể là một loại đặc thù thần thông, có thể là những thủ đoạn khác, thế nhưng bất kể như thế nào, đều đủ rất khủng bố, chính hắn tạm thời có thể chống đối, hay là nhân vì là linh hồn của chính mình mạnh mẽ, cũng khả năng là bởi vì người xuất thủ không đủ mạnh, thế nhưng nếu là có người mạnh hơn ra tay, hắn sống sót đã chết rồi. Dù vậy, nếu là trong bóng tối người ra tay đối phó hắn bằng hữu bên cạnh, như Vương Lâm chờ người, đó là hắn tuyệt đối không cho phép. Nắm giữ loại thủ đoạn này người, nhất định phải tìm ra. Đinh Chữ trong lòng ngầm hạ quyết định, như vậy lặng yên không một tiếng động liền có thể làm cho một người linh hồn dập tắt, triệt để chết đi, này ngẫm lại đều làm người cảm thấy sợ sệt. Sắc mặt nhất bạch, thân thể của hắn hơi lay động, quay đầu nói với Du Long đạo nhân, trưởng lão, chúng ta đi, rời đi nơi này. Du Long đạo nhân đã sớm mang theo cái khác chú thiên cảnh đệ tử đến nơi này, lúc này chính quan tâm đổ thương cùng Phong Khởi đại chiến, nghe được Đinh Chữ âm thanh, hắn không rõ vì sao, nhưng nhìn đến Đinh Chữ sắc mặt tái nhợt, hắn gật gật đầu, bắt chuyện thành Chu Thiền chờ người một tiếng, mọi người nhanh chóng hướng về xa xa đi đến. Lúc này, chư hơn cao thủ đang quan sát đồ thương cùng Phong Khởi ác chiến, tuy rằng có người chú ý tới Đinh Chữ chờ người rời đi, nhưng nhìn đến bọn họ là hướng về thiên khí cổ địa bên trong mà đi, cũng không có người lưu ý. Rời đi chư hơn cao thủ, Đinh Chữ thân thể lại đi, suýt chút nữa ngã trên mặt đất, bị một bên Du Long đạo nhân đưa tay đỡ lấy. "Đinh Chữ, ngươi làm sao?" Du Long đạo nhân kinh hãi. Thành Chu Thiền chờ người cũng giống như vậy, bọn họ vẫn luôn cùng với Đinh Chữ, không chút nào từng nhận ra được có cái gì như thế, Đinh Chữ cũng chưa từng người phương nào động thủ, thế nhưng lúc này, xem Đinh Chữ răng rắc, tựa hồ bị thương rất nặng dáng vẻ. "Đi, mau rời đi nơi này, trong bóng tối có cao thủ ở đối phó ta." Đinh Chữ cực kỳ suy yếu nói rằng, trong mắt thần quang tan rã, tựa hồ thần trí nếu không thanh. "Cái gì?" Du Long đạo nhân chờ người càng phát giật mình, không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì, bọn họ từ đầu đến cuối đều cùng nhau, chưa từng thấy có người ra tay với Đinh Chữ, nhưng nhìn Đinh Chữ bây giờ răng rắc, tựa hồ cũng không phải giả bộ, mà là thật sự gặp công kích. "Đi." Du Long đạo nhân mang theo Đinh Chữ, mọi người thả người bay lượn, chỉ chốc lát sau, bốn phía cường giả dần dần ít ỏi, đi tới một mảnh núi hoang bên trên, ngừng lại. "Đinh Chữ, chúng ta vẫn luôn cùng nhau, cũng không có nhìn thấy có người động thủ, ngươi làm sao hội bị thương?" Du Long đạo nhân nghi hoặc nhìn sắc mặt trắng bệnh Đinh Chữ, trên dưới đánh giá một lần, cũng chưa từng nhìn ra Đinh Chữ trên người có chút thương thế. "Ta cũng không biết người xuất thủ ở nơi nào, bất quá, sự công kích của đối phương vô cùng kỳ dị, trực tiếp công kích linh hồn của ta, nếu không là linh hồn của ta so với phổ thông động hư cảnh cường giả mạnh mẽ, chỉ sợ đã hồn phi phách tán rồi." Đinh Chữ lắc lắc đầu, tựa như lúc nào cũng hội ngất đi, dù vậy, linh hồn của ta cũng bị thương nặng, muốn khôi phục, không biết phải tới lúc nào, hơn nữa, trong bóng tối cường giả còn khả năng lại ra tay. "Cái gì?" Đinh Chữ nói xong, Du Long đạo nhân bọn họ tất cả đều sợ hãi cả kinh, trực tiếp đối đầu linh hồn, có thể khiến người ta linh hồn dập tắt, đây là cái gì quỷ dị thần thông? Vẹn vẹn ngẫm lại, bọn họ liền cả người lạnh cả người, trong lòng dâng lên một luồng sợ hãi, tử vong tuy rằng đáng sợ, thế nhưng đáng sợ hơn chính là người không biết lúc nào chết đi, hay là liền ở một khắc tiếp theo sẽ linh hồn dập tắt. Quy 1 chương 192, du địch. Chương 192, du địch. Tại sao có thể có kinh khủng như thế thần thông? Du Long đạo nhân cùng Thành Chu bọn họ tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị, Đinh Chữ nói chuyện, bọn họ liền biết có thể lặng yên không một tiếng động xóa bỏ người linh hồn thủ đoạn khủng bố cỡ nào. Loại thủ đoạn này, chưa từng nghe thấy, đối phương nếu muốn giết người, này tựa hồ rất khó tìm đi ra đến tột cùng là ai. Du Long đạo nhân mặt trầm như nước, nhưng nói nhưng là không sai, bởi vì nếu muốn giết Đinh Chữ thực sự là quá hơn nhiều, toàn bộ Thiên Khư Châu, Đinh Chữ đắc tội thế lực e sợ liền chính hắn đều không nói được, hơn nữa còn có Huyền Hỗ Châu, bây giờ Huyền Hỗ Châu bị Quỷ Môn trường khống, Đinh Chữ đồng dạng đắc tội rồi Quỷ Môn, cũng chính là đắc tội rồi toàn bộ Huyền Hỗ Châu. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ Đinh Chữ địch quá nhiều người, muốn tìm ra là ai ra tay căn bản không có khả năng lắm, trừ phi đối phương trực tiếp mặt đối mặt ra tay, bằng không dùng ra loại này nhằm vào linh hồn thủ đoạn, căn bản không tìm ra được. Lệnh Du Long đạo nhân lo lắng chính là, đối phương mấy người có thể đối phó Đinh Chữ, vậy cũng khả năng ra tay đối với trả cho bọn họ, Đinh Chữ có thể ngăn trở sự công kích của đối phương, thế nhưng trong bọn họ có mấy người có thể ngăn trở. Khôi phục linh hồn thương thế đan dược vô cùng ít ỏi, trong tay ta cũng không có, lần này chúng ta e sợ không ổn. Du Long đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị, chỉ có đến thần đỉnh cảnh thời gian, linh hồn mới hội hiện ra, mà linh hồn một khi bị thương, đem rất khó khôi phục, Đinh Chữ vốn là lần này cuộc chiến của thần ma chủ lực, hắn bây giờ linh hồn bị thương, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, Khai Thiên Tông lần này cuộc chiến của thần ma sợ là cũng đem tham gia không được, bởi vì cũng không ai biết trong bóng tối người có thể hay không đối với những đệ tử khác động thủ. "Không có chuyện gì, ta đã từng được một viên ẩn nhưỡng linh hồn đang ăn dược, chỉ có điều, cần mấy ngày mới có thể khôi phục, trong thời gian này chỉ sợ không thể động thủ." Đinh Chữ suy yếu mở miệng, xoay tay trong lúc đó, một viên đan dược xuất hiện ở trong tay, đưa vào trong miệng. Du Long đạo nhân trường thở một hơi, nói, "Chỉ cần ngươi vô sự liền được, mấy ngày nay chúng ta biết điều làm việc, ẩn giấu đi, đợi được cuộc chiến của thần ma ngày lại hiện thân nữa, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta đi tiếp ứng đồ thương. Du Long đạo nhân lắc mình rời đi, Thành Chu, Chu Thiền chờ người đứng ở đỉnh chữ tứ phương, chú ý các nơi, bọn họ đến thời gian, cẩn thận tách ra những cường giả khác, không lo lắng bị người phát hiện. Mà ở đồ thương cùng Phong Khởi hai người ác chiến nơi cách đó không xa, tương tự là một mảnh núi hoang bên trong, một cái to lớn quáng động bên trong tràn ngập ra khí tức ấm lãnh, đạo vệ sáng lấp loé không yên. Bên trong, mấy bóng người chạm đứng ở đó, ngưng thần nhìn một người áo đen, người mặc áo đen kia dưới chân là một cái quỷ dị âm u tế đàn bên trên có đạo vệ sáng lấp loé, cái kia lấp loé ánh sáng bên trong, có phải là lập loé ra lần lượt từng bóng người, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên tất cả đều là đinh chữ răng rớp, mà ở hắc y nhân trước người, còn đứng thẳng một người, người này, cùng đinh chữ giống nhau như lúc. Chỉ có điều, cái này đinh chữ cũng không phải thật sự là đinh chữ, mà là không biết lấy cái gì vật liệu điêu khắc mà thành, hết thảy tất cả đều cùng đinh chữ giống nhau như lúc, chỉ có điều cũng không phải chân thực, ngoại trừ một sợi tóc. Mà lúc này, cái kia từng đạo lưu quang hướng về cái này đinh chữ trong cơ thể chui vào, ở cái này đinh chữ trên trán, còn cắm vào một viên đen kịt mũi tên. Phong Thiên, cái kia đinh chữ nhưng là chết rồi. Trong mọi người, một người mở miệng, nhìn về phía tế đàn bên trên người mặc áo đen kia. Hắc Y Nhân lắc lắc đầu, âm thanh lạnh như băng nói, linh hồn của hắn cường hãn trình độ siêu xuất suy đoán của ta, cũng chưa chết đi, bất quá, hắn hiện tại linh hồn bị thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi, đã không có ra tay chi lực, bằng sức mạnh của các ngươi, muốn chém giết hắn dễ như ăn cháo. Không chết. Ngươi không phải nói ngươi thập tự truy hồn đại thần thông có thể dễ dàng giết chết thần đỉnh cảnh bên dưới cường giả sao? Người kia lần thứ hai hỏi tới. Thần đỉnh cảnh bên dưới cũng có linh hồn cường hãn hạng người, ta môn thần thông này tiêu hao sức mạnh kinh người, ta bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng một lần, các ngươi nếu là không nữa đi vào, một khi linh hồn của hắn khôi phục hoặc là bị hắn ẩn trốn đi, vậy các ngươi nếu muốn giết hắn liền rất khó khăn. Hắc Y Nhân từ tốn nói. Hắn ở đâu? Phương Bắc bên ngoài trăm dặm một chỗ núi hoang bên trên. Cái kia mấy bóng người nghe xong, lập tức xoay người đi ra quán động, hướng về phương Bắc bay đi, trên người bọn họ ăn mặc Tinh Hà Tông đệ tử quần áo, hiển nhiên là Tinh Hà Tông đệ tử. Chỉ chốc lát sau, Hắc Y Nhân cũng từ trong hầm mộ đi ra, hiện lộ ra khuôn mặt, nếu như Đinh Chữ nhìn thấy, tất nhiên sẽ phát hiện người mặc áo đen này Phong Thiên, hắn đã từng thấy. Cái kia Tinh Hà Tông mấy người hướng về phương Bắc bay đi, trong đó trước tiên một người, chính là một vị động hư cảnh đỉnh cao cường giả, trên người khí tức dường như vực sâu, lại dường như mênh mông tinh thần, vô cùng cường đại. Người này chính là Tinh Hà Tông một tôn trưởng lão, đồng thời cũng là Giang Vạn Lưu đệ tử, Giang Nhập Hải. Trưởng lão, cái kia Phong Thiên không biết có tìm được hay không, chúng ta như vậy tùy tiện đi vào, vạn nhất Đinh Chữ căn bản không có bị trọng thương, lấy thực lực của chúng ta, sợ là không nhất định có thể giết đến bọn họ. Một người nói với Giang Nhập Hải. Cái kia Phong Thiên, sát thực quỷ dị, mặc dù có chút thủ đoạn, thế nhưng tu vi không cao, tựa hồ cũng cùng cái kia Đinh Chữ có cửu oán, hẳn là sẽ không bắt nạt gạt chúng ta, hắn nếu là thật dám gạt chúng ta, hừ, cái kia giết không được Đinh Chữ, trước hết giết hắn. Giang Nhập Hải lạnh rên một tiếng. Bọn họ mấy bóng người tất cả đều vô cùng cường đại, chỉ chốc lát sau liền tới đến Đinh Chữ vị trí ở gần, rất xa liền nhìn thấy Thành Chu, Chu Thiền chờ người đứng ở nơi đó. Là Khai Thiên Tông người, quả nhiên, cái kia Đinh Chữ ở nơi đó, hơn nữa tựa hồ bị trọng thương. Giang Nhập Hải chờ người đại hỉ, lập tức trên người nổi lên sắc cơ, bọn họ tất cả đều là cường giả, ánh mắt sắc bén, một chút liền có thể nhìn ra Thành Chu, Chu Thiền chờ người đang thủ hộ Đinh Chữ, mà Đinh Chữ sắc mặt trắng bệnh, trên người khí tức yếu ớt, tuyệt đối là bị thương nặng răng rớp. Cái kia Phong Thiên, thủ đoạn quỷ dị như thế, nhất định không thể lưu hắn sống sót, chờ giết Đinh Chữ, liền đem hắn đánh giết rồi. Giang Nhập Hải trong lòng tràn ngập sắc cơ, Phong Thiên thủ đoạn quá mức khủng bố, lần này tử chính là Đinh Chữ, lần sau liền có thể là hắn. Ha ha ha, Đinh Chữ, còn có này mấy cái Khai Thiên Tông đệ tử, các ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi, miễn cho phản kháng lên, bị chết càng thảm hại hơn. Giang Nhập Hải cười lớn một tiếng, cùng bên cạnh cao thủ ầm ầm rơi vào phía trên dãy núi, đem Đinh Chữ mọi người vây nốt. Thành Chu, Chu Thiền chờ người sắc mặt đại biến, Giang Nhập Hải chờ người đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ, hơn nữa, những nhân rõ ràng là Tinh Hà Tông cao thủ, rõ ràng lai giả bất thiện. Đinh Chữ giơ lên con ngươi, mê ly con ngươi đánh giá một thoáng Giang Nhập Hải, suy yếu nói, Tinh Hà Tông chính là các ngươi trong bóng tối đối phó ta. Giang Nhập Hải cười lạnh một tiếng, đạp bước đi tới gần, ánh mắt từ Thành Chu, Chu Thiền chờ trên thân thể người đảo qua, cuối cùng rơi xuống Đinh Chữ trên người, lạnh lẽo vô tình, phảng phất là ở xem mấy bộ thi thể. Hắn lạnh lùng nói, không sai, chính là chúng ta, không nghĩ tới linh hồn ngươi dĩ nhiên cường đại như thế, chưa từng chết đi. Bất quá, bây giờ ngươi liền nửa cái mạng đều không dư thừa, giết ngươi dễ như ăn cháo. Sư tôn ta chính là Giang Vạn Lưu, tương so với các ngươi đều không xa lạ gì, hắn chết ở Khai Thiên Tông, vì lẽ đó, ta các ngươi phải Khai Thiên Tông tất cả mọi người đều vì sư tôn ta chôn cùng. Giang Nhập Hải âm thanh băng hàn, trên người tỏa ra khủng bố sát ý, mãnh liệt dường như trường giang đại hải, đem Đinh Chữ mấy người bọn họ nhân chìm. Các ngươi Tinh Hà Tông dĩ nhiên có quỷ dị như thế thủ đoạn, bên ngoài ngàn dặm đánh giết linh hồn người khác, loại này khủng bố thủ đoạn, ta đã vừa mới đưa tin báo cho trong tông trưởng lão, rất nhanh người Tinh Hà Tông nắm giữ loại thủ đoạn này, sự tình liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến thời điểm, không biết sẽ có hay không có cường giả leo lên người Tinh Hà Tông sân môn, mượn loại thủ đoạn này nhìn qua. Đinh Chữ âm thanh lãnh đạm, con ngươi ngưng tụ ra một tia thần quang, lạnh lùng nhìn Giang Nhập Hải. Cái gì? Ngươi muốn chết? Giang Nhập Hải mí mắt giật lên, trên người sát cơ ngưng tụ thành kiếm, ầm ầm bay ra đâm thẳng Đinh Chữ. Đinh một tiếng rơi xuống Đinh Chữ trên người, phát sinh một tiếng vang dọn, ầm ầm tiêu tan. Thật là cường hãn thân thể. Giang Nhập Hải con ngươi ngưng lại, thế nhưng hắn lúc này quan tâm cũng không phải cái này, mà là Đinh Chữ vừa theo như lời nói. Loại này giết chết linh hồn thủ đoạn, quả thực khủng bố, Tinh Hà Tông làm sao có khả năng hội có. Này nếu như chuyến đi, chỉ sợ thật sự hội có cường giả leo lên Tinh Hà Tông sân môn, yêu cầu thần thông, có thể then chốt là Tinh Hà Tông cũng không có loại thần thông này, khi đó sẽ phát sinh cái gì? Giang Nhập Hải nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Khốn nạn, ta lúc nào đã nói là ta Tinh Hà Tông thần thông? Giang Nhập Hải giận dữ. Ngươi vừa đã nói. Đinh Chữ nhàn nhạt nói. Khi đó nói sai, ta Tinh Hà Tông làm sao có khả năng hội có loại kia khủng bố thần thông, không phải chúng ta, là một người tên là Phong Thiên Gia Hỏa ra tay, chúng ta chỉ là hợp tác với hắn mà thôi. Giang Nhập Hải giận dữ hét. Phong Thiên là ai? Đinh Chữ con ngươi ánh sáng hơi lấp lóe. Phong Thiên? Hừ, chúng ta cũng không biết là ai, hắn muốn giết ngươi, chúng ta cũng muốn giết ngươi, hắn tìm đến chúng ta tự nhiên tình nguyện. Giang Nhập Hải hừ lạnh nói. Vậy hắn dung mạo ra sao, ngươi nói cho ta, ta có thể trước khi chết thông báo trưởng lão, để hắn không muốn lan rộng ra ngoài. Đinh Chữ suy yếu nói, ít nhất để ta biết là ai trọng thương linh hồn của ta. Cũng được, liền để ngươi chết được rõ ràng. Giang Nhập Hải trong lòng ý nghĩ lóe qua, tuyệt đối không thể để cho Đinh Chữ đem tin tức lan rộng ra ngoài, bằng không đến thời điểm bọn họ Tinh Hà Tông là có lý cũng không nói được. Vây tay một cái, đạo đạo nguyên khí ngưng tụ ra một bóng người. Đinh Chữ vừa nhìn, chân mày cau lại, là hắn. Ngươi biết? Giang Nhập Hải hơi bất ngờ, lại nói, được rồi, ngươi cũng biết, lập tức thông báo các ngươi trưởng lão, không muốn đem tin tức lan rộng ra ngoài. Gặp qua một lần, xem ra hắn sẽ không xuất hiện. Đinh Chữ nhàn nhạt gật đầu, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, mặt mũi tái nhợt trong nháy mắt khôi phục hường hào, còn ngươi lãnh đạm nhìn về phía Giang Nhập Hải, nói, không cần thông báo, bởi vì ta căn bản không có đem tin tức truyền đi, ta chỉ có điều là muốn biết là ai ra tay mà thôi, hiện tại biết rồi, các ngươi có thể đi chết rồi. Ngươi không có bị thương. Giang Nhập Hải con ngươi tròn tròn, nhìn chằm chằm Đinh Chữ, lộ ra vẻ khó tin. Không chỉ là hắn, chính là Thành Chu, Chu Thiền chờ người cũng giống như vậy, nhìn thấy tất cả như thường Đinh Chữ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chuyện gì thế này? Là căn bản không có bị thương, vẫn là đã ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục. Bất kể như thế nào, Đinh Chữ trước đều là đang làm bộ bị trọng thương mà thôi, mặc dù bọn họ canh giữ ở Đinh Chữ bên người đều chưa từng phát hiện cái hở, bởi vì Đinh Chữ trên người toát ra suy yếu khí tức, căn bản không giống như là trang. Quy 1 chương 193, sức mạnh thân thể. Chương 193, sức mạnh thân thể. Ta bị thương, công kích linh hồn thần thông, như vậy quỷ dị, ta cũng không phòng ngự được, chỉ có điều, không có các ngươi nghĩ tới bị thương như vậy trọng mà thôi. Đinh Chữ từ tốn nói, hắn kỳ thực chỉ là linh hồn đau nhức một thoáng mà thôi, sau khi hết thảy đều là hắn ngụy trang đến mức, chính là muốn dẫn ra đến tuột cùng là ai ở động thủ giết hắn. Lấy hắn cựu chuyển hôn nguyên đại thần thông cường hãn, muốn làm bộ dáng dấp yếu ớt là một chuyện rất dễ dàng, căn bản sẽ không có người nhìn ra hư thực. Giang Nhập Hải con ngươi ngưng lại, lập tức lạnh lùng nói, "Hừ, ngươi bị thương không nặng thì lại làm sao, nếu muốn giết chúng ta, ngươi còn nổi điểm." "Thật sao?" Đinh Chữ con ngươi lóe lên, đột nhiên đạp bước đi ra, một tiếng vang ầm ầm, thân thể va nát hư không, đi tới Giang Nhập Hải trước người, thủ trưởng đột nhiên đánh ra, từng đạo ánh sáng lấp lóe, ở trong bàn tay của hắn, diễn hóa ra một đạo khủng bố thần thông, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một tấm miệng lớn mở ra, dường như vực sâu. Thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, khí tức kinh khủng tràn ngập, bao phủ bốn phía hư không run lên, tựa hồ đang trong nháy mắt rơi vào rồi Đinh Chữ nắm trong bàn tay, hắn trở thành vùng thế giới này chúa tể. Giang Nhập Hải biểu hiện biến đổi, ầm ầm giơ tay vung kích, thần thông hóa thành ngân hà, đón lấy Đinh Chữ thủ trưởng. Thời khắc này, trong lòng hắn sợ hãi, dâng lên một luồng dự cảm không tốt, Đinh Chữ tu vi, hắn cũng không cảm giác được hư thực, tựa hồ không mạnh, nhưng tựa hồ lại rất mạnh, nhưng dưới cái nhìn của hắn, tuyệt đối không thể đạt đến thần đỉnh cảnh, bất quá, Đinh Chữ vừa ra tay, hắn liền biết mình sai rồi. Đinh Chữ một trường vô đến, một trường này rơi xuống trong mắt của hắn, dường như nhìn thấy một thế giới. Cái kia miệng lớn chính là thiên, hắn ngay khi thiên hạ cũng bị thiên địa thôn vệ. Một trường, Giang Nhập Hải liền biết mình không phải là đối thủ của Đinh Chữ, trong lòng hắn bắt đầu sinh ý lui, thế nhưng chợt phát hiện bốn phía hư không một người rơi vào Đinh Chữ trường khống, bị tầng tầng phong tỏa, hắn muốn rời khỏi, chỉ sợ quay người lại sẽ gặp phải Đinh Chữ lôi đình đánh kích. Dù vậy, trong tay hắn thần thông nổ ra, càng không có lật lên nửa điểm bọt nước, tất cả đều rơi vào rồi cái kia cự trong miệng. Ầm. Đinh Chữ thủ trưởng trong giây lát đập xuống, trong tay miệng lớn bỗng nhiên bay ra, đem Giang Nhập Hải một cái nuốt vào trong đó, lập tức lại rơi xuống trong bàn tay của hắn, thủ trưởng nắm chặt. Phát sinh một tiếng nổ vang, lập tức tất cả phá diệt, cái gì đều chưa từng lưu lại. Con người quét qua, Đinh Chữ nhìn về phía theo Giang Nhập Hải mà đến Tinh Hà Tông cường giả, những cường giả này nhìn thấy Đinh Chữ một trường đem Giang Nhập Hải đánh giết, hơn nữa là như vậy hời hợt, tất cả đều sợ đến ngốc ngẩn người tại đó, mà mặt sau lộ sợ hãi, muốn hướng về xa xa bỏ chạy. Mà lúc này, Đinh Chữ bóng người lấp lóe, thủ trưởng liên tục chém xuống, từng vị cường giả ngã xuống ở hắn dưới trường. Trong nháy mắt, hết thảy Tinh Hà Tông đệ tử tất cả đều chết đi. Đinh Chữ xoay người, nhìn về phía trợn mắt ngoác mồm Chu Thiền chờ người, nhàn nhạt nói, "Được rồi, hiện tại hẳn là không quá to lớn nguy hiểm, bất quá vẫn là cần đem cái kia Phong Thiên tìm ra." Chu Thiền, Thành Chu chờ người một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu. Đinh Chữ quay đầu nhìn về phía xa xa Đồ Thương cùng Phong Khởi Ác chiến nơi, nói: "Hai người bọn họ còn ở giao thủ, tựa hồ là muốn kết thúc." Hắn nói xong, chỉ chốc lát sau, xa xa Ác chiến đột nhiên dừng lại, khí tức mạnh mẽ không lại tràn ngập, thế nhưng đợi một trận, nhưng chưa từng nhìn thấy Du Long đạo nhân cùng Đồ Thương xuất hiện. "Đi, qua xem một chút." Đinh Chữ chân mày cau lại, bay người lên, chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn thấy Tam trưởng lão Du Long đạo nhân cùng Đồ Thương bóng người. Lúc này, mấy tôn cường giả chính ngăn ở Du Long đạo nhân cùng Đồ Thương trước người. Đồ Thương, Khai Thiên Tông tông chủ Đồ Vân Trì, Du Long đạo nhân, Khai Thiên Tông thái thượng tam trưởng lão, vừa vặn bắt hai người các ngươi, đổi hồi ta tông phong trưởng lão. Đinh Chữ đi tới ở gần, vừa vặn nghe được một vị cường giả mở miệng, chính là Phong Lôi Tông cường giả. Đinh Chữ nhìn lại, ngoại trừ Phong Lôi Tông cường giả, còn có Thiên Ý Tông cường giả. "Lôi động, này Đồ Thương ta Thiên Ý Tông muốn, các ngươi hay là đi tìm cái kia Đinh Chữ đi." Một vị Thiên Ý Tông cường giả mở miệng. Lúc này, Thiên Ý Tông cùng Phong Lôi Tông cường giả đối chọi gay gắt, đều muốn đem Đồ Thường cùng Du Long đạo nhân bắt, đổi hồi chính mình trong tông cao thủ, bất quá, Đồ Thường chỉ có một cái, hai người bọn họ tông môn thế tất yếu tranh cướp. Hừ, Vân Tông, này Đồ Thường chính là ta Phong Lôi Tông trước tiên đụng tới, tự nhiên quy ta Phong Lôi Tông, các ngươi kịp lúc tránh ra. Lôi động lạnh rên một tiếng, trên người khí thế cường hãn mơ hồ bắt đầu bay lên. Phong Lôi Tông cao thủ cùng Thiên Ý Tông cao thủ tranh đoạt Đồ Thường, chứ hơn cao thủ vây xem, so với võ đài chém giết, tựa hồ cảnh tượng này càng thêm vào hơn ý tứ. Hai tông cao thủ không ai nhường ai, tựa hồ có ra tay đánh nhau xu thế. Đinh Chữ thấy này, cảm giác mình đến thực sự không phải lúc, hẳn là đợi thêm chốc lát, chờ hai tông này cao thủ đánh tới đến lại xuất hiện. Bất quá, hiện tại hắn đi tới ở gần, rất nhiều cường giả đã thấy bóng người của hắn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bóng người lóe lên, rơi xuống Thái Thượng Tam Trưởng lão cùng Đồ Thương bên cạnh. Đinh Chữ đột nhiên xuất hiện, nhất thời để Phong Lôi Tông cùng Thiên Ý Tông cường giả tất cả đều sững sờ, Lôi Động cùng Vấn Tông liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói, lần này được rồi, chúng ta muốn Đinh Chữ, các ngươi muốn Đồ Thương. Tiếng nói vừa dứt, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, Lôi Động cùng Vấn Tông hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, rất nhiều một lời không hợp ra tay đánh nhau xu thế. Đinh Chữ không nói gì nhìn Phong Lôi Tông cùng Thiên Ý Tông cao thủ, những nhân coi chính mình là nên làm sao, ai muốn lấy đi liền lấy đi. Bất quá, hắn cũng muốn nhìn một chút hai người này tông môn cao thủ có thể hay không đánh tới đến, liền đứng tại chỗ, chưa từng lên tiếng, thế nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Lôi Động cùng Vấn Tông này hai vị cao thủ đồng thời hướng về hắn đập tới, cường hãn khí tức tràn ngập, lẫn nhau va chạm, không nhường chút nào. Tựa hồ đang những nhân trong mắt, giá trị của ta so với Đồ Thương còn muốn lớn hơn. Đinh Chữ không nói gì, chính mình tuy rằng gây ra không ít động tĩnh lớn, thế nhưng ở trong mắt người khác, chỉ có điều là thứ nguyên cấp thiên nguyên, động hư cảnh tu vi mà thôi, thế nhưng tất cả mọi người đều đem chính mình xem là uy hiếp lớn nhất. Lôi Động cùng Vân Tông, hai người này thực lực đã đạt đến động hư cảnh đỉnh cao, hơn nữa thần thông bất phàm, gần như thần đỉnh cảnh cường giả. Lôi Động thần thông bá đạo, trong khi xuất thủ vô tận lôi đỉnh chi lực ầm ầm, trong khoảnh khắc liền đem hư không chấn động đến mức nát tan, mà Vân Tông nhưng là khí tức mờ mịt, ra tay không chút nào mang yên hòa khí, thế nhưng uy có thể so với Lôi Động không hề yếu. Hai người đồng thời ra tay, thế nhưng càng nhiều sức mạnh nhưng là ở phòng bị đối phương, cường hãn khí tức va chạm lên, bốn phía rất nhiều cường giả liền nhìn thấy hai cỗ hào quang ngút trời, thành đôi lập tư thế, mỗi người chiếm lấy nửa bầu trời. Đinh Chữ nhàn nhạt lắc đầu, này hai vị cường giả thật coi mình là nên nắm, ra tay với chính mình lại vẫn dám như thế bất cẩn, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn bỗng nhiên quanh thân chấn động, tiến lên trước một bước, khí tức kinh khủng từ trên người hắn bắt đầu bay lên, cuồng bạo, vô địch, trong nháy mắt, thân thể của hắn phảng phất trở nên vĩ đại cực kỳ, một luồng cuồng bạo, cường hãn không cách nào hình dung sức mạnh từ trên người hắn xung kích mà ra, dường như toàn bộ thiên địa bình thường hướng về phía trước đấu đá quá khứ. Ầm. Sức mạnh của hắn bá đạo tuyệt luân, không cách nào hình dung, vừa xuất hiện liền lay động đất trời, đập vỡ tan hư không, hai bóng người đồng thời quăng bay ra ngoài, chỗ đi qua, hư không lưu lại một đám mưa máu. Tất cả mọi người tất cả đều ngơ ngác nhìn Đinh Chữ bóng người, ai cũng không thể nào tưởng tượng được, Đinh Chữ vừa ra tay dĩ nhiên cường hãn như vậy, không, hắn thậm chí chưa từng ra tay, vẹn vẹn thể hiện ra sức mạnh cường hãn, thế nhưng nguồn sức mạnh kia quá mức cường hãn, quá mức bá đạo, có vô địch vai, Lôi Động cùng Vấn Tông căn bản thật vô lực lượng chống đối, liền bị đánh bay, chấn thương. Liên chút thực lực này, không cảm thấy các ngươi nghĩ tới quá nhiều sao? Đinh Chữ thanh âm nhàn nhạt vang lên, rơi vào trong tai của mọi người, làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm, thế nhưng thực lực của hắn, sức mạnh của hắn làm cho tất cả mọi người con người ngưng lại. Loại sức mạnh này, tuyệt đối đã đạt đến động hư cảnh đỉnh cao, thậm chí vượt qua động hư cảnh, có thể Đinh Chữ là làm sao làm được? Hắn bất quá là thứ nguyên cấp thiên nguyên, vốn chỉ có đạt đến chú thiên cảnh tiềm lực, thế nhưng bây giờ hắn khí tức trên người dĩ nhiên là động hư cảnh không thể nghi ngờ, vậy đã nói rõ, hắn đánh vỡ tự thân cực hạn. Nhưng là, lại đánh vỡ tự thân cực hạn, cũng không thể nào làm được cường đại như thế a. Bất quá, rất nhanh sẽ có cường giả là Đinh Chữ tìm tới lý do, đó chính là hắn thân thể, cơ thể hắn mạnh mẽ, vượt qua người tưởng tượng, đây mới là hắn mạnh mẽ căn bản. Trong thiên địa, có thật nhiều tư chất bình thường, chỉ có thứ nguyên cấp thiên nguyên cường giả, có mấy người đánh vỡ cực hạn, có thể đạt đến động hư cảnh, thậm chí thần đỉnh cảnh, thế nhưng còn có cái khác một ít cường giả, nhưng là đem thực lực phóng tới thân thể bên trên, theo đuổi thân thể cực hạn, chuyên tu thân thể thần thông, lực lớn vô cùng. Bọn họ tu vi hay là không cao, chỉ có động hư cảnh, thậm chí chú thiên cảnh, thế nhưng thân thể cường hãn, có thể so với bảo khí, linh khí thậm chí thần khí, có thể bùng nổ ra sức mạnh vô địch, thậm chí có thể giết chết thần đỉnh cảnh cường giả. Thế nhưng cường giả loại này thực lực cũng có hạn, bởi vì tu sĩ căn bản chính là thiên nguyên, những cường giả này không tu vi thiên nguyên, mà tu vi thân thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem thân thể tu luyện tới thần khí cấp bậc, có thể mạnh hơn thần đỉnh cảnh giả, cả đời không thể đạt đến mạnh nhất, đối mặt thần ma cảnh cường giả như thế bị thua. Mà Đinh Chữ lúc này, hiện lộ ra sức mạnh, rõ ràng là xích quả sức mạnh thân thể, không từng có nửa điểm thần thông, hàng này tuyệt đối là chăm chú với thân thể tu luyện, hơn nữa đã đạt đến vô cùng khủng bố cảnh giới. Rất nhiều cường giả nhìn về phía Đinh Chữ, phát hiện cơ thể hắn dường như cổ đồng, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy cơ thể hắn tại mọi thời khắc đều đang tràn ngập một tầng nhàn nhạt mờ mịt hào quang, có loại trí cường cổ lão khí tức tràn ngập. Có thể dựa vào sức mạnh đánh bay Lôi Động cùng Vấn Tông hai người này động hư cảnh cường giả, Đinh Chữ thân thể chí ít cũng là đỉnh cao linh khí cấp bậc, bằng không căn bản là không có cách bùng nổ ra loại kia sức mạnh kinh khủng. Trưởng lão, chúng ta đi thôi. Đinh Chữ xoay người, trên người cường hãn khí tức thu lại trong cơ thể. Du Long đạo nhân gật gật đầu, ba người bay người lên, liền muốn rời khỏi nơi đây. Muốn đi, nào có như vậy dễ dàng. Chỉ nghe Lôi Động cùng Vấn Tông đồng thời quát tầm, tức giận trùng thiên, trên mặt mang theo sắc cơ, vọt tới, liền như vậy để Đinh Chữ ba người rời đi, vậy bọn họ hai đại tông môn để nơi nào, hai người bọn họ bộ mặt để nơi nào? Hơn nữa, hai người bọn họ tông đều có một vị thần đỉnh cảnh đỉnh cao cường giả ở Khai Thiên Tông, thật vất vả có cơ hội đem đinh chữ cùng đồ thương bắt, đổi hồi trong tông cao thủ, bọn họ lại làm sao có khả năng từ bỏ. Quy 1 chương 194, thần đỉnh. Chương 194, thần đỉnh. Hai người lại ra tay, mạnh mẽ thần thông chuốt xuống mà ra, đem đinh chữ ba người bao phủ. Đinh chữ bỗng nhiên dừng lại, con ngươi lạnh lẽo, xoay người nhìn về phía Lôi Động cùng Vân Tông, đạp bước mà đi, trực diện hai đạo mạnh mẽ thần thông, hai tay nắm tay, ầm ầm đập ra, ầm ầm trong lúc đó đánh vào hai đạo thần thông bên trong, chỉ thấy hai cánh tay hắn chấn động, sức mạnh cường hãn bạo phát, đem hai đạo khủng bố thần thông chấn động đến mức nát tan. Bốn phía rất nhiều cường giả lấy làm kinh ngạc, mặc dù là Lôi Động cùng Vân Tông cũng là hơi kinh hãi, trước bọn họ bị đánh bay, tự nhận là nhất thời không quan sát, bị đinh chữ chui chỗ trống, thế nhưng bây giờ nhìn lại, đinh chữ là thật sự mạnh mẽ. Bất quá, đinh chữ vẫn chưa dừng lại, Lôi Động cùng Vân Tông hướng hắn phóng đi, hắn đạp bước trong lúc đó, cũng tới đến Lôi Động cùng Vân Tông trước, thủ trưởng vỗ một cái, Lôi Động cùng Vân Tông này hai vị động hư cảnh đỉnh cao cường giả nhất trưởng đòn đánh, trong tay ánh sáng lấp lóe, thần thông ngưng mà không phát, thế nhưng đụng vào đến đinh chữ thủ trưởng, liền bị đập tan. Ầm ầm. Đinh chữ thủ trưởng hạ xuống, Lôi Động cùng Vân Tông hai người thân thể rung mạnh, đập vỡ tan không gian, đồng thời hướng về phía dưới rơi đi, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Đinh chữ sắc mặt lạnh lùng, đạp đứng ở trong hư không, đang muốn hướng về phía dưới mà đi, hai bóng người đồng thời xuất hiện ở bên cạnh hắn, một người chính là Phong Khởi, hắn cùng Đồ Thương ác chiến, hai người bất phân thắng bại, bất quá cũng chưa từng bị thương, mà tên còn lại nhưng là Thiên Ý Tông đệ tử, trên người khí tức không kém gì Phong Khởi, trên người tràn ngập mờ ảo khí, hẳn là chính là ngày đó Ý Tông đệ tử kiệt xuất nhất, Mạc Vấn. Ầm. Đinh chữ song trưởng vung lên, đột nhiên chém xuống, này hai vị cường giả, Phong Lôi Tông cùng Thiên Ý Tông đệ tử kiệt xuất nhất, dường như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài. Đừng tưởng rằng ta không dám giết các ngươi. Đinh chữ lạnh lùng mở miệng, ánh mắt từ còn lại Phong Lôi Tông cùng Thiên Ý Tông cao thủ trên người đảo qua, sát ý lắm liệt. Những cường giả này trong lòng run lên, hồi tưởng đinh chữ những việc làm, tựa hồ chính là ân oán rõ ràng người, đối với bằng hữu không biết, thế nhưng đối với kẻ địch, bất kể là kẻ địch mạnh cỡ nào, đều chưa từng cúi đầu, ngược lại sẽ lanh khốc giết chóc, đem kẻ địch diệt trừ. Vì lẽ đó, không có ai hoài nghi đinh chữ theo như lời nói, người này thật sự không sẽ quan tâm bọn họ Thiên Khư Châu mạnh mẽ nhất tông môn đệ tử tên tuổi. Vấn Chân Huynh, ngươi xem người này làm sao? Lúc này, trong hư không đống nhiên vang lên một thanh âm, tất cả mọi người theo âm thanh phát sinh nơi nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong hư không. Thần đinh cảnh cường giả. Rất nhiều cường giả con ngươi ngưng lại. Là Thiên Ý Tông Vấn Chân, hắn là cái kia Vấn Thiên sư đệ, nghe nói đạt đến thần đỉnh cảnh đã có thời gian 2 năm, sắp sửa lên cấp đến thần đỉnh cảnh 2 tầng cảnh giới. Cái kia Vấn Chân bên cạnh là Phong Lôi Tông cao thủ, Lôi Phủ, thực lực và Vấn Chân cách biệt không có mấy, cũng là thần đỉnh cảnh cường giả. Ha ha, ta trước liền đoán được, Phong Lôi Tông cùng Thiên Ý Tông này hai đại tông môn, chắc chắn sẽ không buông tha này một cái đối phó Khai Thiên Tông cơ hội, này hai vị thần đỉnh cảnh cường giả chỉ sợ sớm đã đến, ẩn dấu ở trong hư không. Từng vị cường giả ngưng thần nhìn Vấn Chân cùng Lôi Phủ, này hai vị thần đỉnh cảnh cường giả, so với rất nhiều tông môn tông chủ còn cường đại hơn, hiện nay xuất hiện ở đây, rõ ràng chỉ là vì đối phó Khai Thiên Tông mấy cái động hư cảnh cao thủ, hoặc là nói chỉ là vì đối phó đinh chữ. Bá đạo, thô bạo, có vô địch khí khái, nhưng đáng tiếc không phải ta Thiên Ý Tông đệ tử. Vấn Chân hào không keo kiệt chính mình than thở, ánh mắt nhìn chằm chằm đinh chữ. Đúng đấy, nhân vật không tầm thường. Lôi Phủ cũng là gật đầu nói, sinh ở cái kia Khai Thiên Tông, thực sự là đáng tiếc. Thân thể này thần thông, còn muốn vượt quá người ta, không biết đến tột cùng là thần thông nào, cái kia Khai Thiên Tông tất cả tin tức chúng ta đều từng điều tra, càng là một cái cổ lão tông môn, bất quá truyền thừa tựa hồ đoạn tuyệt, bây giờ mạnh mẽ thần thông không nhiều, tựa hồ cũng không có cái gì cường hãn thân thể thần thông, không biết hắn là từ nơi nào chiếm được. Vấn Chân con ngươi lóe lên hào quang, nhìn chằm chằm đinh chữ, tựa hồ muốn đem đinh chữ nhìn thấu. Thiên Khư Châu, Huyền Hỗ Châu, người này gây rắc rối năng lực không nhỏ, có người nói đều là bởi vì trên người hắn có mạnh mẽ bảo vật. Vấn Chân huynh, ngươi nói chúng ta muốn xử lý như thế nào? Lôi Phủ lãnh đạm nói rằng. Ý thì ta nói. Ha ha, ta cảm thấy hẳn là giết lại nói. Vấn Chân nhạt cười một tiếng. Hai người nhất ngôn nhất ngữ, âm thanh rơi vào rất nhiều cường giả trong hai, bốn phía không người nói chuyện, thế nhưng đều dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía đinh chữ. Hai vị thần đình cảnh cường giả giáng lâm, chính là muốn đối phó đinh chữ, tựa hồ đinh chữ kết cục đã nhất định. Giết lại nói. Hiển nhiên, Vấn Chân cùng Lôi Phủ cũng không nghĩ muốn lưu đinh chữ sống sót ý tứ, mà là muốn chém giết đinh chữ. Du Long đạo nhân, Đồ Thương tất cả đều biến sắc, trong lòng cảm giác nặng nề, này không phải một vị thần đỉnh cảnh cường giả, mà là hai vị, nếu như chỉ có một người, lấy đinh chữ chém giết Phong Thiên Tông La Thành thực lực, ứng phó lên căn bản không thành vấn đề, thế nhưng hai vị cường giả, sợ là đinh chữ cũng ứng phó không rồi. Huống chi, nơi này không cũng chỉ có Vấn Chân cùng Lôi Phủ hai người mà thôi, còn có cái khác Phong Lôi Tông cùng Thiên Ý Tông cao thủ, còn có những thế lực khác cường giả, muốn chém giết đinh chữ, đối với trả cho bọn họ không phải số ít. Du Long đạo nhân cùng Đồ Thương, cùng với ở cách đó không xa chưa từng tới gần thành Chu Thiền chờ người tất cả đều mặt lộ vẻ lo lắng, biểu hiện nghiêm nghị. Mà lúc này, chỉ nghe đinh chữ thanh âm vang lên, "Ta nói hai người các ngươi, kỳ kỳ méo mó nói xong chưa?" Rào. Phản phất một tảng đá lớn tập trung vào bình tĩnh giữa hồ, cuốn lên khủng bố gợn sóng, hết thảy cường giả ánh mắt đột một biến, nhìn về phía đinh chữ phản phất là nhìn một cái quái vật giống như vậy, ánh mắt ấy tràn ngập khó mà tin nổi, khó có thể tin, khiếp sợ, kinh ngạc chờ chút tâm tình. Hán, đinh chữ, dĩ nhiên nói hai cái thần đỉnh cảnh cường giả kỳ kỳ méo mó, hơn nữa ngữ khí là như vậy thiếu kiên nhẫn, như vậy xem thường, phản phất là đang giáo huấn hai tiểu hải tử. Đây là muốn điên rồi nhịp điệu sao? Tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm đinh chữ, ánh mắt mở dường như chuông đồng giống như vậy, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ còn có đinh chữ âm thanh đang không ngừng mà vang vọng, ở tại bọn hắn tất cả mọi người trong đầu dường như sấm sét vang vọng. Liền ngay cả Lôi phủ cùng Vấn Chân này hai vị thần đỉnh cảnh cao thủ cũng kinh ngạc đến ngây người, chạm ở trong hư không, không biết nên mở miệng như thế nào, lời này khiến người ta làm sao tiếp, nói xong vẫn là không để yên. Thế nhưng, không hẹn mà cùng, trên người của hai người đồng thời vọt lên khủng bố sát cơ, sát ý cuồn cuộn, hư không vô tận mây khói khuấy động, bốn phía đột nhiên hôn ám đi, nùng vân giả thiên, lạnh lẽo cực kỳ. Quả nhiên đủ cuồng, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế ngông cuồng. Không, so với trong truyền thuyết còn ngông cuồng hơn, chỉ có điều, ngông cuồng quá mức, liền có vẻ vô tri, buồn cười, muốn chết đều còn không tự biết. Lôi phủ cùng hỏi thật là lạnh lùng mở miệng, âm thanh đã không có trước bình thản, cái kia tia đối với đinh chữ than thở, dĩ nhiên hóa thành kinh khủng nhất sát cơ. Ngươi động thủ đưa ta động thủ, không bằng chúng ta một người một nửa. Lôi phủ cùng Vấn Chân mở miệng lần nữa, trên người đã có ánh sáng lấp lóe, hơn nữa hai người tựa hồ đối với đinh chữ sát ý quá thịnh, muốn liên thủ đem đinh chữ triệt để giết chết. Hai người các ngươi, lề mề, không để yên không còn, thật không thoải mái, các ngươi không động thủ, vậy thì ta đến đây đi. Lúc này, đinh chữ âm thanh lại vang lên, rất nhiều cường giả còn đến không kịp thán phục, liền nhìn thấy đinh chữ bóng người hơi động, hướng về Lôi phủ cùng Vấn Chân này hai vị thần đỉnh cảnh cường giả đi đến. Đây là ở vội vã tìm đường chết sao? Rất nhiều cường giả ngạc nhiên, nhìn đinh chữ từng bước một tới gần Lôi phủ cùng Vấn Chân, loại kia cảm thán đã không biết nên dùng vẻ mặt gì đến bày ra. Lôi phủ cùng Vấn Chân này hai vị cường giả, cũng lần thứ hai bị đinh chữ lời nói cùng hành động phát sợ, trên người dâng lên ánh sáng bất động ở nơi đó, dường như đã bị đinh chữ lôi đến kinh ngạc, không thể động đậy. Ha ha, muốn chết. Tìm đường chết. Hai người cười gằn, lập tức biểu hiện bỗng nhiên trở nên âm u cực kỳ, trên người sát ý ngưng tụ, đạt đến đỉnh điểm, đạo vệ sáng hiện ra ở hai người trong tay. Khí tức kinh khủng nhất thời lan tràn ra, mơ hồ có thể nhìn thấy hai người dường như nằm ở một phương đặc thù trong thiên địa, ở vùng thế giới này, bọn họ chính là chúa tể tất cả thần linh. Ầm. Đinh Chữ đi tới gần, song quyền oanh kích, đem hư không xé rách, sức mạnh kinh khủng uy thế thiên địa, đem Lôi phủ cùng Vấn Chân hai người thiên địa chấn động đến mức hoảng động không ngừng, hắn đạp bước mà đi, sức mạnh cường hãn phá tan tất cả, đứng thẳng ở Lôi phủ cùng Vấn Chân này hai vị cường giả trước mặt. Bạch. Hào quang lấp lóe, Lôi phủ cùng Vấn Chân đồng thời ra tay, tay trung thần thông như mưa, vừa ra tay chính là mấy chục đạo thần thông, cái kia khí tức kinh khủng phát tán ra. Bốn phía rất nhiều cường giả dồn dập tránh lui, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thần đình cảnh cường giả chính là thiên địa đạo lý người trường khống, có chút thiên tài hạng người, thậm chí có thể sáng chế rất nhiều thần thông. Đối với thiên địa đạo lý lĩnh ngộ cao thâm, vây tay một cái, các loại đạo lý đan dệt tổ hợp, chính là từng đạo cường hãn thần thông, uy năng khủng bố. Thế nhưng đinh chữ chút nào không sợ, trên người phù văn hiện lên, cả người hóa thành một con ly vẫn, đầu rồng ngư thân, miệng rồng mở lớn, khuấy động ra sức mạnh kinh khủng, Lôi phủ cùng hỏi thần thật thông trong nháy mắt bị ly vẫn nuốt vào trong bụng, chỉ thấy ly vẫn thân thể bỗng nhiên dâng lên, trở nên lớn vô cùng, cường hãn khí tức rung động hư không. Ẩm. Ly vẫn trong miệng phun ra vô tận linh quang, mang theo cường hãn miễn áp chi lực, dường như sông dài bình thường sông thẳng phía trước Lôi phủ, nguồn sức mạnh này hỗn độn cực kỳ, chính là Lôi phủ cùng Vấn Chân vừa đánh ra có thần thông hội tụ, cường hãn trình độ mặc dù là Lôi phủ cùng Vấn Chân hai người cũng phải biến sắc. Hư không dập tắt, đen kịt một màu, Lôi phủ biểu hiện biến đổi, con ngươi nghiêm nghị, thân thể ưỡn một cái, vĩ đại mênh mông, phía sau hiện ra một mảnh thần đỉnh thiên địa, cung điện lầu các, liền thành một vùng, nội hàm một vùng thế giới, đây chỉ là bóng mờ mà thôi, thế nhưng là uy dung thiên địa, ầm ầm trong lúc đó, đem đinh chữ phát sinh công kích đánh tan. Thần đỉnh đinh chữ hóa thân ly vẫn long nhãn ngưng lại nhìn chằm chằm Lôi phủ phía sau thần đỉnh, cảm giác được một luồng lớn lao uy nghiêm. Đây là thần đỉnh cảnh cường giả diễn hóa ra thần đỉnh, mới là thiên địa đạo lý, thiên địa quy tắc biến thành, là Lôi phủ đối với thiên địa đạo lý cảm ngộ, ngưng tụ thành mảnh này thần đỉnh thiên địa, đại diện cho hắn chí cường sức mạnh. Thần đỉnh vừa ra, Lôi phủ khí tức trên người đột nhiên biến đổi, trở nên minh ngông vĩ đại cao to, phảng phất khai thiên tích địa cự nhân, có vô địch sức mạnh to lớn. Đây mới là thần đỉnh cảnh cường giả trung cực sức mạnh, Lôi phủ hiện lộ ra loại thủ đoạn này, có thể thấy được hắn đối với đinh chữ sự phẫn nộ cùng coi trọng, cùng với muốn phải giết đinh chữ quyết tâm. Quy 1 chương 195, đinh chữ thực lực. Chương 195, đinh chữ thực lực. Mặc dù là cách đó không xa Vấn Chân đều là hơi kinh hãi, bất quá, hắn kinh ngạc chỉ là một phần nhằm vào Lôi phủ, càng nhiều nhưng là nhằm vào đinh chữ cái kia một đòn quỷ dị cùng mạnh mẽ. Lôi phủ mênh mông khí tức chấn kinh rồi tất cả mọi người, toàn bộ thiên khí cổ địa cường giả đều cảm giác được một luồng thiên uy tràn ngập, cái kia thần đỉnh mênh mông, hoàn chỉnh cực kỳ, một tòa liền với một tòa, phức tạp mà huyền ảo, uy thế thiên địa, có hủy diệt tất cả sức mạnh. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lôi phủ, đều cảm giác như là mặt hướng một vị vô địch thần linh, cao to nguy nga, chỉ có thể ngưỡng mộ. Sau đó, tất cả mọi người liền nhìn thấy Lôi phủ giơ bàn tay lên, bàn tay kia dường như thiên nắp, trong lòng bàn tay có một mảnh lôi hải, trong biển sấm sét có một con to lớn lôi long, long mục dường như tinh thần, không mang theo chút nào cảm tình nhìn chăm chú đinh chữ. Ầm. Lôi phủ đại xoay tay một cái, thiên nắp lật úp, bao phủ ở đinh chữ đỉnh đầu. Tràn ngập tính chất hủy diệt một đòn, chí cường một đòn, chỉ dựa vào khí thế liền để hết thảy động hư cảnh cường giả cảm giác được ngưỡng ác, không gì địch nổi. Đòn đánh này, đem sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, đinh chữ tất nhiên sẽ bị Lôi phủ giết chết. Tất cả mọi người đều cho là như thế. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, ở hết thể cường giả nhìn kỹ bên dưới, đinh chữ bỗng nhiên thân thể chấn động, cái kia xem ra nhỏ bé thân thể ầm ầm tăng vọt, liên tiếp cất cao, trong nháy mắt hóa thành một vị cự nhân, dường như đỉnh thiên lập địa giống như vậy, bá đạo tuyệt luân sức mạnh từ trong người hắn bộc phát ra, cái kia Lôi phủ chém xuống bàn tay lớn nhất thời một trận. Sau đó, hóa thân cự nhân đinh chữ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tối tăm truy tử, cái kia truy tử cũng là lớn vô cùng, dường như một ngọn núi. Ầm. Đinh chữ vung lên đùa lớn, truy tử hơi động, tất cả mọi người đều cảm giác được toàn bộ thiên địa khi theo truy tử rung động, cái kia truy tử xem ra hơi động tốc độ thật chậm, thế nhưng là ở vung lên trong nháy mắt đập xuống đến lôi phủ trên lòng bàn tay, ầm ầm trong lúc đó, lôi phủ trong bàn tay lôi hải sôi trào lên, lôi long trong nháy mắt bị phá hủy, lôi đỉnh chi lực phân tán, nổ vang ầm ầm không dứt. Lôi long phân túy, lôi hải dập tắt, lập tức, lôi phủ toàn bộ thủ trưởng hóa thành xương máu. Lôi phủ khủng bố một đòn bị đinh chữ một truy nát tan, kinh khủng hơn chính là, đinh chữ một truy đem lôi phủ một bàn tay tạm thành nát tan. Bất quá, đinh chữ vẫn chưa dừng lại, thủ trưởng đũa lớn chấn động, lần thứ hai đập ra, ở lôi phủ kinh hãi gần chết thời gian, đập xuống đến lôi phủ phía sau, cái kia mênh mông thần đỉnh bóng mờ, trong nháy mắt ở đũa lớn bên dưới hóa thành hư ảo, lôi phủ trên người khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy lôi phủ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bóng người run lên, xoay người liền muốn chạy trốn, thế nhưng đinh chữ căn bản không có cho hắn cơ hội, đũa lớn chấn động, hư không dập tắt, bỗng nhiên đập một cái, lôi phủ ở đũa lớn bên dưới liền dường như một con giun dế như thế, vô pháp tránh né. Ầm ầm. Một mảnh hư không hoàn toàn biến mất, lưu quang lấp lóe, tràn ngập hơi thở khủng bố nhất, bao phủ tứ phương. Thế nhưng tất cả mọi người đều chưa từng di động chút nào, ngơ ngác nhìn cái kia một vùng không gian, cái kia một mảnh hoàn toàn biến mất không gian, kể cả vừa ở bên trong vùng không gian kia lôi phủ. Một vị thần đỉnh cảnh cường giả, ở hiện lộ ra thủ đoạn mạnh nhất sau khi, bị đinh chữ một truy tạm không rồi. Thời khắc này, tất cả mọi người cũng cảm giác mình linh hồn bị hàng vạn con voi lớn đạp lên mà qua, bị vô tận lôi đình ảnh kích không biết tất cả, không thể tin tưởng phát sinh trước mắt sự thực. Thế nhưng, đây quả thật là chân thực phát sinh, ở mí mắt của bọn họ dưới đáy, lôi phủ bị đinh chữ một truy tạm không rồi. Ầm ầm. Trong hư không, đinh chữ xoay người, gây nên cả vùng không gian rung động, hắn cái kia thân hình cao lớn, có tới vạn trượng, dường như xuyên thẳng mây xanh núi cao, trong tay búa lớn cũng dường như một ngọn núi nhỏ, hơi động trong lúc đó liền đem hư không đập vỡ tan. Đinh chữ lãnh đạm con mắt nhìn chằm chằm ngơ ngác gần chết Vấn Chân, trực xem Vấn Chân cả người run lên, biểu hiện bên trong tất cả đều là sợ hãi. Đi. Hắn tay háo lớn vung một cái, mang theo Thiên Ý Tông rất nhiều cường giả, lắc mình biến mất ở tại chỗ. Đinh chữ lạnh lùng nhìn kỹ hắn rời đi, cũng không có truy kích, thân thể khôi phục bình thường to nhỏ, trong tay búa lớn biến mất, đạp bước từ trong hư không đi xuống, đi tới đồng dạng nằm ở dại ra bên trong bơi lội đạo nhân cùng đồ thương trước người, đánh thức hai người, hướng xa xa đi đến. Sau một hồi lâu, mãi đến tận đinh chữ mọi người thân ảnh biến mất, rất nhiều cường giả mới phục hồi tinh thần lại, nhìn cái kia một mảnh như trước chưa từng phục hồi như cũ hư không, rất nhiều cường giả thật lâu không nói gì, sau đó, tiếng nghị luận dường như làn sóng bình thường mãnh liệt mà lên. Lôi phủ chết rồi, bị đinh chữ giết. Chết tiệt, sau đó ai lại nói đinh chữ là thứ nguyên cấp thiên nguyên, động hư cảnh tu vi, lao tử diệt hắn. Lôi phủ chết rồi, không biết Phong Lôi Tông lần này cuộc chiến của thần ma còn có thể hay không tham gia, những đệ tử kia nếu là lên tới trên lôi đài, không biết có thể hay không bị đinh chữ tất cả đều cho diệt. Phong Hành Vân ở Khai Thiên Tông quét rác, lôi phủ bị đinh chữ đánh giết, không biết Phong Lôi Tông có thể hay không dưới cơn nóng giận phái ra cao thủ đem Khai Thiên Tông cho diệt. Diệt Khai Thiên Tông. Người cả nghĩ quá rồi, Khai Thiên Tông bên trong tựa hồ có một vị cao thủ khủng bố, xoay tay trong lúc đó có thể trấn áp thần ma cảnh cường giả, Phong Lôi Tông khẳng định không dám như vậy làm, hơn nữa, bọn họ nếu dám, đã sớm đi làm rồi. Ta nghĩ, bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chu diệt đinh chữ. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, đinh chữ lưu cho bọn họ chấn động quá to lớn, chu diệt thần đỉnh cảnh cường giả, hơn nữa là như vậy thô bạo chu diệt, để lôi phủ không phản kháng chút nào chi lực, cuối cùng bị oanh kích cái gì đều chưa từng lưu lại, loại kia lực công kích, để người không thể nào tưởng tượng được. Liền ngay cả đồng dạng là thần đỉnh cảnh Vấn Chân đều bị dọa đến đào tẩu, có thể tưởng tượng được, đinh chữ đến tột cùng có cỡ nào cường giả, chỉ sợ từ nay về sau, tất cả mọi người đều sẽ đem đinh chữ cho rằng thần đỉnh cảnh cường giả đối xử. Thời khắc này, không có ai quan tâm đinh chữ rời đi, bởi vì mặc dù là những kia muốn đánh giết đinh chữ cường giả, lúc này cũng ở trong lòng run lên, vui mừng không có ra tay, bằng không, chết cũng không biết chết như thế nào. Đa bảo các thiết lập hai tòa trên lôi đài, lần thứ hai có cường giả lên đài, chỉ có điều, bốn phía trong hư không tràn ngập nặng nề khí tức, đều chưa từng từ trước chấn động bên trong khôi phục như cũ. Bất quá, sau một ngày, theo càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ, toàn bộ thiên khí cổ địa lần thứ hai náo nhiệt lên. Thiên khí cổ địa nơi sâu xa, cái kia cuộc chiến của thần ma sắp sửa bắt đầu địa phương, một tòa hùng vi thành trì xuất hiện ở núi hoang bên trên, thành này chỉ cũng không phải nguyên bản liền tồn tại, mà là đa bảo các cường giả mang đến một cái bảo vật, thả ra sau khi, cùng chân chính thành trì không khác, hùng vi cực kỳ, có thể chứa đựng hơn triệu sinh linh. Trưởng lão, ta đánh giết lôi phủ, chỉ sợ Phong Lôi Tông người sẽ không giảng hòa, chờ cuộc chiến của thần ma bắt đầu, tiến vào thiên khí tông bí cảnh bên trong, các ngươi liền trong bóng tối rời đi thôi. Trong thành trì, Đinh Chữ cùng Du Long đạo nhân chờ người cất bước ở trên đường phố. Nghe xong Đinh Chữ, Du Long đạo nhân gật gật đầu, bây giờ Khai Thiên Tông bị được quan tâm, hơn nữa hứa nhiều thế lực mạnh mẽ đều là Khai Thiên Tông kẻ địch, nhất định phải hành sự cẩn thận. Bọn họ xuất hiện ở đây, hơn nữa lại có Đinh Chữ cùng Đồ Thương hai người, đủ để dẫn tới rất nhiều cường giả động thủ, Lôi Phủ cùng Vấn Chân chỉ là thần đỉnh cảnh một tầng cường giả, thế nhưng nếu là xuất hiện thần đỉnh cảnh hai tầng thậm chí càng thêm cao thủ mạnh mẽ, Đinh Chữ cũng ứng phó không được. Cuộc chiến của thần ma, Khai Thiên Tông tuy rằng đến rồi thập tên đệ tử, mà kỳ thực ngoại trừ Đinh Chữ, Đồ Thương, Thành Chu cùng Chu Thiền này bốn tôn động hư cảnh cường giả, những người khác đều chỉ có điều là đến va chạm xã hội mà thôi, căn bản không thể tiến vào trong tên, mặc dù là Thành Chu cùng Chu Thiền đều rất nguy hiểm. Các ngươi rời đi, nói không chắc thì sẽ có cường giả chú ý tới, chờ hai ngày ta sẽ giao cho trưởng lão một cái bảo vật, mới có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Đinh Chữ mở miệng lần nữa, Khai Thiên Tông bây giờ cục diện, cuối cùng đều là do hắn mà xảy ra, tự nhiên không thể để cho Du Long đạo nhân cùng những đệ tử khác mạo hiểm. Du Long đạo nhân gật đầu, bây giờ, Đinh Chữ thực lực đã ở trên hắn, thủ đoạn cũng vượt qua hắn rất nhiều, càng có các loại bảo vật, để hắn đều không thể không bội phục. Trong thành trì, người đến người đi, tất cả đều là cường giả, trong thành cửa hàng nhiều vô số, bảo vật vô số, có thể thấy được đa bảo các cường hãn, lớn như vậy một tòa thành trì, chỉ là ở ngày này khí cổ địa mấy ngày, liền không biết muốn thu hoạch bao nhiêu của cải. Rốt cục, lại quá mấy ngày, cuộc chiến của thần ma rốt cục muốn mở ra, khoảng cách thành trì chỗ không xa, rất nhiều tông môn cường giả tụ hợp lại một nơi, liên thủ bày xuống một tòa hùng vĩ võ đài, trong võ đài tự thành không gian, đủ để chứa được mấy trăm ngàn người ở trong đó tranh đấu. Xin chào Đinh Thiểu, tiểu nhân chính là đa bảo các người, Đinh Thiểu, Doãn trưởng lão mời ngài đi vào một tự, không biết Đinh Thiểu phương không tiện. Trong thành trì, Đinh Chữ chính đang đi dạo, hơn một bảo các hạ nhân đi tới, Đinh Chữ sững sờ sau khi, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, theo cái kia giới người đi tới trong thành trì một tòa yên lặng trong trạch viện. Doãn trưởng lão, nhưng là hồi lâu không thấy. Đinh Chữ vừa tiến vào trong viện, liền xa xa nhìn thấy Doãn Trạch bóng người, ở Doãn Trạch bên cạnh, còn có một người mặc lục sắc quần dài thiếu nữ, tràn ngập thanh tú khí, hiền thục điềm đạm, để hắn không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Ha ha, tuy rằng không thấy, nhưng ta nhưng là vẫn nghe nói tin tức của ngươi. Doãn Trạch nở nụ cười, đánh giá Đinh Chữ, hơn một năm không gặp, Đinh Chữ trên người non nớt khí dĩ nhiên không gặp, loại kia cường giả khí tức càng thêm rõ ràng. Huyền Hỗ Châu mấy vạn cường giả đều bị ngươi giết, mấy ngày trước đây lại giết Phong Lôi Tông Lôi phủ, tiểu tử ngươi thực lực nhưng là càng ngày càng mạnh, sợ là dùng không được một năm, liền có thể đuổi tới ta. Doãn trưởng lão quá khen. Đinh Chữ cười cợt. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một thoáng, đây là ta đa bảo các thiên tài, đương nhiên, thiên tài cái gì không thể cùng ngươi so với. Doãn Trạch nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, cười nói, Linh Bảo, trước ta cùng nàng nói tới ngươi, nàng còn không phục, thế nhưng mấy ngày trước đây ngươi chém giết Lôi phủ sau khi, nàng nhưng là không có một chút tinh khí. Xin chào Linh cô nương. Đinh Chữ nhìn về phía Linh Bảo, thần tình lạnh nhạt, thế nhưng trong lòng nhưng là hơi chấn động, này Linh Bảo tựa hồ cùng cái kia hai đại thánh địa thánh nữ tuổi cách biệt không có mấy, bây giờ cũng bất quá 16, 17 tuổi mà thôi, thế nhưng một thân tu vi dĩ nhiên đạt đến động hư cảnh. Mặc dù là giống như hắn, mới vừa tiến vào động hư cảnh một tầng, bất quá nguyên khí trong cơ thể chất phát đến cực điểm, hiển nhiên thực lực vượt xa tu vi, trong cơ thể thiên nguyên chí ít cũng có thể là tiểu thiên cấp, vô cùng có khả năng là đại thiên cấp. Lấy đa bảo các trải rộng thiên hạ sức mạnh, cùng nắm giữ vô số bảo vật, muốn bồi dưỡng một cái đệ tử là vô cùng chuyện dễ dàng, mà muốn tìm được một cái có đại thiên cấp thiên nguyên thiên tài, tựa hồ cũng không phải quá khó. Quy 1 chương 196, tiên cấp thiên nguyên. Chương 196, tiên cấp thiên nguyên. Xin chào Đinh sư huynh. Linh Bảo âm thanh mềm mại, một đôi mắt to cũng đang quan sát Đinh Chữ, liên quan với cái này họa loạn Thiên Khư Châu lại họa loạn Huyền Hỗ Châu người trẻ tuổi, nàng thậm chí chuyên môn thu thập Đinh Chữ từ bước vào Khai Thiên Tông ngoại môn sau khi hết thảy tin tức, cuối cùng lại phát hiện biết đến càng nhiều, càng khó lấy thấy rõ Đinh Chữ đến tuột cùng là một cái người nào. Hắn đột nhiên quật khởi, liền khuấy lên hai cái đại châu phong vân, vô số cường giả nếu muốn giết hắn, mà hắn như trước sống rất tốt, ngược lại là kẻ thù của hắn, chết rồi một nhóm lại một nhóm. Hơn nữa, hắn ra tay không chút nào kiêng kỵ, liền dường như đắc tội rồi hắn Thiên Khư thành lệ ra, cuối cùng một dòng họ khổng lồ, mấy trăm ngàn người, bị hắn một tòa đại trận diệt chỉ còn dư lại rất ít mấy người, cái khác bất luận già trẻ, tất cả đều chết. Từ nay liền có thể thấy được thủ đoạn hắn tàn nhẫn, tựa hồ hào vô nhân tính, thế nhưng hắn gây nên nhưng lại khiến người ta chọn không ra chút nào tật xấu, hơn nữa hắn tựa hồ cũng không để ý người khác thấy thế nào hắn. Linh Bảo trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, từ được tin tức bên trong, lần lượt suy đoán Đinh Chữ thực lực, cuối cùng đoán ra Đinh Chữ nhiều nhất bất quá là động hư cảnh đỉnh cao thực lực mà thôi, cùng cái khác chứ hơn cao thủ cho rằng như thế, thế nhưng mấy ngày trước, Đinh Chữ hung hăng đánh giết Lôi phủ, lật đổ tất cả mọi người nhận thức, làm lính cũng bao quát Linh Bảo. Ngươi đến tuột cùng là tu vi gì? Linh Bảo tò mò hỏi. Bảo Nhi. Doãn Trạch quát lớn một tiếng, tìm hiểu người khác tu vi, chuyện này đối với tu sĩ mà nói là tối kỵ. Linh Bảo le lưỡi một cái, thế nhưng con ngươi như trước không chấp một cái nhìn Đinh Chữ, Đinh Chữ cười nhạt, nói, giống như ngươi. Cái gì? Linh Bảo kinh hô một tiếng, làm sao có khả năng? Nàng trong con ngươi mang theo không tin, bản thân nàng chính là đại thiên cấp thiên nguyên, có đa bảo vật vô số bảo vật chống đỡ, nàng ở mỗi một tầng cảnh giới đều sẽ thực lực tăng lên tới cực hạn, vừa mới đột phá, có thể nói mạnh mẽ đến cực điểm, tuy rằng chỉ có động hư cảnh một tầng tu vi, thế nhưng thực lực của nàng đủ để có thể so với động hư cảnh 6 tầng, thậm chí 7 tầng cao thủ. Chỉ có điều, thực lực của nàng có thể nói khủng bố, cùng Đinh Chữ so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa, một cái động hư cảnh 6 tầng, một cái có thể chém giết thần đỉnh cảnh một tầng cường giả, hai người này sự chênh lệch tuyệt đối là cách nhau một trời một vực, vô pháp so với. Nàng vốn tưởng rằng Đinh Chữ chí ít hẳn là động hư cảnh 7 tầng trở lên cường giả, vô cùng có khả năng đạt đến động hư cảnh đỉnh cao, nhưng không nghĩ tới Đinh Chữ dĩ nhiên chỉ có động hư cảnh 1 tầng. Nàng khó có thể tin tưởng được, Doãn Trạch cũng giống như vậy. Lấy Linh Bảo đại thiên cấp thiên nguyên, tuy rằng động hư cảnh 1 tầng có thể so với động hư cảnh 6 tầng cao thủ, thế nhưng nàng muốn có thể mạnh hơn thần đỉnh cảnh giả thực lực, ít nhất cũng phải đạt đến động hư cảnh 7 tầng, bởi vì động hư cảnh cùng thần đỉnh cảnh là hai cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau, động hư cảnh 9 tầng cùng vừa lên cấp thần đỉnh cảnh chính là cách nhau một trời một vực. Mà nàng muốn chém giết trạng thái đỉnh cao Lôi phủ loại kia cao thủ, ít nhất phải đạt đến động hư cảnh 9 tầng đỉnh cao. Có thể Đinh Chữ, dĩ nhiên chỉ có động hư cảnh 1 tầng. Đúng rồi, ngươi tu luyện có thị thần thần thông, đạt đến trình độ nào? Linh Bảo con ngươi xoay một cái, càng ngày càng hiếu kỳ lên. Lần này, Doãn Trạch đều không có ngăn cản, bởi vì Đinh Chữ thực lực quá mức tà môn, liền hắn đều muốn biết rõ. Đinh Chữ cười nhạt, cũng không tính ẩn giấu, bởi vì thực lực của hắn sở dĩ mạnh như vậy, ngoại trừ hắn thanh bị Hồ Lô Thiên Nguyên thành đại thiên cấp ở ngoài, chủ yếu chính là bởi vì hắn còn đủ có thần bí thanh liên thiên nguyên. Hắn nói, cơ thể ta đã vượt qua linh khí. Linh khí? Vượt qua linh khí? Linh Bảo cùng Doãn Trạch, này một thiếu một lao triệt để ngây người, gặp quỷ như thế nhìn Đinh Chữ, vượt qua linh khí, cái kia không phải là thần khí sao? Thần khí cấp bậc thân thể, không trách có thể cầm trong tay pháp bảo đánh giết lôi động. Thần khí, đó là rất nhiều tông môn làm chấn tông chi bảo bảo vật, rèn đúc một cái thần khí, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo, uy năng tự không cần phải nói, đinh chữ thân thể nếu là đạt đến thần khí cấp bậc, có thể đánh giết lôi động sức mạnh cũng là hẳn là. Bọn họ không biết, đinh chữ thân thể vượt qua linh khí, thế nhưng chưa từng đạt đến thần khí cấp bậc, là xen vào hai người trong lúc đó một loại kỳ quái trạng thái. Đinh chữ muốn, chính là cho bọn họ như vậy một loại ảo giác, để bọn họ cho rằng cơ thể hắn đạt đến thần khí cấp bậc, miễn cho hai người này ở suy đoán lung tung. Duẫn Trạch mặc dù kiến thức rộng rãi, giờ khắc này cũng không tránh khỏi khiếp sợ chốc lát, chờ phục hồi tinh thần lại, mới nói, thân thể chi đạo tuy rằng như thế có thể tăng cao thực lực, nhưng chung quy là tiểu đạo mà thôi, thiên nguyên mới là chủ yếu nhất. Bất quá, ngươi có thể đem thân thể tu luyện đến nước này, toàn bộ thiên hạ sợ đều là hiếm thấy. Đúng rồi, lần này cuộc chiến của thần ma, nói vậy ngươi cũng sẽ tham gia đi, ta nhưng là nghe nói ngươi đem Khai Thiên Tông thái thượng đại trưởng lao chức vị cho tử. Duẫn Trạch đổi đề tài, nói, ta đa bảo các cũng sẽ phái một người tham gia, chính là Bảo Nhi, hy vọng ngươi có thể chăm nom nàng một thoáng. Đinh Chữ Thế mới biết Duẫn Trạch thấy ý của hắn, gật đầu đáp lại, cười nói, tiểu tử ta nhưng là có không ít kẻ địch, cuộc chiến của thần ma bên trong sợ là không biết có bao nhiêu người muốn giết ta, linh cô nương nếu là ở ta bên cạnh, sợ là so với ở nơi khác nguy hiểm càng to lớn hơn. Ta tin tưởng thực lực của ngươi. Duẫn Trạch cười nói. Hai người trò cười chốc lát, Đinh Chữ hỏi, tiểu tử ở Huyền Hỗ Châu thời gian, nhìn thấy Huyền Hỗ Châu mạnh mẽ nhất tông môn Linh Sơn Tông, Huyết Kiếm Tông chờ mấy cái tông môn đệ tử thiên tài, chỉ có chú thiên cảnh đỉnh cao tu vi, tựa hồ so với Phong Lôi Tông cùng Tử Dương Tông cái kia mấy cái đệ tử yếu đi quá hơn nhiều, trưởng lão có biết trong này có duyên cớ gì? Ha ha, điều này cũng không có gì, có thể ngươi thấy cũng không phải cái kia mấy cái tông môn thiên tài nhất con cháu, hoặc là chính là cái kia mấy một thiên tài đang không ngừng mà lấy thiên nguyên thiên địa ẩn nhượng thần thông. Duẫn Trạch cười nói, tu sĩ tu luyện, chú thiên cảnh lấy thiên địa ẩn nhượng thần thông, động hư cảnh thần thông cùng thiên địa hòa vào nhau, kỳ thực, ở chú thiên cảnh thời gian, ẩn nhượng thần thông quá trình chính là thần thông cùng thiên địa hòa vào nhau bắt đầu, nếu như ở cảnh giới này đem thần thông ẩn nhượng đến mức tận cùng, cái kia ở động hư cảnh thời gian tu luyện lên đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Đinh Chữ trong lòng rộng rãi sáng sủa, chỉ nghe Duẫn Trạch lại nói, vì lẽ đó, rất nhiều người ở chú thiên cảnh thời gian hao phí thật dài, như vậy một mặt có thể đào móc tiềm lực của chính mình, đem mỗi một tầng cảnh giới đều tu luyện tới cực hạn, mặt khác chính là ẩn nhượng thần thông. Như thánh địa thánh tử thánh nữ, đến nay cũng chỉ có Hải Thần cung thánh tử đạt đến động hư cảnh, cái khác đều ở chú thiên cảnh, bất quá, đợi được bọn họ một khi lên cấp đến động hư cảnh, chỉ cần đồng ý, liền có thể ở ngăn ngắn một trong vòng 2 năm đạt đến động hư cảnh đỉnh cao. Nhanh như vậy? Đinh Chữ cả kinh. Ngăn ngắn một trong vòng 2 năm từ động hư cảnh một tầng đạt đến 9 tầng, đây là một loại thế nào khái niệm? Có mấy người cả một đời cũng bất quá là đạt đến động hư cảnh đỉnh cao mà thôi. Chính là nhanh như vậy. Duẫn Trạch cười nói, ngươi đừng quên bọn họ là thánh tử thánh nữ, mỗi người chí ít đều là đại thiên cấp thiên nguyên, tư chất phi phàm, lại có thánh địa bồi dưỡng, nếu là vô pháp ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đạt đến động hư cảnh đỉnh cao, vậy bọn họ liền không xứng trở thành thánh tử thánh nữ. Chí ít là đại thiên cấp thiên nguyên. Đinh Chữ rất nhạy cảm nắm lấy then chốt. Duẫn Trạch nhìn về phía Đinh Chữ, cười nói, ngươi sẽ không cho là thiên nguyên đẳng cấp chỉ có thứ nguyên cấp, động thiên cấp, tiểu thiên cấp cùng đại thiên cấp chứ? Ta xem qua một ít điện tịch, truyền thuyết có lục đạo luân hồi, 33 tầng trời, chính là vượt qua đại thiên cấp thiên nguyên diễn biến mà thành, không biết thật giả. Đinh Chữ nói rằng. Duẫn Trạch gật đầu, nói, đại thiên cấp bên trên, xác thực còn có đẳng cấp cao hơn thiên nguyên, vậy thì là trong truyền thuyết tiên cấp thiên nguyên, chỉ có điều, tiên cấp thiên nguyên chỉ là truyền thuyết, phía thế giới này xưa nay chưa từng xuất hiện, có thể từng xuất hiện, thế nhưng là chưa từng hiện lộ ra. Tiên cấp thiên nguyên. Đinh Chữ lộ ra vẻ trầm tư, thầm nghĩ trong cơ thể mình thanh liên thiên nguyên có hay không là tiên giới thiên nguyên. Trưởng lão có biết tiên cấp thiên nguyên có chỗ đặc thù gì? Đinh Chữ hỏi. Duẫn Trạch lắc đầu, tiên cấp thiên nguyên, đó chỉ là một loại truyền thuyết, căn bản chưa từng có người từng thấy, loại kia thiên nguyên đến tột cùng có cái gì huyền diệu cũng không cách nào biết được. Đi thôi, cuộc chiến của thần ma liền muốn bắt đầu rồi, các ngươi quá khứ đi. Lúc này, ngoài thành cái kia nơi hùng vĩ võ đài đã tràn ngập ra khí tức kinh khủng, cuộc chiến của thần ma tức sắp mở ra, đã có rất nhiều cường giả chạy đi, mà trong thành người dần dần ít ỏi. Duẫn Trạch cũng không có theo tới, Đinh Chữ cùng Linh Bảo đi ra thành trì, rất mau tới đến võ đài ở gần, chỉ thấy vô số cường giả hội tụ, khí tức mạnh mẽ hỗn tạp cùng nhau, xông lên tận trời, hư không đều đang không ngừng mà rung động. Đinh sư huynh, đi cùng với ngươi tựa hồ chính là tương đối nguy hiểm. Đinh Chữ cùng Linh Bảo vừa xuất hiện, từng đạo ánh mắt liền nhìn lại, trong đó rất nhiều đều mang theo lạnh lẽo sát ý. Tuy rằng mịt mờ, thế nhưng Đinh Chữ cùng Linh Bảo đều có thể cảm giác được, điều này làm cho Linh Bảo trắng Đinh Chữ như thế, cái tên này đắc tội thế lực cũng quá hơn nhiều, e sợ chính mình cũng không biết kẻ thù của chính mình có bao nhiêu. Hừm, bất quá những này đều không ra thể thống gì, chỉ có thể trừng hai mắt, liền động thủ cũng không dám, không cần để ở trong lòng, sau đó dám ra tay với ta, sẽ chỉ là thần đỉnh cảnh cường giả. Đinh Chữ gật đầu, cũng cảm giác kẻ thù của chính mình tựa hồ quá nhiều chút, nói không chắc lúc nào sẽ bị người đâm dao. Ai, huynh đệ, chờ ta, chờ ta. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Đinh Chữ lộ ra một tia buồn cười, quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái vòng tròn cầu từ trong đám người lăn lại đây. A, cái này cầu là cá nhân. Một bên Linh Bảo kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ nhìn thấy một cái đại viên cầu đem lần lượt từng bóng người trên cách, nhanh chóng tới gần lại đây, đi tới ở gần mới nhìn thấy cái kia vòng tròn lớn cầu bên trên còn có cái tiểu viên cầu, toàn bộ một lớn một nhỏ hai cái cầu chất thành một đống, không tìm được cái cổ ở nơi nào. Càng làm cho nàng hơn kinh ngạc chính là, mập mạp này đã mập thành như vậy, hai cái tay bên trong lại vẫn cắt cầm một con nước mỡ khảo chân, không biết là yêu thú nào, bất quá cái kia cố hương vị làm cho nàng đều thèm ăn nhỏ dãi. Thương Viên huynh, ngươi làm sao còn ở ăn? Đinh Chữ không nói gì nói. Như Viên, Linh Bảo lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, nàng ngày hôm nay một ngày kinh ngạc, tựa hồ so với nàng trước hết thệ kinh ngạc còn nhiều hơn, lập tức, nàng nhìn chằm chằm Tương Viên, thật lòng gật gật đầu, xác thực như Viên. Quy 1 chương 197, trăm người. Chương 197, trăm người. Hết cách rồi, không ăn liền đói bụng, huynh đệ ngươi có muốn tới hay không một con? Tương Viên đi tới gần, Viên đầu vất vả làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức vậy chỉ có thể nhìn thấy một đạo phùng con mắt trợn lớn hơn rất nhiều, rơi xuống Linh Bảo trên người, kinh ngạc nói, Linh Bảo, ta nói huynh đệ, ngươi giết người bản lĩnh lợi hại, này tán gái bản lĩnh cũng tăng trưởng a. Tên béo đáng chết, nói linh tinh gì vậy? Linh Bảo khuôn mặt đỏ lên, quát lớn một tiếng. Đinh Chữ không nghĩ tới Tương Viên dĩ nhiên nhận ra Linh Bảo, hắn nói, ngươi cũng tới tham gia này cuộc chiến của thần ma. Tự nhiên. Tương Viên ánh mắt ở Đinh Chữ cùng Linh Bảo trên người qua lại nhìn quét mấy lần, nói, ta chỉ có một người, vừa không có người phối hợp, không thể làm gì khác hơn là tìm đến ngươi cháo. Lấy thực lực của ngươi còn dùng ta cháo? Đinh Chữ chừng Tương Viên một chút, mập mạp này tuy rằng mập, thế nhưng thực lực nhưng là một điểm không yếu, mặc dù mấy vạn cường giả hỗn chiến, hắn cũng có tới lực tự bảo vệ. Tự nhiên dùng, nay cuộc chiến của thần ma không phải là chuyện đơn giản như vậy, bằng không vì sao phải gọi là cuộc chiến của thần ma? Tương Viên nói rằng. Đinh Chữ trong lòng hơi động, hơi bất ngờ, trước hắn cũng đang nghi ngờ, mặc dù là toàn bộ Thiên Khư Châu Thiên Tiêu tranh đấu, tên cứ gọi là gì không được, một mực gọi là cuộc chiến của thần ma, xem ra trong này còn có cái khác nguyên nhân. Hắn đang muốn hỏi kỹ, mấy bóng người bay lượn đến không trung, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, bốn phía nhất thời yên tĩnh lại. Thần ma đại chiến, mỗi lần đều sẽ có bao nhiêu cái tông môn cường giả phụ trách các hạng sự vụ, này mấy bóng người mỗi một vị đều là thần đỉnh cảnh cao thủ, cái kia Vấn Chân cũng ở trong đó, nếu như Lôi Phủ không có bị Đinh Chữ đánh giết, hẳn là cũng là một người trong đó. Cuộc chiến của thần ma, chư tông tổng cộng 80.6720 người, một phút sau, cuộc chiến của thần ma mở ra, đang lôi. Một vị cường giả mở miệng, âm thanh truyền khắp tứ phương, lập tức lần lượt từng bóng người bay lên, hướng về trên lôi đài bay đi. Đinh Chữ ánh mắt quét qua, nhìn thấy Đồ Thương chờ người, bắt chuyện Linh Bảo cùng Tương Viên một tiếng, ba người cũng bay người lên. Vụ. Đinh Chữ rơi xuống trên lôi đài, nhất thời cảm giác được một luồng đặc thù sức mạnh đảo qua quanh thân, này thần ma đại chiến, cũng không phải là bất luận người nào đều có thể tham gia, nhất định phải là Thiên Khư Châu người, thần đỉnh cảnh trở xuống cường giả, hơn nữa tuổi tác không được vượt quá 30 tuổi. Này trên lôi đài tràn ngập một luồng sức mạnh mạnh mẽ, nếu như không phù hợp yêu cầu thì sẽ bị chuyện đưa đi. Hơn 8 vạn cường giả tụ tập cùng nhau, các loại khí tức đan xen vào nhau, không ít chú thiên cảnh tu sĩ sắc mặt hơi trắng, hết sức khó coi. Thần ma đại chiến tức sắp mở ra, bầu không khí đột nhiên nghiêm nghị hạ xuống, đặc biệt là ở trên sàn đấu, rất nhiều thế lực cường giả bắt đầu liên hợp lại cùng nhau, phòng bị cái khác cao thủ. Ầm. Chỉ chốc lát sau, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, mấy vạn cường giả, thần thông bạo phát, hướng về các nơi đánh kích, trong nháy mắt, liền có từng mảng tu sĩ ngã xuống, lập tức bị thần thông nổ nát thành tro. Hết thảy tu sĩ nhìn thấy loại kia cảnh tượng, tất cả đều mặt lộ vẻ ngơ ngác, lập tức bùng nổ ra cường đại hơn thần thông. Đinh Chữ, Tương Viên, Đồ Thương, Linh Bảo còn có Khai Thiên Tông những đệ tử khác đồng thời chạm đứng ở đó, nhìn bốn phía rất nhiều cường giả công kích lẫn nhau, thế nhưng là không có một người dám ra tay với bọn họ. Đi cùng với ngươi, thật đúng là ung dung a. Tương Viên có nhiều ý vị nhìn tứ phương khủng bố cảnh tượng, mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả ngã xuống, càng có rất nhiều tu sĩ không chịu nổi, hướng về ngoài sàn đấu phóng đi, chỉ trong chốc lát trong lúc đó, liền có hơn vạn cường giả biến mất ở trên sàn đấu. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy mấy trăm cường giả liên hợp lại cùng nhau, hướng về bọn họ vào tới. Quả nhiên, đi cùng với ngươi không chuyện tốt. Thương Viên con ngươi khẽ biến. Đinh Chữ cũng là sắc mặt cứng lại, này mấy trăm cường giả, tất cả đều vô cùng cường đại, đến từ mỗi cái tông môn thế lực đệ tử thiên tài, trong đó càng có Phong Lôi Tông cùng Thiên Ý Tông loại này đại tông môn bồi dưỡng được cao thủ. Hơn nữa, tựa hồ những nhân đã sớm liên hợp lại cùng nhau, lúc này dĩ nhiên tạo thành một tòa đại trận, khí thế ấy đã vượt qua động hư cảnh. Các ngươi lui ra đi. Đinh Chữ mở miệng, đạp bước mà ra, trực diện này mấy trăm cường giả tạo thành đại trận. Đồ Thương, Tương Viên, Linh Bảo chờ người không do dự, đối mặt loại này đại trận, bọn họ căn bản không chống đỡ được, bất quá, bọn họ vừa lui lại, bốn phía liền có rất nhiều cường giả vây quanh. Liền biết, ta liền biết. Thương Viên tỏ rõ vẻ phiền muộn. Ầm. Mà lúc này Đinh Chữ, dĩ nhiên cùng cái kia một tòa khủng bố sát trận đụng vào nhau, sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, cầm trong tay quân sơn truy, bỗng nhiên vung lên, đem sát trận đỡ. Hô. Một luồng khí tức kinh khủng từ va chạm trung tâm hướng về hai bên quấy động, trong nháy mắt, vô số cao thủ bị đánh bay ra ngoài, rất nhiều cường giả càng là bay ra võ đài. Đinh Chữ con người lãnh đạm, nhìn về phía trước mắt đại trận, đây là rất nhiều động hư cảnh cường giả tạo thành đại trận, trong đó mấy trăm cường giả khí tức liên kết, khác nào một thể, càng có phong khởi, mặc vấn loại này động hư cảnh đỉnh cao cường giả, vốn là có gần như thần đỉnh cảnh cường giả sức chiến đấu, lại tăng thêm cái khác chư hơn cao thủ, đủ để nghiền ép thần đỉnh cảnh một tầng cường giả. Hơn nữa, đại trận này vô cùng bất phàm, đem hết thể sức mạnh ngưng tụ thành một luồng, không chút nào lậu. Đại trận bỗng nhiên chấn động, trong đó rất nhiều cường giả đồng thời ra tay, hóa thành một thanh trường mâu đâm tới, hàn mang lấp lóe, để Đinh Chữ cảm giác trên người đâm nhói cực kỳ. Quân Sơn truy hơi động, thân thể của hắn tăng vọt, hóa thành cự nhân, ầm ầm đem trường mâu đập nát, ánh sáng lóe lên, quân sơn truy biến mất ở trong tay của hắn, một thanh thanh đồng cổ kiếm xuất hiện, hướng về phía trước đại trận phách chạm, hào quang lóe lên, sức mạnh kinh khủng trong khoảnh khắc đem đại trận cắt ra, đạo ánh kiếm rơi vào bên trong đại trận. Bên trong đại trận rất nhiều cường giả thân thể chấn động, lần thứ hai biến hóa, đem Đinh Chữ trong tay thanh đồng cổ kiếm đánh văng ra, thế nhưng cái kia trong đó ánh kiếm nhưng trong nháy mắt hóa thành từng nét bùa chú, hình thành một mặt cờ nhỏ, quân cờ dựng ra, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Tiếng xèo xèo bên trong, quân cờ bắn nhanh ra vô số đạo kiếm khí, trong nháy mắt, đem bên trong đại trận lần lượt từng bóng người xuyên thủng. Một tiếng vang ầm ầm, đại trận tan vỡ, còn lại không ít trăm tên cường giả biểu hiện đại biến, liền nhìn thấy Đinh Chữ trong tay thanh đồng cổ kiếm chém ngang, trong nháy mắt mấy chục vị cường giả bị chém giết. Lần lượt từng bóng người hướng về chung quanh phong trốn, Đinh Chữ thần tình lạnh lùng, từ lần lượt từng bóng người bên trên đảo qua, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Phong Lôi Tông cùng Thiên Ý Tông người, cổ kiếm rút lên, tranh tiếng hót chúng kiếm khí bay lượn, đem mấy bóng người chém thành hai khúc. Hết thảy cường giả tất cả đều kinh hãi, liền ngay cả vậy vừa nay đem Tương Viên, Đồ Thương chờ người vây quanh lên trừ hơn cao thủ, cũng là biểu hiện đại biến, căn bản không dám ra tay, xoay người bỏ chạy. Bọn họ đã sớm thương nghị thỏa đáng, lấy tòa kia khủng bố đại trận đánh giết Đinh Chữ, một đám người khác đánh giết Khai Thiên Tông những đệ tử khác, thế nhưng chưa từng nghĩ đến, Đinh Chữ dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem đại trận phá tan, càng là đánh giết bên trong đại trận trừ hơn cao thủ. Lấy Đinh Chữ chém giết lôi phủ thực lực, ai dám cùng hắn va chạm. Lúc này, mặc dù là tự phụ bất phàm Phong Khởi cùng Mạc Vấn hai người này thiên tài đều đang chạy trốn, căn bản không dám đối mặt Đinh Chữ. Xì xì xì. Đinh Chữ trong tay thanh đồng cổ kiếm bên trong bay ra vô số đạo kiếm khí như rồng, hướng về trừ hơn cao thủ truy kích quá khứ. Sau đó hắn xoay người nhìn về phía đem Tương Viên chờ người vây nốt rất nhiều cường giả, lần thứ hai vung vậy thanh đồng cổ kiếm, kiếm khí bay ra, đem cái kia rất nhiều cường giả chém giết hơn nữa. Võ đài ở ngoài, rất nhiều tông môn cường giả nhìn thấy trong võ đài cảnh tượng, sắc mặt khó coi đến cực điểm, đặc biệt là Phong Lôi Tông cùng Thiên Ý Tông cường giả, càng là mặt trầm như nước. Đại trận kia chính là bọn họ chuyên môn vì là Đinh Chữ chuẩn bị, liên hợp mấy trăm động hư cảnh cường giả chi lực, đủ để giết chết thần đỉnh cảnh cường giả, nhưng không hề nghĩ rằng, Đinh Chữ dĩ nhiên dễ dàng như thế phá tan rồi đại trận. Không quản trong lòng bọn họ làm sao làm nghĩ, đều thay đổi không xong việc thực, hơn nữa còn muốn lo lắng bọn họ trong tông đệ tử, cầu khẩn Đinh Chữ không muốn đại khai sát giới, bằng không, chỉ sợ bọn họ hai đại tông môn đệ tử, lần này liền một người cũng không cách nào tiến vào 100 vị trí đầu. Trong võ đài chém giết như trước đang tiếp tục, lúc này, hơn 8 vạn cường giả còn lại không đủ một nửa, biến mất những cường giả kia, đại đa số đều rời đi võ đài, thế nhưng cũng có hơn vạn cường giả ngã xuống ở trong võ đài. Đinh Chữ lần thứ hai cùng Tương Viên chờ người tụ hợp lại một nơi, nhìn bốn phía rất nhiều cường giả chém giết, lần này, lại không người nào dám đối với bọn họ công kích. Chờ mấy canh giờ, to lớn trên lôi đài người dần dần ít ỏi, chỉ còn dư lại mấy ngàn người, võ đài cũng đang không ngừng mà thu nhỏ lại, lại sau một canh giờ, rốt cục, trên lôi đài chỉ còn dư lại ngàn người, đại chiến đình chỉ. Ầm ầm ầm trong tiếng, trên lôi đài hạ xuống từng đạo lưu quang, rơi vào ngàn tôn trong tay cường giả, lập tức võ đài biến đổi, hóa thành một tòa đại trận, vô tận lôi đình mãnh liệt, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Lôi đình hạ xuống, trong nháy mắt liền có lần lượt từng bóng người hóa quang biến mất, Đinh Chữ Trạm đứng ở trong hư không, phát hiện tòa này đại ngũ hành lôi trận đem tất cả mọi người đều cô lập ra đến, căn bản là không có cách ra tay giúp đỡ người khác. Từng đạo lôi đình ảnh kích đến trên người hắn, không chút nào có thể mang đến cho hắn thương tổn. Cơ thể ta chỉ kém một tia liền có thể đạt đến thần khí cấp bậc, không biết lúc nào cũng có thể đột phá, cựu chuyển hỗn nguyên đại thần thông tu luyện, cần thiên nguyên bên trong tử khí mới được, nhưng đáng tiếc, tử khí tuy rằng vô cùng vô tận, thế nhưng ta nhưng chỉ có thể từng giọt nhỏ hấp thu, tiếp tục như vậy, không biết lúc nào là cái phần cuối. Đinh Chữ cảm thán một tiếng, cảm giác được lôi đình ảnh kích đến trên người, có thể làm cho thân thể của hắn cảm giác được tê tê dại dại, nói vậy này lôi đình chi lực vô cùng cường hãn. Lần lượt từng bóng người biến mất, cuối cùng chỉ còn dư lại trăm người, Đinh Chữ nhìn lại, phát hiện Khai Thiên Tông chỉ có hắn mình còn có Đồ Thương, Thành Chu ba người tiếp tục kiên trì, Chu Thiền đã biến mất rồi. Ba người cũng không sai, dù sao toàn bộ Thiên Khư Châu hơn 8 vạn cường giả, cuối cùng chỉ có trăm người lưu lại, này trăm người hầu như tất cả đều là động hư cảnh đỉnh cao cường giả. Bất quá, còn có một chút người vô cùng đặc thù, vừa lên cấp động hư cảnh, nhưng cũng ở này trăm người hàng ngũ, như Thành Chu, Linh Bảo, Tương Viên chờ chút, ngoài ra còn có mấy người, Đinh Chữ cũng không nhận ra. Ầm. Đại trận ầm ầm tiêu tan, Đinh Chữ ngẩng đầu liền nhìn thấy rất nhiều cường giả liên thủ, hướng về một mảnh hư không đánh kích. Cuồn cuộn sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt đem vùng hư không đó xé rách, lộ ra trong đó mênh mông cảnh tượng, cổ lão khí tức lan tràn ra. Mau chóng đi vào, sau 3 tháng, chúng ta lần thứ 2 mở ra, bỏ qua thời gian, chỉ có thể vĩnh viễn lưu ở trong đó. Một vị cường giả âm thanh rơi vào đình chữ chờ người trong thai, trong nháy mắt, bách bóng người vọt lên, bước vào vùng hư không đó trong cái khe. Mà vào lúc này, Du Long đạo nhân đã mang theo Chu Thiền chờ Khai Thiên Tông đệ tử đã rời xa đoàn người, hướng về Khai Thiên Tông mà đi. Sau một ngày, mấy đạo khí tức kinh khủng ngăn cản đường đi của bọn họ, Du Long đạo nhân hơi nhướng mày, lạnh lùng xem hướng về phía trước. Quả nhiên có người tùy tùng.